Chương 1576, Cửu Thạch Trụ. Ừ. Nghe được huyết sắc nhân ảnh lời này, Lâm Vũ lại không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên là đã sớm biết một điểm này. Thượng cổ hoàng tộc khảo nghiệm, vừa có châm đối ngoại nhân khảo nghiệm, cũng có nhằm vào tộc nhân khảo nghiệm, đồng thời, nhằm vào tộc nhân khảo nghiệm, càng là sẽ căn cứ huyết mạch thuần độ mà có chút khác nhau. Bất đồng khảo nghiệm, độ khó tự nhiên cũng mỗi người không giống nhau, dĩ nhiên, khảo nghiệm độ khó càng lớn, cuối cùng có thể có được khen thưởng cũng liền càng tốt. Rất nhanh, Lâm Vũ liền từ chính mình đầu ngón tay bên trong bức ra một giọt tinh huyết, rồi sau đó tâm niệm vừa động, kia tinh huyết liền tự động trôi lơ lửng lên, bay về phía kia huyết sắc nhân ảnh phương hướng. Ồ! Hơi cảm thụ một phen Lâm Vũ giọt máu tươi này khí tức, kia huyết sắc nhân ảnh thanh âm liền trở nên có chút kinh ngạc, sau đó, hắn lật bàn tay một cái, một quả màu vàng sậm thạch đầu, chính là hiện lên trên tay hắn. Ồn ào! Rồi sau đó, hắn chậm rãi đem kia tinh huyết rơi vào màu vàng sậm trên đá, một đạo chói mắt cực kỳ ám kim ánh sáng nhất thời phóng lên cao, tia sáng kia mãnh liệt, để cho Lâm Vũ cũng suýt nữa không mở mắt ra được. Vương tộc huyết mạch. Huyết sắc nhân ảnh thanh âm chợt trở nên kích động, không nghĩ tới, lại thật là vương tộc huyết mạch. Bao nhiêu năm, đất vứt bỏ này, đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tộc ta tộc nhân, không nghĩ tới, lần đầu tiên xuất hiện, lại chính là vương tộc huyết mạch người có. Được, tốt, được. Liên tiếp nói ba chữ hảo, huyết sắc nhân ảnh thanh âm rõ ràng không như lúc trước như vậy lạnh lùng. Hắn nhìn về Lâm Vũ ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Đạo, tiểu gia hỏa, coi như vương tộc huyết mạch người có. Tiếp đó, ngươi có quyền tự bản thân lựa chọn đem. Muốn tiến hành khảo nghiệm. Vừa nói, huyết sắc nhân ảnh thủ trưởng vung lên, kia bốn phiến tràn đầy máu và lửa môn hộ. Liền có một cánh tự động biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại còn thừa lại ba tòa sừng sững mà cự đại môn hộ. Tự bản thân lựa chọn. Ngắm lên trước mặt kia ba tòa nhìn giống nhau như lúc huyết hỏa môn hộ, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại, lấy thực lực của hắn, còn không cách nào nhìn ra ba tòa môn hộ khác nhau. Không sai. Huyết sắc nhân ảnh gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, ba tòa môn hộ chính giữa, trong đó đệ nhất ngồi nhằm vào là phổ thông tộc nhân, chỉ cần là thượng cổ hoàng tộc hậu duệ. Bất kể huyết mạch thuần độ như thế nào, cũng có thể tiến vào cánh cửa này. Nguyên nhân chính là như thế, nó khảo nghiệm độ khó ở ba tòa môn hộ bên trong cũng là thấp nhất, lấy ngươi huyết mạch thuần độ, chỉ cần mình không tìm đường chết, thông qua khảo nghiệm chính là tất nhiên sự tình, chỉ bất quá, ngươi thật sự có thể có được khen thưởng, cũng sắp chẳng qua là tầng thấp nhất. Kia còn lại hai tòa môn hộ đây. Lâm Vũ lúc này liền lắc đầu một cái, ổn thỏa, cũng không phải là hắn theo đuổi. Nếu đi tới nơi này, hắn mục tiêu dĩ nhiên là tầng thứ cao hơn khen thưởng. Thứ hai ngồi môn hộ, khen thưởng nếu so với một cánh cửa cao hơn thập bội, tương ứng, độ khó tự nhiên cũng phải đại thập bội. Huyết sắc nhân ảnh gật đầu một cái, tiếp tục nói, cho dù ngươi nắm giữ vương tộc huyết mạch, có thể sống đến thông qua khảo nghiệm tỷ lệ, cũng chính là 5/10 A. Về phần tòa thứ ba môn hộ, độ khó kia càng là cựu tử nhất sinh. Đây còn là bởi vì ngươi cụ bị vương tộc huyết mạch, nếu là đổi thành một người bình thường tộc nhân, vậy càng là không có nửa điểm sống sót khả năng. Dĩ nhiên, độ khó mặc dù lớn, có thể thông qua khảo nghiệm sau có thể lấy được được thưởng, cũng là trước hai tòa môn hộ thật sự không cách nào so sánh. Tiểu gia hỏa, làm ra ngươi lựa chọn đi, ba tòa môn hộ, ngươi muốn chọn tòa nào? Vừa nói, huyết sắc nhân ảnh ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người. Lặng lặng chờ đợi Lâm Vũ câu trả lời. Mà Lâm Vũ cũng không có cân nhắc quá lâu thời gian, rất nhanh liền mở miệng đạo, ta lựa chọn cuối cùng một cánh cửa. Rất tốt. Huyết sắc nhân ảnh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, hắn gật đầu một cái, đạo, tiểu gia hỏa, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Ở chúng ta bộ tộc này chính giữa, phổ thông tộc nhân có thể hèn yếu, có thể vương tộc huyết mạch người có cũng tuyệt đối không thể như thế. Thân là vương tộc huyết mạch người có, liền phải làm có vương phong độ, ngươi nếu là lựa chọn đệ nhất ngồi hoặc là thứ nhì ngồi môn hộ, vậy ngươi liền đem sẽ bị trực tiếp tước đoạt trên người vương tộc huyết mạch, lấy xử tử luận tội. Cũng may, ngươi cũng không có làm ra như vậy lựa chọn. Huyết sắc nhân ảnh lời nói, để cho Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, hắn ngược lại không nghĩ tới, ở nơi này lựa chọn khảo nghiệm độ khó khâu phía trên, lại còn ẩn tàng như vậy cả bấy. Bất quá, từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền không có cân nhắc trước hai tòa môn hộ, bấy này với hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Được, tiểu gia hỏa, theo ta tiến vào Nam Thiên Môn đi. Huyết sắc nhân ảnh thủ trưởng vung lên, trước hai tòa môn hộ nhất thời cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn vừa sải bước ra, dẫn đầu liền bước vào kia còn sót lại cuối cùng một cánh cửa. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không chút do dự nào, lập tức liền theo sau. Xuyên qua kia tràn đầy máu và lửa Nam Thiên Môn, kỳ nội bộ cảnh tượng, nhưng là cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Nghiễm nhiên là một tòa rộng lớn mà u ám đại điện, trong đại điện trống rỗng, cũng chỉ có 9 cái to đại thạch trụ, mỗi một tòa cột đá tất cả là hoàn toàn giống nhau, căn bản không nhìn ra có khác nhau chút nào. 9 cái cột đá, phân biệt đại biểu một loại khảo nghiệm, lựa chọn bất đồng cột đá, khảo nghiệm hình thức cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Huyết sắc nhân ảnh lạnh nhạt mở miệng nói, quyền lựa chọn, vẫn còn đang ngươi trong tay mình, ở ngươi làm ra sau khi quyết định, liền đem tay ngươi trưởng ghé vào cái kia trên trụ đá, ta sẽ thay ngươi mở ra khảo nghiệm lối đi. 9 loại khảo nghiệm hình thức. Lâm Vũ ánh mắt ở đó 9 cái trên trụ đá từng cái quét qua, mà khi ánh mắt của hắn rơi vào cuối cùng nhất căn trên trụ đá thời điểm, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao nhưng là sinh ra một loại vô cùng cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này, liền bắt chước nếu có vật gì ở trong chỗ U Minh gọi về hắn một dạng để cho hắn nhất định phải lựa chọn nhất căn cột đá. Chính là nó. Lâm Vũ lúc này liền không do dự nữa, nếu 9 cái cột đá nhìn đứng lên không có khác nhau chút nào, tuân theo tự thân trực giác, đó không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất lựa chọn. Lúc này, Lâm Vũ vừa sải bước ra, thân hình hắn liền xuất hiện ở cái kia cột đá trước, thủ trưởng trực tiếp liền dán lên. Lại là căn cột đá. Lâm Vũ lựa chọn, để cho huyết sắc nhân ảnh sắc mặt không khỏi trở nên quái dị, hắn thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, lẩm bẩm nói nhỏ đến đạo, chọn được nhất căn cột đá, cũng không biết người đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh. Thật vất vả xuất hiện một cái vương tộc huyết mạch người có, hy vọng ngươi có thể đủ thuận lợi thông qua khảo nghiệm đi. Thở dài một tiếng, kia huyết sắc nhân ảnh nhanh chóng đánh ra một đạo kết ấn, Lâm Vũ chỗ cái kia cột đá liền nhanh chóng rung rung, một cổ khổng lồ hấp lực, nhất thời liền đem Lâm Vũ hút vào trong đó. Ông! Nhưng mà, đem Lâm Vũ hút vào trong đó sau, đá này trụ lại vẫn không có dừng lại rung rung, không chỉ có như thế, liên đới chung quanh nó còn lại 8 cái cột đá, cũng là rung động kịch liệt đứng lên. Cái gì? Một màn này, để cho huyết sắc nhân ảnh đầu tiên là sững sờ, chợt phảng phất là nhớ tới cái gì tựa như, sắc mặt hắn nhất thời đột nhiên đại biến. Chương 1577, Lao giả mù. Chẳng lẽ nói, ngắm lên trước mặt vậy không đoạn rung rung 9 cái cột đá, huyết sắc nhân ảnh sắc mặt phức tạp tới cực điểm, trên mặt hắn có khiếp sợ, có mong đợi, có cuồng nhiệt, có sợ hãi, các loại tâm tình đều là nổi lên. Ẩm. Tại hắn vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, vậy không ở rung rung 9 cái cột đá, đột nhiên đồng thời nô lên, trôi lơ lửng ở trong đại điện, rồi sau đó, còn lại 8 cái cột đá, đều là hội tụ hướng Lâm Vũ thật sự tiến vào cái kia cột đá. 9 cái cột đá, rất nhanh liền đụng vào nhau, ngoài dự đoán mọi người là, 9 cái cột đá va chạm, lại không có buộc phát ra bất kỳ âm thanh, ngược lại là lặng yên không một tiếng động dung hợp lại. Ồn ào. Trong nháy mắt, 9 cái cột đá liền hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Giờ khắc này, một cổ chói mắt cực kỳ hào quang màu vàng sẫm nhất thời phóng lên cao, chiếu sáng cả tòa u ám đại điện. Quả nhiên không có sai. Ngắm lên trước mặt kia một màn kinh người, nhìn về phía trước kia tản ra vô tận hào quang óng ánh màu vàng sẫm cột đá, huyết sắc nhân ảnh cả người cũng nhịn không được run rẩy. Không sai, đây là thượng cổ hoàng tộc chí cao khảo nghiệm. Chí cao khảo nghiệm, ta vẫn cho là chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới, hôm nay lại thật thấy. Độ bách thế luân hồi, trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm, là vĩnh viễn xa và ở vô tận luân hồi chính giữa, vẫn phải là đến truyền thuyết kia bên trong dòng máu mạnh nhất, đặt chân tiền nhân cũng không từng đạt tới độ cao. Thiểu gia hỏa, hết thể các thứ này, liền nhìn ngươi biểu hiện. Đánh hắn, mau đánh hắn. Tao lão đầu tử, hi hi hi, đánh hắn. Một cái cũng không tính rộng rãi trên đường phố, một đám hài đồng chính hoạt bắt đến. Bọn họ thỉnh thoảng trên đất nhặt lên một khối cục đá nhỏ, đập về phía trước mặt bọn họ một tên lão đầu. Lão đầu kia cả người áo quần rách tả tơi, cũng không biết là bao lâu không có giặt rửa, tản mát ra một cổ hân thiên hôi thối, hắn con ngươi một mảnh trắng xám, không có bất kỳ hào quang, rõ ràng cho thấy một cái người mù. Không chỉ có như thế, hắn đi đứng cũng hiển nhiên cũng không lanh lẹ, chống một cây quả trượng, đi lên đường tới khập khiễng, chỉ vài chục trượng đường. Hắn liền cần đi lên lão nửa ngày. Ba. Ba. Từng cục cục đá không ngừng đập ở trên người hắn, tại hắn kia vốn là kia yếu đuối không chịu nổi trên thân thể lưu lại một đạo sẹo, nhưng hắn lại phảng phất không chút nào cảm giác một dạng như cũ chậm rãi hướng phía trước đi tới. Ba tháp. Đột nhiên, lão đầu kia ba tong chợt một hồi, cả người hắn cũng bỗng nhiên dừng lại, kia trắng xám đồng tử chính giữa, chợt thoáng qua nhất đạo kỳ dị hào quang. Bách thế luân hồi, đây cũng là ta phải đối mặt khảo nghiệm. Mắt mù chân quẹ lão đầu, hoặc giả nói là Lâm Vũ trong lòng, chợt vén lên sóng biển dâng trào, ở chiếm cứ mắt mù lão đầu thân thể đồng thời, hắn cũng đã hiểu ra lần thi này nghiệm nội dung. Lần thi này nghiệm, chính là muốn cho hắn trải qua bách thế luân hồi, tao ngộ các loại gặp trắc trở hung hiểm, mà đời này, hắn liền đem lấy một cái mắt mù chân quẹ lão đầu thân phận mà sống đến. Không chỉ là mù mắt, quẹ chân, còn có kinh mạch đứt gãy, khí huyết thiếu hụt vân vân tình trạng, dưới tình huống này, lao giả này thân thể, căn bản liền không cách nào tu hành võ đạo. Cẩn thận cảm thụ cổ thân thể này tình trạng, Lâm Vũ sắc mặt không nhịn được trầm xuống, nhìn răng rấp, hắn dưới mắt tình huống, so với tưởng tượng còn bết bát hơn rất nhiều. Mù mắt, quẹ chân cũng còn khá nhiều chút, đối với một tên võ giả mà nói, cái này căn bản không coi là vấn đề gì, nhưng nếu là không cách nào tu hành võ đạo lời nói, chuyện kia coi như phiền toái. Lấy cổ thân thể này tình huống, xem ra cũng chỉ có thể là tu hành tâm điện. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trong lòng rất nhanh liền có quyết định. Mặc dù võ đạo thì không cách nào tu hành, vừa ý chí, tu tâm, cũng không biết bị tình trạng cơ thể ảnh hưởng, cho dù là trẻ thơ hài đồng, dần dần già rồi lão giả, cũng có thể tu luyện tâm điện. Lúc này, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, liền thả ra trong tay ba tong, liền đất khoanh chân ngồi xuống. Theo hắn bắt đầu tu luyện tâm điện, cái kia trắng xám đồng tử chính giữa, chợt tản mát ra từng luồng tia sáng kỳ dị, kia u ánh sáng, để cho chung quanh đám kia hài đồng cũng không nhịn được dọa cho giật mình. Hoa nha, lão già này tử chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là thành yêu quái? Yêu quái, tao lão đầu thành yêu quái, chạy mau a! Hai mắt nhìn nhau một cái, đám kia hài đồng trong mắt không nhịn được đều là hiện ra vẻ sợ hãi, bọn họ bỏ lại trên tay cục đá, hoa một tiếng, liền tứ tán bỏ trốn mở. Đối với lần này, Lâm Vũ lại không để ý chút nào, những đứa bé này cử động, với hắn mà nói căn bản liền không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà, hắn bình tĩnh, nhất định không cách nào kéo dài quá lâu thời gian. Rất nhanh, kia một đám hài đồng chính là đi mà trở lại, sau lưng bọn họ, còn có một đám nắm gậy gộc người trưởng thành. Đây là lão giả mù kia. Lão giả mù này chuyện gì xảy ra, hắn đồng tử lại có thể sáng lên, thật chẳng lẽ thành yêu quái sao? Nhìn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trong mắt không ngừng hiện ra tia sáng kỳ dị Lâm Vũ, nhóm người kia đều là dọa cho giật mình, chợt trong mắt đều là lộ ra kinh hoàng, vẻ kiêng kỵ. Đuổi đi hắn, đem lão giả mù này đuổi đi. Sau một khắc, một tên tóc bạc hoa dâm lão giả đứng ra, thân hình hắn chiến chiến nguy nguy, chỉ Lâm Vũ gầm nhẹ nói, lão giả mù này, nhất định là bị yêu quái gì phụ thân, nếu là đưa hắn ở lại bên trong trấn, nhất định sẽ tạo thành bất tường, vội vàng đem hắn đuổi. Đi. Đúng, nhanh đuổi hắn đi. Đuổi đi lão giả mù này. Lão giả này lời nói, tựa hồ là nhắc nhở mọi người còn lại, nhất thời, đoàn người rối rít kêu to lên, càng là có một người vọt thẳng đi lên, trong tay côn gỗ, hung hãn liền nện ở Lâm Vũ trên người. Biến, cút ra khỏi trấn chúng ta tử. Mau cút, cút nhanh lên. Có một liền có hai, ở nơi này người tiến lên sau khi, nhất thời lại có mười mấy người xông lên, vây ở Lâm Vũ chung quanh. Hung hãn dùng côn gỗ đập vào Lâm Vũ thân thể. Ho khan khủ. Đông đảo gậy gộc đập lên, rất nhanh liền đem Lâm Vũ từ trong tu luyện rực mình tỉnh lại. Hắn rên lên một tiếng, phát ra có chút thống khổ tiếng ho khan. Dù sao chỉ là một mắt mù, chân què, lại không có bất kỳ vũ đạo tu hành lao bước thân thể. Trình độ này công kích, đối với vốn là hắn tự nhiên là chút nào vô bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng đối với bây giờ hắn, nhưng là lộ ra khó mà chịu đựng. Mặc dù nhưng đã bắt đầu tu luyện tâm điển, vừa ý cùng ý chí tu luyện, dù sao không giống như là võ đạo như vậy rõ ràng, ngắn ngủi như vậy thời gian, đối với hắn căn vốn không có tác dụng gì. Dưới tình huống này, hắn căn bản không có khí lực đi chống cự những người này đánh, thậm chí cứ theo đà này, hắn rất có thể sẽ bị đám người này cho tươi sống dùng côn gô đánh chết. Tất cả dừng tay cho ta. Đang lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên, chợt chỉ thấy một tên người mặc hoa lệ áo khoác thanh niên, sải bước hướng Lâm Vũ phương hướng đi tới. Hắn đẩy ra đám người, nhìn bị đánh máu me khắp người Lâm Vũ, trong mắt nhất thời hiện ra một trận tức giận. Sau một khắc, hắn cả người chợt tản mát ra một cổ cường đại khí tức, đem Lâm Vũ mọi người chung quanh tất cả đều đẩy lui mở. Chương 1578, Sở gia. Đại công tử. Đại công tử. Thấy quần áo hoa lệ thanh niên, nhóm người kia trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kính sợ, mỗi một người đều đàng hoàng đứng tại chỗ, cũng không dám nửa chút nào can dỡ. Các ngươi lại đối với một vị lão tiên sinh làm ra như vậy chuyện, nếu không phải ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, lão tiên sinh liền muốn bị các ngươi đánh chết tươi. Hoa bảo thanh niên mắt mang tức giận mà nhìn mọi người, trầm giọng nói, loại chuyện này, ta hy vọng sau này cũng sẽ không bao giờ phát sinh, cũng nhớ chưa có. Phải. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời trố mắt nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau một cái, mới rồi rít gật đầu đáp ứng tới. Phải biết, trước mắt hoa bảo thanh niên, nhưng là bọn họ sông trấn tối đại gia tộc, Sở gia đại công tử, lời hắn, bọn họ những thứ này phổ thông dân trấn dĩ nhiên là không dám phản đối. Lao tiên sinh, xin lỗi. Hoa bảo thanh niên lắc đầu một cái, hắn cũng biết những thứ này dân trấn chỉ sợ sẽ không thật sự đem hắn lời nói ghi ở trong lòng. Lúc này liền cũng lười để ý hội chúng người, sải bước đi đến Lâm Vũ trước mặt. Hắn cũng không để ý Lâm Vũ hôm nay là một cái người mù, trịnh trọng hướng Lâm Vũ thi lễ, rồi sau đó mới cẩn thận đỡ lên Lâm Vũ thân thể, nghiêm nghị nói, Lao tiên sinh, ta sông trấn dân trấn đụng ngươi, ta đại biểu bọn họ hướng ngươi bồi cái không vâng. Đồng thời, cũng hy vọng Lao tiên sinh có thể ở ta Sở gia ở tạm mấy ngày, cũng tốt để cho vãn bối biểu đạt xuống chính mình ấy nấy. Được. Trầm ngâm một chút, Lâm Vũ liền gật đầu một cái. Hắn bây giờ trạng thái xác thực cũng không hề tốt đẹp gì, có thể ở nơi này hoa bảo thanh niên trong nhà ở tạm mấy ngày, để cho hắn trải qua bết bát nhất tình huống, với hắn mà nói cũng không mất là một lựa chọn. Lao tiên sinh xin mời đi theo ta. Thấy vậy, hoa bảo thanh niên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, hắn quay đầu liếc mắt nhìn trên người tùy tùng, phân phó nói, nhanh đi làm cho này lão tiên sinh chuẩn bị giữa một căn phòng. Đổi giặt quần áo, còn có ăn đồ ăn. Ừ. Tuy Tùng kia tựa hồ sớm thành thói quen như vậy sự tình, cười khổ một tiếng, lúc này liền đi xuống chuẩn bị. Rồi sau đó, ở hoa bảo thanh niên nâng đỡ, Lâm Vũ cùng hai người bọn họ cùng hướng một cái hướng khác đi, nhìn thấy một màn này, đám kia dân chấn cũng không nhịn được thổn thức cảm khái. Chúng ta vị này đại công tử, thật đúng là đủ tâm thiện. Như vậy sự tình, những năm gần đây đã phát sinh không biết bao nhiêu lần đi, mặc dù bị Sở gia giáo chủ giáo huấn rất nhiều lần, có thể đại công tử, lại như cũng là làm theo ý mình. Những người khác cũng liền thôi, chẳng qua là lão già mù kia, sợ rằng thật là bị cái gì yêu ma phụ thể, đại công tử làm như thế, sợ là sẽ phải cho chúng ta khai ra bất tường a. Nhìn hoa bảo thanh niên cùng Lâm Vũ rời đi bóng người, một đám người lắc đầu liên tục, trong đó một ít tuổi lớn lão giả, càng là phảng phất đã tiên đoán được tai nạn. Một lát sau, Lâm Vũ cùng kia hoa bảo thanh niên trở lại Sở gia phủ đệ. Coi như sông trấn trên tối đại gia tộc, Sở gia phủ đệ tự nhiên cũng là cực lớn, ở đó hoa bảo thanh niên dưới sự an bài, Lâm Vũ liền ở nơi này Sở gia bên trong ở lại. Sở gia đại công tử, ngược lại thật đúng là thiên tính thuần thiện người. Dọc theo đường đi, nghe mọi người đối với hoa bảo thanh niên nghị luận, Lâm Vũ đối với hoa bảo thanh niên tâm tính cũng có chút biết, đúng là một cái hiền lành đơn thuần người tuổi trẻ. Trẻ tuổi như vậy cũng không có nhiều người cách nhìn, chẳng qua là, ở nơi này cá lớn nuốt cá bé Thiên Lang Đại Lục, loại tâm tính này, nhưng cũng rất khó sống được. Thiên Lang Đại Lục là một cái với Thánh Nguyên Đại Lục, Hư Diễm Đại Lục cực tương tự thế giới, nơi này võ đạo tầng thứ cũng không tính cao, người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là vực thần cảnh thôi, có thể trình độ tàn khốc. Lại còn xa hơn siêu Thánh Nguyên Đại Lục, Hư Diễm Đại Lục. Ở cái thế giới này, mỗi một năm, đều có vô số thế lực lớn nhỏ diệt vong, tàn khốc cùng hỗn loạn, chính là cái thế giới này đại sứ hình tượng tử. Bất quá, Lâm Vũ chính mình bây giờ tình trạng so với hoa bảo thanh niên còn bết bát hơn nhiều, hắn lắc đầu một cái, lúc này liền bỏ rơi đi trong lòng nghĩ bậy, bắt đầu tiếp tục tu luyện tâm điển. Vừa tu luyện, chính là suốt thời gian một tháng, trong một tháng này, hắn không bước chân ra khỏi nhà, thật sự có tâm tư toàn bộ cũng thả ở phương diện tu luyện, mà ở chuyên chú như vậy tu luyện một chút, hắn tăng lên tự nhiên cũng là cực lớn. Bây giờ, ý hắn chi đã đủ để sánh bằng thiên thần cường giả, bằng vào tự thân ý chí lực, hắn liền đủ để cùng trời thần cường giả đánh một trận. Như vậy thực lực, ở trên trời Lăng Đại Lục, đã coi như là miễn cưỡng bước vào cường giả hàng ngũ, vô luận là đi đến nơi nào, cũng ít nhất có nhất định sức tự vệ. Mà ở sông chấn trên, như vậy thực lực càng là đủ để càn quét hết thảy, coi như là kia chủ nhà họ Sở ở trước mặt hắn, cũng bất quá là sẽ bị tùy tiện trong nháy mắt giết tồn tại. Tiếp đó, ta cũng nên rời đi sông chấn, bất quá trước lúc này, cũng phải còn kia công tử nhà họ Sở ân huệ. Đứng lên, Lâm Vũ ý chí lực hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đảo mắt liền đem toàn bộ Sở gia cũng bao trùm ở trong đó. Rất nhanh, hắn liền tìm được kia Hoa Bảo thanh niên tung tích. Đồng thời, hắn cũng nghe đến Sở gia không ít người làm, tôi tớ tại âm thầm lẩm bẩm nghị luận hắn, nghiễm nhiên là đưa hắn coi là một cái ăn uống miễn phí, vô liêm sỉ lão già kia. Nhìn dáng dấp, Sở gia ngược lại có không ít người đối với ta có ý kiến chứ sao. Dừng dưng một tiếng, Lâm Vũ cũng không ở ý những thứ này, hắn nhặt lên một cây quải trượng, chống kia cây quải trượng liền đi ra cửa phòng. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở kia Hoa Bảo thanh niên trước mặt. Lao tiên sinh. Thấy Lâm Vũ đến, kia Hoa Bảo thanh niên đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền trịnh trọng nói, Lao tiên sinh tới tìm ta, nhưng là đụng phải cái gì khó xử. Cũng không phải là như thế. Lâm Vũ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, ta lần này đến, là tới hướng ngươi nói đừng. Nói lời từ biệt. Hoa Bảo thanh niên lại lần nữa sửng sốt một chút, Lão tiên sinh phải đi. Một tháng qua này, ta ở tại Sở gia, các thư ăn uống v.v. là dựa vào ngươi. Bây giờ ta nếu phải đi, tự nhiên vừa làm dâng lên một phần lễ vật, còn một nhân tình. Lâm Vũ nhiên nhiên mà nói, đồng nhiên, hắn giơ lên trong tay ba thong, không chút do dự chính là một trượng hướng Hoa Bảo thanh niên đầu đập tới. Tìm chết. Một màn này, nhất thời để cho Hoa Bảo thanh niên bên người thị vệ đều là giận dữ, kia Hoa Bảo thanh niên sắc mặt cũng chợt biến đổi, chính là muốn điều động tự thân thần lực phản kháng, có thể rất nhanh, trong mắt của hắn nhưng là không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Mắt thấy Lâm Vũ một trượng hướng chính mình đập tới, nhưng hắn lại đột nhiên mất đi đối với tự thân thần lực khống chế, vô luận hắn cố gắng như thế nào thử, đều không cách nào điều động chút nào tự thân thần lực. Không. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Trong mắt tràn đầy kinh hoàng tuyệt vọng, không dám tin, Hoa Bảo thanh niên chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vũ ba tong đập hướng đầu mình, có thể sau một khắc, trên mặt hắn tuyệt vọng, nhưng là chợt biến thành kinh ngạc. Ông! Lâm Vũ một trượng rốt cuộc rơi xuống, nhưng mà một trượng, cuối cùng lại chỉ chẳng qua là khinh phiêu phiêu giờ tại hắn nơi mi tâm. Cùng lúc đó, một đoàn tia sáng chói mắt, nhất thời dung nhập vào hắn mi tâm chính giữa. Chương 1579, Hành tẩu thế gian. Đây là... Sau một khắc, Hoa Bảo thanh niên trên mặt không khỏi hiện ra một trận vẻ kinh hãi, dung nhập vào hắn mi tâm chớp sáng, chính là Lâm Vũ các loại tu luyện cảm ngộ. Mặc dù tu luyện cảm ngộ chỉ chẳng qua là hết hạn đến vực thần cảnh, cần phải biết rằng, Thiên Lăng Đại Lục người mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là vực thần cảnh thôi, nhưng ký ức này với hắn mà nói, đã là đủ để cho hắn có lợi suốt đời. Bạch. Cùng lúc đó, chung quanh những thị vệ kia đã đều là vọt tới Lâm Vũ trước mặt, trường đao trong tay không chút do dự hướng Lâm Vũ chém xuống đến, phải đem Lâm Vũ trực tiếp chém chết. Có thể đối mặt mấy tên thị vệ, Lâm Vũ nhưng là khinh phiêu phiêu một quải trượng điểm ra, ánh sáng từ nơi này ba tong thượng khuyết tán ra, chỗ đi qua, những thị vệ kia đều là rên lên một tiếng, thân hình đồng loạt quay ngược lại mấy chục bước. Tất cả dừng tay. Lúc này, Hoa Bảo thanh niên rốt cuộc kịp phản ứng. Hắn lúc này liền hét lớn một tiếng, quanh thân thần lực nhanh chóng tràn ngập ra, trực tiếp đem chính phải tiếp tục xuất thủ đông đảo thị vệ tất cả đều ngăn trở cả lại. Sau đó, hắn biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng cung kính, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, hắn cuối cùng bay thẳng đến Lâm Vũ quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu ba cái, trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối truyền đạo ân. Tiền bối đại ân đại đức, vãn bối trọn đời khó quên, mong rằng tiền bối có thể thu vãn bối làm đồ đệ. Để tại hạ có thể tại tiền bối bên người học được càng nhiều đồ. Đại công tử, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hoa Bảo thanh niên cách làm, để cho chung quanh tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ ngơ ngác ngắm lên trước mặt Hoa Bảo thanh niên, hoàn toàn không biết là phát sinh cái gì. Chuyện này không cần nhắc lại. Nhưng mà, Lâm Vũ nhưng là trực tiếp lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, ngươi cho ta một tháng đâu vào đấy sinh hoạt, ta trả lại ngươi một phần cơ duyên. hết thể liền đến đây chấm dứt, về phần còn lại sự tình, nếu có duyên rồi hay nói. Nói xong lời này, Lâm Vũ không chút nào dừng lại lâu dự định, hắn trực tiếp xoay người lại, chống kia ba tòng, liền chậm rãi hướng xa xa đi đi. Bước chân hắn nhìn như chậm chạp, thậm chí là khập khiễng, có thể hết lần này tới lần khác tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, chẳng qua chỉ là hai, ba bước giữa, thân hình hắn liền đã đi xa, chỉ chừa cho mọi người một đạo bóng lưng. Lao giả mù này, nhìn thấy một màn này, cho dù là như thế nào đi nữa phản ứng chậm lục người, cũng đều đã ý thức tới, cái này ở sở ra ăn uống miễn phí, ở chùa thời gian một tháng chân quẻ lao giả mù, rõ ràng chính là cái ẩn sĩ cao nhân. Không nghĩ tới, đại công tử lại có như cơ duyên này. Đại công tử làm nhiều lần như vậy người tốt, lần này cuối cùng là lấy được hồi báo. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về hoa bảo thanh niên ánh mắt, đều là tràn đầy hâm mộ cùng khen ngợi, không ra ngoài dự liệu lời nói, đại công tử, thật là muốn nhất phi trùng thiên. Rời đi sông chân sau, Lâm Vũ bước chân liền thả chậm lại. Hắn chống gậy, khập khiễng, chậm rãi hướng phía trước đi, nhìn liền hoàn toàn là một cái mắt mù chân quẻ tao lao đầu tử, chút nào không nhìn ra đệ nhất cao nhân phong độ. Trải qua bách thế luân hồi, hắn thấy, vừa là một loại khảo nghiệm, nhưng đồng thời nhưng lại là một loại hiếm thấy cơ duyên. Lấy một loại hoàn toàn bất đồng thân phận, tâm tính nhìn thế giới, lấy được cảm nộ cùng thu hoạch tự nhiên cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Hắn thân phận hôm nay nếu là một cái mắt mù chân quẻ lao đầu, kia hắn tự nhiên cũng phải tận lực thích ứng cái thân phận này. Trừ phi là cùng những người khác giao thủ, hoặc là gặp được uy hiếp tánh mạng, nếu không lời nói, hắn tình nguyện an tâm đóng vai nhân vật này, lấy thân phận như vậy ở thế gian này đi. Trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ rời đi sông trấn, liền lại là quá khứ 3 tháng. 3 tháng qua, Lâm Vũ áo quần đã sớm lại lần nữa trở nên rách rách dưới dưới. Hắn cả người trên dưới tràn đầy cho bụi, nhìn lạp tháp tới cực điểm, chậm rãi ở một mảnh trong cánh đồng hoang vu đi lại. Giống. Đang lúc này, xa xa truyền tới một trận to lớn yêu thú tiếng gầm gừ. Sau đó, một đám người cưỡi yêu thú, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ phương hướng cuồng cướp mà tới. Lão đại, nơi đó có một người. Cuồng cướp chính giữa, một đạo thô trọng thanh âm đống nhiên vang lên, chỉ thấy một tên trung niên khôi ngô ngồi ngay ngắn ở một con cự lang thượng. Cùng tiếu đạo, một cái tao lao đầu tử, lại cũng dám một mình bên ngoài đi. Lao tam, không nên lãng phí thời gian, đừng để ý lao đầu này. Trung niên khôi ngô bên người, một tên mặt thẻo tráng hán liếc về Lâm Vũ liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, lạnh lùng đạo, cản chúng ta đường, cũng xứng đáng hắn bị tươi sống đụng chết. Lao đại, ta nhưng là có thời gian thật dài không có động thủ, ta xem lao đầu này, hay là giao cho ta để giải quyết đi. Kia trung niên khôi ngô cuồng cười một tiếng, chợt đánh một cái dưới người cự lang, kia cự lang tốc độ nhất thời tăng nhanh gấp đôi, trong nháy mắt liền vượt qua những người còn lại, giống như lưu quang nhanh chóng hướng Lâm Vũ lao đi. Lao ra hỏa, đời sau đầu tốt thai đi. Mắt thấy cự ly Lâm Vũ chỉ còn lại chưa đủ 10 trượng cự ly, trung niên khôi ngô mặt hiện lên ra một tia cười gằn, tay hắn cầm một thanh quỷ đầu đại đao, không chút do dự chính là hướng Lâm Vũ đầu chặt xuống. Cơ hồ là cùng lúc đó, Lâm Vũ đông nhiên ngẩng đầu lên, hắn như có ý tựa như vô tình nhìn trung niên khôi ngô liếc mắt, một đạo u ánh sáng, từ kia trắng xám con ngươi chính giữa nổi lên. A, thấy u ánh sáng, kia trung niên khôi ngô cả người không khỏi rung một cái, hắn trong đầu chợt hiện ra vô số kinh khủng ảo ảnh, hắn quát to một tiếng, cả người trực tiếp liền từ cự lang thượng một con ngã xuống. Lao tam! Lao tam! Một màn này! Để cho vết xẻo đao kia mặt tráng hán đám người sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ thân hình chợt dừng lại, rồi sau đó tung người nhảy một cái, liền xuất hiện ở kia trung niên khôi ngô bên người. Lao tam, hoàn. Chỉ chẳng qua là nhìn trung niên khôi ngô liếc mắt, vết xẻo đao kia mặt tráng hán sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Từ nhìn bên ngoài, trung niên khôi ngô thân thể vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, có thể ánh mắt hắn lại là hoàn toàn mất đi thần thái. Sinh mệnh khí tức càng là đã hoàn toàn đoạn tuyệt, hiển nhiên là đã hoàn toàn chết. Không nghĩ tới, một cái mắt mù chân quẻ lao đầu, lại còn là cái ẩn nút cao thủ. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn về Lâm Vũ, lạnh lùng nói, bất quá, dám giết ta huyết đao giúp người, bất kể các hạ đến tột cùng là ai, lại ẩn nút bao nhiêu thực lực, hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Các huynh đệ, giết cho ta hắn. Tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắn. Mấy trăm tên võ giả đồng loạt hét lớn một tiếng, liền nhanh chóng đem Lâm Vũ hoàn toàn bao vây lại, rồi sau đó, đồng thời giết hướng Lâm Vũ. Trời làm bậy, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Mắt thấy mấy trăm tên võ giả hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Nếu là ở 3 tháng trước, hắn một mình đối mặt mấy trăm người, sợ rằng thật đúng là sẽ có nhiều chút nhức đầu, nhưng hôm nay, ý hắn chí lực đã lần nữa đạt tới giới thần cảnh tầng thứ. Những thứ này mạnh nhất bất quá thiên thần cảnh võ giả, với hắn mà nói tự nhiên không có uy hiếp chút nào. Chương 1580, một đời luân hồi. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Một cái hô hấp sau, tráng hán khôi ngô lạnh cả người tới cực điểm, hắn ngơ ngác nhìn trước mặt hình ảnh, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Ngay mới vừa rồi, chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, hắn toàn bộ thủ hạ, bao gồm hắn cánh tay trái bờ vai phải, lượng danh thiên thần cảnh cường giả, liền tất cả đều bước vào lao tam hậu trần, bị triệt để tước đoạt sinh cơ. Mặc dù thực lực của hắn so với chính mình những thủ hạ này mạnh hơn nhiều chút, có thể cũng chính là thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới thôi. Nói cách khác, Lâm Vũ nếu là muốn giết hắn, cũng bất quá chỉ là một cái ánh mắt sự tình a. Ta. Trong lúc nhất thời, hắn lớn lên đến miệng, muốn nói gì, có thể nói nửa ngày, lại chỉ có thể nói ra một cái ta chữ tới. Hiển nhiên, trong lòng của hắn, đã hoàn toàn bị sợ hãi thật sự tràn ngập. Nhưng mà, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là lãnh đạm nhìn tráng hán khôi ngô liếc mắt, liền chống gậy, tiếp tục khấp khênh hướng phía trước đi tới. Kia chậm chạp bước chân, mỗi một lần hạ xuống, cũng để cho tráng hán khôi ngô tìm cũng đi theo nhảy lên kịch liệt một chút, rốt cuộc, làm tiếng bước chân kia hoàn toàn biến mất sau, tráng hán khôi ngô cả người cũng vô lực đất tê liệt ngồi xuống. Hắn cả người trên dưới đã bị mồ hôi lạnh thật sự thêm xuyên thấu qua, rõ ràng chẳng qua là mấy hơi thở, với hắn mà nói, lại phảng phất là qua mấy cái kỷ nguyên như vậy rất dài. Cũng còn khá, hắn không có giết ta. Hắn cười khổ một tiếng, hắn cũng nhìn ra, Lâm Vũ cũng không phải là không có năng lực giết hắn, sợ rằng chẳng qua là khinh thường với giết hắn à. Chuyện này, đối với Lâm Vũ mà nói cũng bất quá chỉ là một tiểu nhạc đệm mà thôi, tại giải quyết chuyện này sau khi... Lâm Vũ liền tiếp tục ở đây thiên lăng trong đại lục đi. Nhật nguyệt giao thế, thời gian trôi qua, trong nháy mắt, Lâm Vũ chuyển thế ở nơi này mắt mù chân quẹ trên người lão giả, đã là quá khứ 3 thời gian 10 năm. 30 năm qua, hắn đi khắp toàn bộ thiên lăng đại lục, hắn một thân một mình xuyên qua vô tận từ hoang mạc, đã từng leo qua ngàn cao vạn trượng đỉnh, đã từng ở tàn khốc băng hàn băng nguyên bên trong hành tẩu. Từ hẻo lánh cực tây chi địa đến giàu có đông phương. Từ bắc phương mịt mở tuyết quốc đến nam phương thiên vực, thậm chí còn đếm không hết hải ngoại chư đảo, thiên lăng đại lục mỗi một chỗ, đều lưu lại bước chân hắn. Mà 30 năm qua, hắn danh tiếng cũng giống vậy truyền khắp toàn bộ thiên lăng đại lục, tất cả mọi người đều biết có như vậy một tên chân què, mù mắt lão nhân, lại có đủ để nhìn bằng nửa con mắt toàn bộ thiên lăng đại lục thực lực cường đại. Dọc theo con đường này, hắn thỉnh thoảng từng trợ giúp qua một số võ giả, chỉ chẳng qua là mấy câu chỉ điểm. Lại để cho những võ giả kia thực lực rối rít tiến nhiều, thậm chí trong đó có mấy người cũng bước vào thiên lăng đại lục cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Hắn cũng từng cùng một ít thế lực cường đại phát sinh qua mâu thuẫn, trong đó thậm chí bao gồm thiên lăng đại lục vốn là thứ nhì thế lực lớn, có thể kết quả cuối cùng, nhưng là những thế lực kia tất cả đều tiêu diệt, mà Lâm Vũ lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. 30 năm đi xuống, Lâm Vũ đã trở thành chân chính truyền kỳ, ở trên trời lăng đại lục. Có vô số người đều đưa hắn tôn sùng là thần linh, cho dù là vốn là đệ nhất cường giả, đối với hắn cũng đồng dạng là tràn đầy cung kính. Một ngày này, Lâm Vũ leo thượng thiên lăng đại lục cao nhất một ngọn núi, lẫm liệt hàn phong không ngừng ở bên cạnh hắn thổi qua, để cho cái kia yếu đuối khô xấu thân thể, phảng phất lúc nào cũng có thể bị quét đi. Đảo mắt, đã là 30 năm. Ánh mắt của hắn xa xa mà nhìn xa xa, ở nơi này núi cao nhất trên đỉnh núi. Hắn cơ hồ có thể mang thiên lăng đại lục hơn nửa cảnh sắc thu vào trong mắt, loại này tầm mắt bao quát non sông cảm giác, cũng là thường người thường không thể lĩnh hội. Thiên địa pháp tắc hạn chế, chung quy không phải là sức người có thể tùy tiện tránh thoát. Mảnh thế giới này võ đạo cực hạn chính là vực thần cảnh, mặc dù đang 28 năm trước, ta ý chí đã khôi phục lại vực thần tầng thứ, có thể những năm gần đây, lại từ đầu đến cuối không có một chút tiến bộ. Ý chí lực mặc dù cường đại, nhưng nếu là không cách nào đạt tới đại năng tầng thứ, lại chung quy vô pháp nghịch thiên cải mệnh, đời này, ta đại hạn đem đến. Lâm Vũ ánh mắt thong thả, ngay từ lúc 10 năm trước, hắn cũng đã cảm nhận được chính mình cổ thân thể này trạng thái càng ngày càng tệ hại. Vì vậy, vào lúc đó, hắn liền bắt đầu tăng nhanh đi Thiên Lang Đại Lục bước chân. Cũng may, cuối cùng này 10 năm qua, hắn rốt cuộc đi khắp toàn bộ Thiên Lang Đại Lục, tại hắn đại hạn tương lâm đang lúc, leo lên tòa này Thiên Lang Đại Lục núi cao nhất đỉnh. Bằng vào ý chí lực, ta có thể đánh bại cõi đời này toàn bộ cường giả, nhưng hôm nay, lại chỉ có thể lặng lẽ ở chỗ này nên đón tử vong. Cũng không biết đời sau, lại đều sẽ là như thế nào. Trong lòng mang theo chút tiếc nuối, chút mong đợi, Lâm Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, Lâm Liệt Hàn Phong không ngừng ở bên cạnh hắn xẹt qua, trong đó xen lẫn hạt tuyết tử, không ngừng chất đống ở trên người hắn. Trong nháy mắt, Lâm Vũ liền giống như thành một cái người tuyết, mà trên người hắn tản mát ra nhiệt độ, nhưng là cùng trên người hạt tuyết tử một loại lạnh giá. Ở tất cả mọi người đều không biết dưới tình huống, Thiên Lang Đại Lục vị này nhân vật truyền kỳ, đã là vĩnh viễn nhắm mắt lại. Hoang Cổ Đại Lục, Hạo Dương Thành. Hạo Dương Thành, ở vào Hoang Cổ Đại Lục Đông Bộ, chung quanh có suốt 18 tòa hỏa sơn, nguyên nhân chính là như thế, tòa thành trì này thường xuyên bao phủ ở nhiệt độ cao chính giữa, cơ hồ chưa bao giờ thấy băng tuyết. Có thể một ngày này, mịt mờ mặt trời chói chang vẫn bay lên trên không trung, có thể Hạo Dương Thành bên trong nhưng là nổi lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều nói liên miên bay tán loạn không ngừng bay xuống, đảo mắt liền bao trùm toàn bộ Hạo Dương Thành. Thật không nghĩ tới, chúng ta Hạo Dương Thành, lại cũng sẽ có tuyết rơi một ngày. Ta nhớ được lần trước thấy tuyết, hay là ở mấy trăm ngàn ngàn dặm bên ngoài Huyền Nguyệt Thành đâu rồi, không có nghĩ tới nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại một lần thấy tuyết rơi cảnh tượng. Chẳng qua là, ta Hạo Dương Thành lại tại sao lại đột nhiên tuyết rơi? Có câu nói, thiên tướng đại biến, tất có dị tượng, chẳng lẽ nói, ta Hạo Dương Thành sẽ phát sinh biến cố gì hay sao? Bàn luận như vậy, ở toàn bộ Hạo Dương Thành bên trong không ngừng vang lên, mà ở Hạo Dương Thành trong thành chủ phủ, lúc này bầu không khí nhưng là ngưng trọng nghiêm túc tới cực điểm. Hoa! Đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng trẻ sơ sinh khóc, nhưng là ở phủ đệ sâu bên trong vang lên, thanh âm này vừa vang lên, cả vị thành chủ phủ cũng theo đó hoành động. Chính vào hôm ấy, ước chừng mấy trăm năm cũng không có sinh ra hải tử thành chủ phu nhân, rốt cuộc sinh ra nàng cùng thành chủ đứa bé thứ nhất. Ô ô ô! Nhưng mà, làm đứa nhỏ này ra đời cũng trong lúc đó, Hạo Dương Thành tuyết nhưng là trở nên buộc phát đại, kia trắng xóa tuyết rơi nhiều bên trong, đầu tiên là loáng thoáng xuất hiện một ít huyết sắc, sau đó huyết sắc kia không ngừng lan tràn ra. Trong nháy mắt, vốn là trắng xóa tuyết rơi nhiều, lại là hoàn toàn bị huyết sắc thật sự nhuộm dần, huyết sắc tuyết rơi nhiều, đem trọn tòa thành trì cũng trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Sau đó, một vệt ánh sáng màu máu, chợt từ thiên khung hạ xuống, chợt liền trực tiếp xông vào thành chủ phủ chính giữa. Rơi vào vậy vừa nãy sinh ra trẻ sơ sinh trên người. Chương 1581, đời thứ hai. Bất tường, đây là không tường triệu chứng A. Đứa nhỏ này, lại là tiên thiên đại tội nghiệt người. Hắn tồn tại, nhất định tương hội cho ta Hạo Dương Thành mang đến to đại tai nạn. Đứa nhỏ này, không lưu được A. Thành chủ, vì tránh cho đứa nhỏ này mang đến tai họa, phải dùng Thái Dương lôi hỏa, đưa hắn ở trong lửa luyện hóa 99-81 ngày. Thẳng đến hoàn toàn luyện thành hư vô, mới có thể tránh miễn đại họa hàng lâm. Thấy như vậy một màn, trong thành chủ phủ vô số lao nhân sắc mặt cũng biến hóa, mà thành chủ sắc mặt cũng là trở nên vô cùng khó coi. Hắn là chờ đứa bé này ra đời, đã là chờ quá lâu thời gian, thật không nghĩ đến, khá dài như vậy chờ đợi, cuối cùng lại nên đón là như thế kết cục. Một cái nắm giữ tiên thiên đại tội nghiệt hải tử, nhất định sẽ mang tới tai họa cùng kiếp nạn, vô luận là chính hắn. Hay lại là toàn bộ Hạo Dương Thành, hắn đều phải muốn đích thân giết chết chính hắn một hải tử. Phu quân, không muốn. Nhưng vào lúc này, một đạo suy yếu vô cùng thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy vừa mới sinh xong hải tử thành chủ phu nhân, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, lại như cũ vẫn kiên trì đến mở miệng, đây là chúng ta hải tử A, không nên giết hắn, không nên giết hắn. Phu nhân. Thành chủ phu nhân suy yếu lời nói, để cho thành chủ trong lòng không khỏi run lên. Có thể nhìn mọi người chung quanh lại vừa là sợ hãi lại vừa là tràn đầy sát ý bộ dáng. Hắn không nhịn được than khẽ, đạo, đứa bé này, chúng ta không lưu được. Phu quân, ta nguyện ý mang theo đứa bé này rời đi xa Hạo Dương Thành, hy vọng ngươi có thể cho đứa nhỏ này lưu một con đường sống. Thành chủ phu nhân ánh mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, nhưng chợt, nàng liền dây rủa đứng lên, ôm lấy vậy vừa nãy ra đời trẻ sơ sinh, cầu khẩn nói, phu quân, yêu cầu ngươi bỏ qua cho đứa bé này đi. Phu nhân, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Thành chủ trên mặt vẻ bất nhẫn, hắn thật dài thở dài một tiếng, đạo, thôi, phu nhân, ngươi mang theo đứa bé này đi thôi, đi càng xa càng tốt, mãi mãi cũng không muốn về lại Hạo Dương Thành. Vừa nói, hắn trực tiếp xoay người lại, hắn hai quả đấm nắm chặt chung một chỗ, kia đầu ngón tay, lại là hoàn toàn bóp vào thịt bên trong. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là 10 năm sau khi Tiên Thiên Đại Tội Nghiệt thân thể, muốn tu hành, đúng là so với lên trời còn khó hơn. Một tòa hẻo lánh yên tĩnh bên trong sân cốc, một tên thiếu niên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thiếu niên này, chính là 10 năm trước Giáng sinh cái đó trẻ sơ sinh, cũng chính là luân hồi đời thứ 2 Lâm Vũ. Ở đời trước, hắn chuyển thế thành chân quẹ lão già mù, nhưng này đời thứ 2, thân thể của hắn mặc dù khỏe mạnh, có thể đang tu hành phương diện, so với đời thứ nhất còn phải khó khăn rất nhiều. Đời thứ nhất, ít nhất ở tu tâm phương diện không có gì trở ngại, nhưng hôm nay, vô luận là vũ đạo tu luyện, hay lại là ý chí phương diện tu luyện, hắn đều gặp được cực lớn khốn cảnh. Tiên Thiên Đại Tội Nghiệt chiến thân, để cho hắn từ đầu đến cuối cuộc sống ở thống khổ cùng hành hạ chính giữa, muốn tập trung tinh lực tu luyện, cũng là một kiện rất chuyện khó, mà tu luyện hiệu suất, càng là chậm chạp tới cực điểm. Bây giờ, thời gian 10 năm quá khứ, hắn mới bất quá là khó khăn lắm đạt tới chân thần cảnh mà thôi, mà phải biết, ở đời trước, bất quá thời gian 2 năm, ý hắn chí cường độ, cũng đã đạt tới vực thần cảnh tầng thứ. Từ từ đi đi, với ta mà nói, cũng là một loại hiếm thấy ma luyện. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đứng lên, hướng sâu trong thung lũng một tòa nhà lá bên trong đi tới, vừa đi vào, hắn sắc mặt nhất thời thì trở nên. Mẹ! Hắn lập tức liền vọt tới giường gỗ trước, nhìn nằm trên giường này mặt cho tuyệt đẹp, giờ phút này nhưng là cực kỳ nhợt nhạt mỹ phụ, hắn trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc. Cái này nhìn liền vô cùng gầy yếu mỹ phụ, đúng là hắn đời này mẫu thân, cũng chính bởi vì nàng, hắn mới không có vừa sinh ra liền bị tươi sống dùng thái dương lôi hỏa luyện chết. Mà 10 năm này, cũng chính bởi vì nàng chiếu cố, hắn có thể đủ thuận lợi lớn lên, hơn nữa đến bây giờ có được chân thần cảnh thực lực, miễn cưỡng coi như là có nhất định sức tự vệ. Nhưng hôm nay, cái này hắn đời này trọng yếu nhất người, lại dĩ nhiên là mất đi tất cả sinh cơ, chết ở trước mặt hắn. Nàng chết, cũng không phải là bởi vì có người mưu hại, chỉ là bởi vì ban đầu sinh ra hắn sau khi, thân thể cũng đã cực kỳ không được, 10 năm này lại là nuôi dưỡng hắn mà hao phí quá đa tâm lực, cuối cùng hao tổn tận sức sống của mình. Mặc dù chỉ chẳng qua là bách thế luân hồi bên trong một đời, mặc dù chỉ chẳng qua là sống chung thời gian 10 năm, nhưng đối với cái này yếu đuối lại quật cường mẫu thân, Lâm Vũ trong lòng cũng là tràn đầy kính ý. Lúc này, hắn cung cung kính kính tự tay đem đời này mẫu thân mai táng đi xuống, sau đó 100 năm bên trong, hắn một bên kềm chế các loại thống khổ cùng hành hạ tu luyện, một bên lặng lẽ ở bên trong sơn cốc này thủ mộ. 100 năm sau, hắn tu vi rốt cuộc lần nữa đạt tới giới thần cảnh, ngày hôm đó, hắn rời đi từ nhỏ lớn lên mảnh sơn cốc này, đi tới Hạo Dương Thành. Thời gian qua đi 100 năm, Hạo Dương Thành lại đã sớm đổi thành chủ, cái kia vị thân sinh phụ thân, từ lâu ở Hạo Dương Thành quyền lực thay nhau bên trong bị giết, bây giờ Hạo Dương Thành, chân chính là ấn chứng cảnh còn người mất 4 chữ. Ở bên trong tòa thành này dừng lại mấy ngày, Lâm Vũ không có bất kỳ quyền luyến, lúc này liền rời đi tòa thành trì này, giống như đời trước một dạng ở nơi này hoàng cổ đại lục du lịch đứng lên. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, Lâm Vũ chuyển thế đến hoang cổ đại lục, cũng đã là quá khứ 3 thời gian ngàn năm. Mặc dù bởi vì trời sinh đại tội nghiệt thân thể quan hệ, Lâm Vũ tốc độ tu luyện trở nên thật chậm, có thể suốt 3 thời gian ngàn năm, cũng để cho Lâm Vũ lần nữa tu luyện tới nửa bước đại năng tầng thứ, đứng ở nơi này hoang cổ đại lục đỉnh phong. Hắn danh hiệu, cũng vang vọng toàn bộ hoang cổ đại lục, có thể Lâm Vũ lại biết, thánh mạng hắn, đã là một lần nữa đi tới thời kỳ cuối. Nắm giữ Tiên Thiên Đại Tội Nghiệt thân thể, vốn là tuổi thọ liền sẽ trở nên cực kỳ ngắn ngủi, nói như vậy, có thể sống vượt qua 10 năm, cũng đã là cực kỳ không phải, giống như Lâm Vũ như vậy sống hơn 3.000 năm, hay là từ tới đều không có chuyện tình. Nhưng dù cho như thế, Lâm Vũ cũng chung quy vô pháp lại kiên trì tiếp, hắn trở lại ban đầu kia một vùng thung lũng, lặng lặng mà ngồi ở đời này mẫu thân trước mộ. Lần ngồi xuống này, liền lại vừa là suốt thời gian 1 năm. Ẩm. Rốt cuộc, một ngày này, Lâm Vũ trong cơ thể bỗng nhiên có vô cùng năng lượng màu đen bộc phát ra, năng lượng màu đen kia tràn đầy tàn bạo, khí tức hủy diệt, đây là hắn trong cơ thể ẩn chứa đại tội nghiệt. Ở năng lượng màu đen này trước mặt, Lâm Vũ lại hoàn toàn không có chút nào sức chống cự, thân thể của hắn rất nhanh liền hóa thành màu xám, lưu loát dung nhập vào kia một tòa trong mộ. Trải qua hơn 3.000 năm, Lâm Vũ đời thứ hai thuận tiện lấy như vậy kết cục chấm dứt, kế tiếp, hắn lại bắt đầu lần thứ ba luân hồi chuyển thế. Lần thứ ba luân hồi chuyển thế, kéo dài 800 năm thời gian, rồi sau đó, chính là lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Chương 1582, Xích Nguyên Bộ Lạc, Vũ. Ở lần lượt luân hồi chuyển thế bên trong, thời gian, sớm đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lần thứ ba luân hồi, Lâm Vũ trải qua 800 năm thời gian, lần thứ tư luân hồi hơi ngắn một chút, chỉ chẳng qua là 10 năm. Có thể lần thứ 5 luân hồi, nhưng là ước chừng kéo dài 30.000 năm. Một lần lại một lần luân hồi, Lâm Vũ trải qua các loại hoàn toàn bất đồng nhân sinh, mà theo luân hồi số lần dần dần tăng trưởng, hết thể cũng biến thành càng ngày càng chật vật. Ở mới đầu trong luân hồi, mặc dù Lâm Vũ cũng gặp phải rất nhiều khốn cảnh, hoặc là thân thể đều có tàn khuyết, hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà khó mà tu luyện, có thể chung quy chưa có hoàn toàn bị chặn lại con đường tu hành. Trung quy vẫn là có thể dựa vào hậu thiên cố gắng lớn lên. Có thể đến thứ 23 đời luân hồi, Lâm Vũ ngay từ đầu thế thì một loại cực kỳ quỷ dị vu độc, ở đó vu độc dưới ảnh hưởng, vô luận là tu luyện võ đạo hay lại là ý chí, đều được thiên phương dạ đảm. Không cách nào tu luyện, liền nhất định chỉ có thể là một tên phế nhân, có thể hết lần này tới lần khác, bởi vì kia vu độc ảnh hưởng, Lâm Vũ sinh mệnh lực ngược lại trở nên cực kỳ ương ngạnh. Bình thường phàm nhân tuổi thọ bất quá 100 năm, nhưng hắn tuổi thọ, nhưng là đạt tới suốt 10 vạn năm. Không chỉ có như thế, hắn coi như là muốn tự sát, hoặc là nghi tưởng tận lực tìm chết đều không cách nào làm được, dù là thật là chết, kia vu độc cũng sẽ lần nữa ngưng tụ ra hắn thân thể cùng linh hồn, để cho hắn lần nữa sống lại. Cứ như vậy, ở nơi này vu độc ngày đêm hành hạ bên dưới, Lâm Vũ khổ khổ dày vò cảm giác suốt thời gian 100.000 năm. Mới cuối cùng kết thúc đời này sinh mạng. Nhưng mà, lần này hành hạ, hiển nhiên vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Sau đó mỗi một đời luân hồi, Lâm Vũ cơ hồ cũng gặp phải giống vậy cảnh ngộ, từ đủ loại nguyên nhân mà không cách nào tu luyện, hết lần này tới lần khác tuổi thọ nhưng lại cực kỳ kéo dài. Đây đối với một cái võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là thống khổ nhất sự tình, càng tuyết thượng ra xương là, không có tu vi, cho dù Lâm Vũ ý chí như thế nào đi nữa kiên định, chung quy cũng khó mà giữ chính mình bản tâm. Theo năm tháng rất dài trôi qua, một lần lại một lần luân hồi chuyển thế, trong đầu hắn trí nhớ dần dần trở nên càng ngày càng mơ hồ. Ở thứ 52 đời trong luân hồi, Lâm Vũ rốt cuộc sa vào. Đã từng trí nhớ đã hoàn toàn biến mất, hắn quá mức thậm chí đã quên mất mình là ai, chẳng qua là vô tri vô giác trải qua một lần lại một lần luân hồi. Có lẽ trong tương lai một đời nào đó, hắn sẽ lại lần nữa thức tỉnh chính mình trí nhớ. Hay hoặc là ở mịt mờ trong luân hồi vĩnh viễn xa vào đi xuống, thẳng đến hoàn toàn mẫn nhiên mọi người. Rốt cuộc, Lâm Vũ nên đón hắn lần thứ 100 luân hồi chuyển thế, cũng là lần thi này nghiệm bên trong một lần cuối cùng luân hồi. Vũ Hoa Nhi này, thật đúng là thiên sinh thần lực a. Đúng vậy, mới chỉ là 7 tuổi, là có thể dơ lên hơn 10 vạn cân nặng thạch đầu, đứa bé này tử huyết mạch trong cơ thể thuần độ nhất định cực cao, chờ hắn thức tỉnh đi qua, chúng ta bộ lạc liền vừa có thể nhiều hơn một cái cường đại chiến sĩ. Một mảnh thương mãng sơn mạch bên trong, vài tên lão giả trôi lơ lửng ở giữa không trung, tràn đầy nụ cười nhìn phía dưới sơn cốc. Nơi sơn cốc, chân có mấy trăm danh từ 3-4 tuổi đến mười mấy tuổi không đợi hài đồng, chính tại ánh ban mai xuống rèn luyện khí lực, mà những hài đồng này chính giữa, lại có một cái ước chừng 7 tuổi khoảng chừng hài đồng phá lệ nổi bật. Hắn thân người mặc da thú, một bộ da da nhưng là trắng non nhắn nhủi, với chung quanh cổ đồng sắc da thịt hài đồng tạo thành cực lớn so sánh, hắn chính là mấy tên lão giả kia trong miệng Vũ. Đồng thời, cái tên này là Vũ Hài Đồng, chính là Lâm Vũ một bách thế luân hồi thân, chẳng qua là lúc này, hắn đã sớm quên mất liên quan tới Lâm Vũ hết thảy, bây giờ hắn cũng chỉ chẳng qua là Vũ mà thôi. Lên! Ở chung quanh mấy trăm tên hài đồng ồn ào lên trong tiếng, Vũ ôm lấy trước mặt một tảng đá lớn, sắc mặt hắn một trận đỏ lên. Chợt chợt đứng lên, khối này đạt tới 150.000 cân đá lớn, liền bị hắn giơ lên. Được. Thấy như vậy một màn, chung quanh hài đồng nhất thời đồng loạt kêu to lên, 7 tuổi liền có thể dơ lên 150.000 cân đá lớn, cái này ở Xích Nguyên bộ lạc, hay lại là lần đầu xuất hiện. Thật hâm mộ vụ à, chờ hắn thức tỉnh huyết mạch đi qua, sợ rằng trực tiếp liền có thể trở thành bộ lạc chiến sĩ. 7 tuổi chiến sĩ, đừng nói là chúng ta Xích Nguyên bộ lạc, coi như là chung quanh toàn bộ lạc cộng lại, sợ rằng cũng không có như vậy quái vật đi. Mặc dù cũng vẫn chỉ là một đám hài đồng, có thể mọi người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng hâm mộ. Ở nơi này vô tận đại hoang chính giữa, yêu thú tàn phá, nhân tộc chỉ chẳng qua là yêu thú quyển dưỡng thức ăn, mỗi một ngày, cũng có đếm không hết bộ lạc tiêu diệt ở yêu thú trong tay. Là chống cự mệnh vận này, trong nhân tộc vô số anh dũng tiền bối đứng ra, bọn họ thông qua đảo tự thân tiềm lực, sáng tạo ra huyết mạch thức tỉnh phương pháp. Mà nếu là có thể thức tỉnh huyết mạch, liền có thể trở thành bộ lạc chiến sĩ, cùng những yêu thú kia chém giết, thành vì bảo vệ tộc nhân, bộ lạc anh hùng. Vũ. Đang lúc mọi người hâm mộ dưới ánh mắt, phía trên thung lũng kia vài tên lão giả đáp xuống, một tên trong đó lão giả râu tóc đều bạc trắng mỉm cười nói, ngươi bây giờ đã đủ tuổi 7 tuổi, lại có 150.000 cân lực lượng, như vậy khí lực, cũng có tư cách tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Thật ấy ư, tộc trưởng ra ra. Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, kia non nớt trên mặt nhất thời tràn đầy vẻ hưng phấn. Ở Vũ mới vừa lúc vừa ra đời sau khi, hắn mẹ vốn nhờ vì khó sinh mà chết, mà hắn cha cũng ở đây một lần săn thú trong hành động vì bảo vệ tộc nhân mà tăng thân. Từ nhỏ, hắn chính là do vị tộc trưởng này ra ra tự tay nuôi lớn. Ở tộc trưởng ra ra dưới ảnh hưởng, Vũ từ nhỏ mơ ngộng, liền là trở thành bộ lạc một tên chiến sĩ, trợ giúp tộc trưởng ra ra thủ hộ bộ lạc cùng tộc nhân. Đương nhiên là thật. Tộc trưởng khẽ mỉm cười, bàn tay hắn vung lên, Vũ thân hình chính là tự động lơ lửng. Sau đó, hắn kéo lại Vũ, ở chung quanh đám trẻ con hâm mộ dưới ánh mắt, tiến vào Xích Nguyên bộ lạc chỗ sâu nhất. Ở nơi nào, nghiễm nhiên có một cái to ao nước lớn, nói là ao nước, nhưng tại trong đó, nhưng là chảy xuôi một loại chất lỏng màu vàng sẫm, tản ra một cổ kỳ dị uy năng. Đây chính là tẩy lễ chỉ sao. Vũ đen nhánh tỏa sáng trong mắt không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ, mặc dù chỉ chẳng qua là 7 tuổi, nhưng hắn cũng không chỉ một lần nghe tộc nhân nhắc qua tẩy lễ chỉ thần kỳ. Tẩy lễ chỉ chính giữa, hàm chứa một loại cực kỳ kỳ diệu năng lượng, ở nơi này tẩy lễ bên trong ao đợi thời gian càng lâu, có thể hấp thu năng lượng cũng liền càng phát ra khổng lồ, thức tỉnh huyết mạch cũng liền tự nhiên càng cường đại hơn. Nói như vậy, đang gột rửa bên trong ao đợi một ngày trở xuống, cũng chỉ có thể thức tỉnh kém nhất chờ huyết mạch, mà một ngày đến 3 ngày, liền có thể thức tỉnh trung đẳng trở lên huyết mạch, nếu là có thể đợi đến 3 ngày trở lên, kia độ đậm của huyết thống cũng đã là tương đối cao. Về phần có thể đợi 7 ngày trở lên, kia ở Xích Nguyên bộ lạc trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm, đến nay mới thôi cũng liền ra 3 cái mà thôi, cũng không biết chính hắn, có thể ở nơi này tẩy lễ bên trong ao nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Chương 1583, huyết mạch thức tỉnh. Vũ, đừng phát lăng, còn không mau đi vào. Thấy Vũ một bộ xuất thần dáng vẻ, tộc trưởng không khỏi cười mắng một tiếng, mà hắn lời này, cũng để cho Vũ rốt cuộc kịp phản ứng. Tộc trưởng ra ra, ta đây liền đi vào. Hắn hì hì cười một tiếng, lúc này liền nhảy vào kia tẩy lễ trì chính giữa. Sau một khắc, chung quanh hắn kia chất lỏng màu vàng sậm phảng phất bị to lớn gì kích thích, giao một tiếng, liền đồng loạt hướng thân thể của hắn hội tụ đi. Đếm không hết chất lỏng màu vàng sậm, trong nháy mắt liền đem Vũ cả người cũng bao ở trong đó, không ngừng rót vào trong thân thể của hắn, toàn bộ tẩy lễ ao nước vị, lập tức liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hạ xuống đứng lên. Chuyện này, một màn này, nhất thời để cho tộc trưởng trận to hai mắt, hắn còn không có dạy dỗ Vũ nên như thế nào hấp thu tẩy lễ chỉ chất lỏng màu vàng sậm, những thứ này chất lỏng màu vàng sậm, ngược lại chủ động dung nhập vào Vũ thân thể. Hắn đảm nhiệm tộc trưởng nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua, thậm chí cũng chưa có nghe nói qua như vậy sự tình. Nhìn dáng dấp, chúng ta Xích Nguyên bộ lạc, thật muốn ra một cái không phải tiểu gia hỏa. Hắn trên mặt lộ ra trở nên kích động vẻ, lúc này đưa tin nói, các lao gia, vội vàng đến tẩy lễ chỉ đến, nhớ, mang nhiều một ít huyết mạch thạch tới. Bạch, bạch, rất nhanh. Hơn 10 đạo thương lão thân ảnh xuất hiện ở tẩy lễ trì chung quanh, những người này đều là mái đầu bạc trắng, khắp khuôn mặt là tuế nguyệt dấu vết, chính là Xích Nguyên bộ lạc toàn bộ trưởng lão. VN. Đây là. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn Vũ, những trưởng lão này trên mặt cũng tất cả đều là hiện ra vẻ chấn động, hiển nhiên, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy như thế cảnh tượng. Được, tốt, được. Vũ Hoa Nhi này, không hổ là hố con trai, hắn thiên phú, có thể so với hố năm đó mạnh hơn nhiều, có đứa bé này tử ở, ta Xích Nguyên bộ lạc, chân chính cần phải quật khởi. Nghe nói ở Đại Hoang Đông Bộ Thái Hạ bộ lạc, gần đây ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài, ngoại hiệu con của trời, bây giờ mới bất quá hơn 20 tuổi, cũng đã là đại năng cường giả. Thái Hạ bộ lạc, còn có Thái Hạ bộ lạc chung quanh không số ít rơi, đã ở trong bóng tối đưa hắn xưng là thiên hoàng, nhận định hắn vị lai đúng là đại hoàng chi chủ, là sở hữu nhân tộc lãnh tụ. Bất quá theo ta thấy, chúng ta Xích Nguyên bộ lạc Vũ Hoa Nhi, cũng chưa chắc có thể so với kia cái gọi là con của trời yếu hơn bao nhiêu, đem tới đại hoàng chi chủ là ai, sợ còn chưa nói được đây. Không sai, cũng chính là Thái Hạ bộ lạc thực lực mạnh, hắn dám muốn bưng ra một cái thiên hoàng, chúng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thức, bất quá, chúng ta Vũ Hoa Nhi, coi như làm không được thiên hoàng, nói không chừng cũng có thể làm cái địa hoàng. Đúng, Thái Hạ bộ lạc muốn đào tạo được cái thiên hoàng, chúng ta Xích Nguyên bộ lạc, liền muốn bồi dưỡng cái địa hoàng đi ra. Một đám các trưởng lão nghị luận ầm ĩ đến, nhìn Vũ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, phảng phất thấy một khối tuyệt thế ngọc thô chưa mài giũa. Ho khan khủng. Nghe một tất cả trưởng lão nghị luận, tộc trưởng không nhịn được thẳng hắng một cái, lắc lắc đầu nói, các vị, ta tìm các ngươi tới, cũng không phải là nghe các ngươi nói những thứ này, ta muốn nói là, kể từ hôm nay, Vũ, liền là chúng ta Xích Nguyên bộ lạc trọng yếu nhất người. Ta Xích Nguyên bộ lạc, muốn nghiêng hết tất cả tài nguyên tới bồi dưỡng Vũ, đồng thời, bao gồm ta ở bên trong, tất cả mọi người tại chỗ đều phải muốn lập được linh hồn lời thề, tuyệt không tiết lộ ra chút nào liên quan tới Vũ hết thảy. Nhưng nếu chúng ta Xích Nguyên bộ lạc thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng nhất định phải bảo vệ tốt Vũ. Nói tóm lại, để cho Vũ thuận lợi lớn lên, liền là chúng ta nhiệm vụ thứ nhất. Đây là tự nhiên. Nghe được tộc trưởng lời này, rất nhiều trưởng lão sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, ở tộc trưởng dưới sự hướng dẫn, không chút do dự đồng loạt lập được lời thề. Sau đó, bọn họ ánh mắt đều là trịnh trọng rơi vào Vũ trên người, chờ đợi Vũ thức tỉnh hoàn thành. Nhất đằng đợi, chính là ước chừng thời gian một tháng, ở thời gian một tháng này bên trong, bọn họ thậm chí cũng cho tẩy lệ chỉ bổ sung rất nhiều lần chất lỏng màu vàng sẫm, cộng lại, Vũ hấp thu năng lượng, đã chân có mấy cái tẩy lệ chỉ như vậy khổng lồ. Mà ở việc trải qua khá dài như vậy thời gian đi qua, Vũ rốt cục thì bắt đầu lột xác, một đạo kinh người trùm ánh sáng từ trên người hắn phóng lên cao, để cho chung quanh hắn chất lỏng màu vàng sẫm đều là điên cuồng sôi trào. Ẩm. Sau một khắc, Vũ cả người da thịt đều là chuyển hóa thành tôn đắc ám kim vẻ, cả người hắn dáng ẩm ẩm tăng vọt, trong nháy mắt, liền tăng trưởng đến đạt tới 3.000 trượng kích thước. Không chỉ có như thế, một cổ mạnh mẽ vô cùng uy áp, điên cuồng từ Vũ trên người tràn ngập ra, ở cổ uy áp này trước mặt, ngay cả tộc trưởng cùng rất nhiều trưởng lão, cũng không nhịn được cảm thấy một trận đến từ huyết mạch rung động, cơ hồ muốn trực tiếp phủ phục run rẩy. Trời ơi! Thấy trước mặt kia giống như thái cổ cự nhân như vậy Vũ, tộc trưởng đám người toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù bọn họ đã sớm ngờ tới Lâm Vũ lần này thức tỉnh sẽ rất phi phàm, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ sau khi giác tỉnh động tĩnh lại sẽ là kinh người như vậy. Một loại tộc nhân ở sau khi giác tỉnh, dáng cũng chính là tăng trưởng đến khoảng 100 trượng, có thể tăng trưởng đến 300 trượng trở lên chính là tương đối hiếm thấy. 600 trượng trở lên càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, về phần ngàn trượng trở lên, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hơn nữa, Vũ dáng còn không chỉ có chẳng qua là ngàn trượng mà thôi, mà là ước chừng 3.000 trượng. Cũng còn khá, chúng ta sớm ở nơi này tẩy lệ chỉ chung quanh bố trí che giấu trận pháp, nếu không lời nói, kinh người như vậy động tĩnh, chung quanh bộ lạc, còn có những yêu thú kia, sợ rằng đều phải bị kinh động. Một cảm giác tỉnh liền có cường đại như thế huyết mạch, thậm chí để cho ta chờ cũng cảm nhận được tuyệt đối cấp bậc áp chế, chúng ta Xích Nguyên bộ lạc, thật là muốn nhất phi trùng thiên. Trong lúc nhất thời, tộc trưởng, rất nhiều trưởng lao sắc mặt vừa vui mừng, lại vừa là kích động. Không nghi ngờ chút nào, có Vũ ở, Xích Nguyên bộ lạc quật khởi, đã chẳng qua là vấn đề thời gian. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Vũ huyết mạch thức tỉnh, đã là quá khứ suốt thời gian 20 năm. Quần sơn chính giữa, một tên người mặc giản dị thú bào thanh niên chính chân trần sai bước buôn tàu đến, trên tay hắn nắm nhất căn to lớn dây dài, kia dây dài thượng, nhưng là buộc ước chừng mười mấy con yêu thú thi thể. Những yêu thú kia, mỗi một đầu dáng cũng giống như núi nhỏ khổng lồ, nhìn một cái sức nặng chính là không nhẹ, có thể ở thanh niên trong tay nhưng là nhẹ như không có vật gì, dễ dàng nắm những thứ này yêu thú thi thể, rất nhanh liền đến một cái sơn cốc trước. Mau nhìn, là Vũ Đại Ca. Vũ Đại Ca trở lại. Sơn cốc trước, chân có mấy trăm danh hài đồng đang ở rèn luyện khí lực, thấy thanh niên xuất hiện, một đám hài đồng nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ kích động, nhìn về phía thanh niên kia ánh mắt, đều là trở nên vô cùng sùng bái, cùng nhiệt. Việc trải qua thời gian 20 năm, Vũ đã sớm không còn là ngày xưa cái đó non nớt thiếu niên, bây giờ hắn, đã thành Xích Nguyên Bộ Lạc một tên chiến sĩ, đồng thời, cũng là Xích Nguyên Bộ Lạc mạnh nhất chiến sĩ. Trước 1584, Xích Nguyên Bộ Lạc thay đổi. 20 năm trước, vừa mới thức tỉnh thời điểm, Vũ liền nắm giữ chân thần cảnh thực lực, mà 20 năm đi qua, thực lực của hắn đã là đạt tới vực thần tam trọng thiên viên mãn, cự ly nửa bước đại năng, cũng cách chỉ một bước. Mà nửa bước đại năng, cũng đã là đạt tới trưởng lão tầng thứ, bọn họ thường thường ẩn thân ở phía sau màn, lo liệu toàn bộ bộ lạc sinh kế. Vì vậy, ở bây giờ Xích Nguyên Bộ Lạc, Vũ xác thực đủ để xưng là mạnh nhất chiến sĩ. Vũ Đại Ca. Ở một đám hải đồng bên trong, rất nhanh liền có một cái 17 tuổi khoảng trường, thân hình gầy yếu, nhìn lại phá lệ làm người thương yêu tiếc thiếu nữ chào đón. Xanh Huỳnh. Thấy thiếu nữ này, Vũ trên mặt nhất thời cũng hiện ra vẻ tươi cười. Xanh Huỳnh, chính là tộc trưởng thân tôn nữ, tại hắn sau khi tỉnh dậy 3 năm mới ra đời, vừa sinh ra, Xanh Huỳnh liền thích với ở bên cạnh hắn, cho dù là lớn lên cũng đồng dạng là như thế. Còn đối với cái này từ nhỏ đi theo chính mình thiếu nữ, Vũ cũng là có cực kỳ tốt đẹp cảm giác, lúc này, hắn liền buông xuống nắm yêu thú thi thể, lập tức hướng Xanh Huỳnh nên đón. Tộc trưởng, nhìn dáng dấp, ngươi cháu gái, nhưng là phải tiện nghi Vũ Hoa Nhi này rồi. Sâu trong thung lũng, một đám lao giả chính trôi lơ lửng ở giữa không trung nơi, nhìn phía dưới hình ảnh. Đồng nhiên, một tên trong đó lao giả sắc mặt lại vừa là cổ quái, vừa là hâm mộ đất nhìn về phía tộc trưởng. Hừ hừ, bọn họ người tuổi trẻ sự tình, liền giao cho bọn họ người tuổi trẻ chính mình đi. Nghe nói như vậy, tộc trưởng nhưng là một chút cũng không tức giận, hắn sờ chính mình trong râu, cười híp mắt mở miệng nói. Đối với Vũ tánh tình trẻ con cùng thiên phú, hắn đều là cực kỳ hài lòng, cháu gái của mình nếu có thể với Vũ chung một chỗ, hắn tự nhiên cũng là vui vẻ như thế. Nhắc tới, Vũ Hoa Nhi này tốc độ phát triển, cũng đúng là đủ kinh người, sợ rằng lại trải qua không lâu lắm, thực lực của hắn, liền có thể vượt qua chúng ta đám lao gia này đi. Đây còn là bởi vì chúng ta không cách nào cung cấp cho hắn đủ tài nguyên, nếu không lời nói, hắn bây giờ, sợ là đã đạt tới chúng ta cấp bậc này, thậm chí cũng sắp có thể đánh vào thần vương cảnh. Chẳng qua là đáng tiếc, để lại cho Vũ Hoa Nhi nảy sự tình, chỉ sợ cũng không nhiều. Nói tới chỗ này, mọi người vốn là vui vẻ yên tâm sắc mặt lại đều là trở nên trang nghiêm, toàn bộ bầu không khí, cũng là lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Thái Hạo Bộ Lạc kia con của trời, đã là đột phá đáo thần tôn cảnh, hơn nữa đem ở 3 tháng sau thừa kế Thái Hạo Bộ Lạc trước tộc trưởng, đồng thời, hắn cũng sắp phong hào là trời hoàng, đem Thái Hạo Bộ Lạc đổi tên là Thánh Hạo Bộ Lạc. Tin tức này, đã truyền khắp toàn bộ đại hoang, không chỉ là rất nhiều bộ lạc đều đã biết, ngay cả rất nhiều yêu thú linh chủ, chỉ sợ cũng đều nghe nói tin tức này. Những yêu thú kia linh chủ, tuyệt sẽ không cho phép này xảy ra chuyện, sợ rằng dùng không bao lâu. Chúng ta tộc cùng giữa yêu thú với nhau chiến tranh, liền phải tiếp tục vén lên. Vừa nói, mọi người sắc mặt biến được buộc phát ngưng trọng, đại chiến một khi mở ra, toàn bộ bộ lạc đều khó giữ được mình, Xích Nguyên Bộ Lạc cũng đồng dạng là như thế. Giống. Đang lúc này, một đạo kinh thiên động địa giống to, đột nhiên từ đàng xa vang lên, thanh âm kia giống như sấm rền nhanh chóng khuyết tán ra, để cho chung quanh vô số quần sơn cũng chấn động. Cùng lúc đó, cả vùng đất cũng ùng ùng rung rung, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số yêu thú một mảnh đen kịt, giống như đợt sóng như vậy điên cuồng hướng Xích Nguyên Bộ Lạc phương hướng vào tới. Không được. Một màn này, để cho tộc trưởng đám người sắc mặt đều là đại biến, bọn họ vừa mới còn đang lo lắng yêu thú ồ ạt tấn công, mà trong nháy mắt, bọn họ lo lắng nhất sự tình, liền thật phát sinh. Mang theo toàn bộ tộc nhân, chuẩn bị rút lui. Tộc trưởng lúc này liền làm ra quyết định, nhưng mà... Còn không đợi hắn cùng với dư trưởng lão lên đường, Xích Nguyên Bộ Lạc chung quanh sơn mạch, đông nhiên đồng loạt sụp đổ mở. Ẩm. Sụp đổ trong tiếng, từng con chân co sơn mạch thật lớn yêu thú, từ kia sụp đổ đại địa chính giữa chui ra ngoài, đếm không hết khổng lồ yêu thú, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Xích Nguyên bộ lạc tất cả đều bao vây lại. Những thứ này yêu thú, lại chẳng biết lúc nào đã trước thời hạn mai phục ở Xích Nguyên bộ lạc chung quanh, bọn họ xuất hiện, trực tiếp liền phong tỏa Xích Nguyên bộ lạc bất kỳ trốn chết phương hướng. Hoàng bét. Trong lúc nhất thời, tộc trưởng đám người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, bọn họ tâm thần càng là hoàn toàn trầm xuống. Hôm nay, Xích Nguyên bộ lạc, chỉ sợ là khó thoát kiếp này. Vân trưởng lão, tiếp theo đại chiến ngươi không muốn tham dự, mang theo vũ đột phá, còn lại bất luận kẻ nào, ngươi cũng không muốn đi quản. Tộc trưởng trên mặt thoáng qua một tia kiên quyết vẻ, hắn lúc này liền nhìn về bên người một ông già, nghe nói như vậy, kia vân trưởng lão đầu tiên là sững sờ, chợt nặng nề gật đầu. Hắn biết, tộc trưởng như là đã nói ra lời này, liền ý nghĩa đã bỏ đi tánh mạng mình, buông tha còn lại toàn bộ tộc nhân, thậm chí bao gồm cháu gái của mình tánh mạng, mà hắn giờ phút này có thể làm, cũng chỉ có tuân theo tộc trưởng mệnh lệnh, chuẩn bị nên chiến. Sau một khắc, tộc trưởng chợt quát một tiếng, thanh âm hắn nhanh chóng liền truyền khắp toàn bộ Xích Nguyên bộ lạc, toàn bộ Xích Nguyên bộ lạc tộc nhân, nghe ta mệnh lệnh, cùng những thứ này đáng chết yêu thú hợp lại. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn đột nhiên tăng vọt, đảo mắt liền tăng trưởng đến 900 trượng độ, hướng kia vô tận yêu thú dẫn đầu nghênh đón. Giết. Ở bên cạnh hắn, dư trưởng lão cũng đồng loạt lộ ra bị chết đau buồn vẻ, bọn họ thân hình đồng thời tăng vọt, đồng loạt nhìn về chung quanh yêu thú. Với những thứ này yêu thú hợp lại. Cùng lúc đó, Xích Nguyên bộ lạc toàn bộ tộc nhân, bao gồm những hài đồng kia ở bên trong, cũng tất cả đều là lộ ra vẻ điên cuồng. Đại hoang, từ trước đến giờ đã là như vậy tàn khốc, yêu thú cùng nhân tộc, cũng nhất định chỉ có một phe có thể còn sống đi xuống, trận đại chiến này nếu bắt đầu, liền không có người có thể giữ được mình. Những thứ này yêu thú, hết thể đều đáng chết. Vũ sắc mặt cũng giống vậy trở nên điên cuồng lên, hắn bước ra một bước, đang muốn nên hướng những yêu thú kia, nhưng vào lúc này, một đạo thân hình, nhưng là trực tiếp ngăn trở ở trước mặt hắn. Vũ, lui ra. Vân trưởng lão mặt đầy nghiêm túc vẻ trịnh trọng, trầm giọng nói, tộc trưởng có lệnh, cuộc chiến tranh này, ngươi không phải tham dự, ta ngươi hai người, phải lập tức phá vòng vây, là Xích Nguyên bộ lạc cất giữ cuối cùng mầm ngống. Vân trưởng lão, ngươi, nghe nói như vậy, Vũ cả người rung một cái, nhìn vân trưởng lão ánh mắt cũng biến thành tràn đầy không tưởng tượng nổi. Vân trưởng lão, ở thời điểm này, ngươi lại để cho ta vứt bỏ tộc nhân, một mình chạy thoát thân. Vũ, là tộc trưởng mệnh lệnh. Vân trưởng lão thanh âm bỗng nhiên trở nên ngẩng cao đứng lên, hắn phẫn nộ quát, Vũ, loại này kích thước chiến tranh, ngay cả tộc trưởng, các trưởng lão đều không cách nào thay đổi thế cục, huống chi là ngươi. Ngươi là lập tức theo ta phá vòng vây, cất giữ Xích Nguyên bộ lạc hy vọng cuối cùng, vẫn là phải đem sinh mạng vô vị mà đem tống táng ở chỗ này, để cho chúng ta Xích Nguyên bộ lạc hoàn toàn tiêu diệt. Chương 1585, Lưu Ly Thế Giới. Vân trưởng lão. Vân trưởng lão lời nói, để cho Vũ hoàn toàn mộng ở, hắn lăng lăng nhìn vân trưởng lão, hồi lâu mới phản ứng được, chợt liền lập tức nhìn về phía cách đó không xa xanh huỳnh, trầm giọng nói, vân trưởng lão, ta phải dẫn xanh huỳnh đồng thời phá vòng vây. Không được. Vân trưởng lão không chút do dự mở miệng nói, Vũ, ngươi còn chưa rõ ư, liền ngay cả hai người chúng ta muốn phá vòng vây, cũng là hy vọng cực kỳ mong manh sự tình, huống chi là hơn nữa một người. Nếu là mang theo xanh huỳnh, ba người chúng ta liền không có một có thể phá vòng vây, như vậy phá vòng vây ý nghĩa, cũng liền hoàn toàn biến mất, nếu không phải như thế, tộc trưởng há lại sẽ để cho xanh huỳnh cũng ở lại chỗ này. Tại sao có thể như vậy? Vân trưởng lão lời nói này, liền giống như một thanh vô tình đao, thật sâu đâm vào Vũ trong lòng, để cho hắn không nhịn được đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng trắng bệnh. Giống. Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng to lớn tiếng thú gào, chỉ thấy một con chân có mấy ngàn trượng cao lớn yêu thú, trận một trưởng vô ở tộc trưởng trên người. Ẩm. Yêu thú này thực lực, nghiễm nhiên là đạt tới thần vương cảnh tầng thứ, đối mặt một trưởng này, tộc trưởng lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng bay rớt ra ngoài. Xích Nguyên bộ lạc, dù sao chỉ là một trung đẳng kích thước bộ lạc, coi như là mạnh nhất tộc trưởng, cũng chính là đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ. Cho dù là thuốc dục huyết mạch, cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể với nhỏ yếu nhất thần vương cảnh cường giả chống lại mấy hiệp. Có thể yêu thú này, hiển nhiên là đã sớm đạt tới thần vương cảnh, nó thực lực, tự nhiên không là tộc trưởng có thể chống lại. Đi, đi mau. Một màn này, để cho vân trưởng lao sắc mặt đại biến, thần vương cảnh yêu thú đều đã xuất hiện, bọn họ nếu là không đi nữa, liền thật hoàn toàn không có cơ hội. Vũ đại ca, xin lỗi. Cách đó không xa, nhìn còn không có quyết định Vũ, xanh huỳnh trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một tia kiên quyết, nàng biết, có nàng ở, Vũ là sẽ không dễ dàng rời đi, đã như vậy, vậy cũng liền chỉ có một biện pháp. Sau một khắc, xanh huỳnh cuối cùng vọt thẳng hướng cách đó không xa một con yêu thú, nàng lại là muốn lựa chọn bị chết, đến giúp đỡ Vũ quyết định. Không. Nhìn xanh huỳnh hiểu điệu thân thể hướng kia to lớn yêu thú phóng tới, Vũ sắc mặt nhất thời hoàn toàn biến hóa, hắn lúc này liền muốn xung ra, có thể cũng trong lúc đó, vân trưởng lão cũng đã là ngăn trở ở trước mặt hắn. Ở vân trưởng lão ngăn trở xuống, Vũ căn bản không cách nào đến xanh huỳnh bên người, càng không cách nào đem xanh huỳnh trưởng cứu được. Vũ đại ca, ngươi nhất định phải chạy đi. Mắt thấy cự ly này yêu thú càng ngày càng gần, xanh huỳnh quay đầu liếc mắt nhìn Vũ, sắp tới đem mặt sắp tử vong thời khắc, trên mặt nàng, cuối cùng hiện ra một tia nụ cười rực rỡ. Nụ cười kia, trong nháy mắt liền để cho Vũ cả người ầm ầm rung một cái, giờ khắc này, hắn trong đầu, đống nhiên có vô số trí nhớ tràn ra. A, đếm không hết hỗn loạn trí nhớ, cơ hồ khiến đầu hắn cũng hoàn toàn phồng bạo nổ. Hắn không nhịn được ôm đầu phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, linh hồn hắn, đều cơ hồ muốn hoàn toàn tan vỡ. Ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? Lâm Vũ, Vũ, Lâm Vũ, Vũ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hết thể các thứ này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn điên cuồng gieo họ, linh hồn hắn không ngừng ở vào cơ hồ bị xé dày vào cảm giác chính giữa, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, một đạo tinh quang. Đồng nhiên từ hắn trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra. Tia sáng này, ước chừng dọc theo mấy vạn trượng cự ly, chỗ đi qua, hết thể yêu thú cũng tất cả đều yên diệt mở, bao gồm kia sắp giết chết xanh huỳnh yêu thú, thân hình cũng trong nháy mắt liền hóa thành bụi bẩm, tan thành mây khói. Đây là một màn này, để cho xanh huỳnh hoàn toàn ngây tại chỗ, không chỉ là xanh huỳnh, vân trưởng lão, chung quanh toàn bộ tộc nhân, bao gồm tộc trưởng, trưởng lão, sinh nguyên bộ lạc tất cả mọi người. Ánh mắt đều là rơi vào Vũ trên người. Giờ phút này Vũ, thân hình một cách tự nhiên trôi lơ lửng ở giữa không trung trên, vô tận ánh sáng từ trên người hắn tràn ngập ra, hắn giống như chính là một vòng nóng rực đại nhật, tản mát ra ánh sáng thậm chí thật sự chính Thái Dương còn cường liệt hơn. Mắt nhìn mình bộ lạc cần phải tiêu diệt, mắt nhìn mình thanh mai trúc mã liền phải bỏ mạng, tại bực này dưới sự kích thích, Vũ, hoặc giả nói là Lâm Vũ, rốt cuộc thức tỉnh đã từng trí nhớ. Ở quá khứ lần lượt trong luân hồi, hắn đã từng lâm vào xa vào, quên mất đã qua hết thảy, nhưng bây giờ, những thứ này toàn bộ trí nhớ, lại tất cả đều lần nữa tràn vào hắn trong đầu. Đầy đủ mọi thứ, hắn tất cả đều lần nữa nhớ lại, lúc này hắn, không còn là cái đó chuyển thế sau Vũ, mà là chân chính Lâm Vũ. Ẩm. Sau một khắc, so với trước kia còn óng ánh hơn vô số lần ánh sáng, từ trên người Lâm Vũ chợt buộc phát ra. Kia như lưu ly ánh sáng, trong nháy mắt liền ánh chiếu toàn bộ đất trời. Ở việc trải qua bách thế luân hồi, ở xa vào sau lại lần nữa thức tỉnh, Lâm Vũ ý chí rốt cuộc lại tăng lên nữa một đại tầng thứ, nghiễm nhiên là đạt tới tâm như gương đệ tam tầng thứ, lưu ly thế giới. Vừa đột phá, ý nghĩa ít nhất tại ý chí tầng diện, Lâm Vũ thực lực, đã đủ để cùng chân chính đại năng, cũng chính là thần vương cảnh cường giả chống lại. Ánh mắt của hắn chợt nhìn về kia dáng khổng lồ nhất yêu thú này, chính là lúc trước trọng thương tộc trưởng yêu thú, cũng là nhóm này yêu thú chính giữa, duy nhất thần vương cảnh yêu thú. Hắn hai tròng mắt chính giữa, chợt tản mát ra như lưu ly ánh sáng, kia lưu ly thần quang nhanh chóng dọc theo mở, giống như một thanh lưu ly thần kiếm, đảo mắt liền xuyên thấu kia thần vương cảnh yêu thú thân thể. Ẩm! Không có bất kỳ phản kháng, cũng không có bất kỳ phản ứng. Kia thần vương cảnh yêu thú liền trực tiếp ngã xuống, nó to lớn thân hình rơi ở trên mặt đất, nhất thời để cho cả vùng cũng chấn động kịch liệt đứng lên. Chỉ một cái ánh mắt, bằng vào cường đại cực kỳ lực ý chí, Lâm Vũ liền trực tiếp trong nháy mắt giết một con thần vương cảnh yêu thú. Rào! Ở trong nháy mắt giết thần vương cảnh yêu thú sau, sáng chói lưu ly thần quang, càng là không ngừng từ Lâm Vũ thân thể dọc theo mà ra, đảo mắt liền đem chung quanh thiên địa tất cả đều bao phủ lại. Kia lưu ly thần quang chỗ đi qua, Xích Nguyên bộ lạc toàn bộ tộc người thương thế trên người liền tự động khỏi hẳn, mà những yêu thú kia, nhưng là lặng yên không một tiếng động liền tan cảnh mây khói, hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Chỉ một cái hô hấp thời gian, bao gồm kia thần vương cảnh yêu thú ở bên trong, toàn bộ yêu thú, liền tất cả đều hoàn toàn chết đi. Vũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Xích Nguyên bộ lạc tộc nhân đều là ngơ ngác nhìn về phía Lâm Vũ, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ chấn động, thật lâu không thể tin được chính mình ánh mắt. Ai? Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ than thở nhẹ âm thanh, nhưng là đột nhiên vang lên. Kèm theo cái này tiếng thở dài vang lên, cả thế giới phảng phất đều là bị đóng kết một dạng thời gian, không gian, bất kỳ hết thể đều đình trệ. Sau đó, liền thấy một đạo người mặc giản dị y phục nam tử, từ sâu trong hư không xa xa tới, mấy bước giữa, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chương 1586, Địa Hoàng. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể vào lúc này thức tỉnh chính mình trí nhớ. Mặc giản dị y phục nam tử nhìn Lâm Vũ, trong mắt của hắn có một cổ khó hiểu ý, giống như thâm thúy tinh không, lại phảng phất vô ngân vũ trụ, chỉ chẳng qua là nhìn Lâm Vũ, liền để cho Lâm Vũ tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại. Xin ra mắt tiền bối. Sau một khắc, Lâm Vũ sắc mặt biến được vô cùng cung kính, hắn trịnh trọng hướng kia mặc giản dị y phục nam tử thi lễ, thái độ đó cung kính tới cực điểm, không có chút nào qua loa lấy lệ. Nhìn dáng dấp, ngươi đã đoán được thân phận ta. Nhìn thấy một màn này, giản dị y phục nam tử mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn cười nhạt nói, không sai, ta chính là thượng cổ tam hoàng bên trong địa hoàng, mà ngươi cuối cùng này một đời luân hồi, chính là ta ngày xưa thật sự trải qua hướng. Quả nhiên là như vậy. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, thật là nghe được giản dị y phục nam tử trả lời, Lâm Vũ trong lòng vẫn là không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Thượng cổ tam hoàng bên trong địa hoàng. Thượng cổ hoàng tộc, đã từng có vô cùng huy hoàng đã qua, ở tại tối thời kỳ tuột cùng, tổng cộng có suốt 3 gã thần đế cường giả, cũng chính là thượng cổ tam hoàng, thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng. Ở tại thượng cổ tam hoàng chính giữa, thiên hoàng không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao một người, là thượng cổ hoàng tộc tuyệt đối lãnh tụ, mà thiên hoàng sau khi, chính là trước mắt một vị địa hoàng. Thực lực của hắn có lẽ so với thiên hoàng hơi kém một tia, nhưng cũng là tuyệt đối cường giả đỉnh cao, cho dù là roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới lịch sử, cũng không có mấy người dám nói tuyệt đối có thể đủ thắng qua hắn. Lúc trước, chính là hắn cùng với thiên hoàng, nhân hoàng, còn có còn lại ngũ đế, cùng là nhân tộc giết ra một mảnh cương vực, làm cho nhân tộc sừng sững ở đỉnh phong cường tộc Chi Lâm. Mà bây giờ, như vậy một cái có thể nói truyền kỳ cường giả, lại là xuất hiện ở trước mặt mình, điều này có thể để cho Lâm Vũ trong lòng không vì thế mà chấn động. Thật ra thì, ta vốn không nên xuất hiện vào lúc này. Nhìn mặt đầy rung động kích động Lâm Vũ, địa hoàng không khỏi lắc đầu một cái, chợt lạnh nhạt mở miệng nói, chàng này khảo nghiệm, vốn là phải làm cho ngươi việc trải qua hoàn ta cả đời, có thể ngươi biết, ta tại sao lại vào lúc này xuất hiện. Vãn bối không biết. Đối mặt cái này ngày xưa nhân tộc lãnh tụ, Lâm Vũ tự nhiên cũng sẽ không đùa bỡn cái gì tiểu tâm tư, lúc này liền đàng hoàng mở miệng nói. Bởi vì, ngươi đền bù ta cả đời này lớn nhất tiếc nuối a. Địa hoàng ánh mắt bỗng nhiên trở nên xa xa đứng lên, hắn mở miệng yếu ớt đạo, ở ta chân thực việc trải qua bên trong, lần này yêu thú tập kích, để cho ta toàn bộ tộc nhân tất cả đều chết ở trước mặt ta, tộc trưởng, Xanh Huỳnh còn có Vân trưởng lão, cuối cùng cũng vì bảo vệ ta phá vòng vây mà chết. Mặc dù đang sau đó, ta lần nữa thành lập Xích Nguyên bộ lạc, càng làm cho Xích Nguyên bộ lạc trở thành Thánh Nguyên bộ lạc, trở thành thượng cổ hoàng tộc tam đại thánh cấp bộ lạc một trong, chính ta cũng bước vào thần đế cảnh, đạt tới vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới, nhưng này cái chuyện, nhưng thủy chung là trong nội tâm của ta một vết sẹo. Vốn là, coi như ngươi ở đây một đời trong luân hồi thức tỉnh trí nhớ, ta cũng nên làm lại lần nữa phong ấn ngươi trí nhớ, cho ngươi hoàn chỉnh việc trải qua lần này luân hồi, có thể bởi vì ngươi đền bù ta tiếc nuối, dù là chẳng qua là ở huyễn cảnh chính giữa, ta cũng nguyện ý cho ngươi một thứ cơ hội, cho ngươi một loại khác thông qua khảo nghiệm phương thức. Một loại khác thông qua khảo nghiệm phương thức. Địa hoàng lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi động một cái. Không sai. Địa hoàng lạnh nhạt nói, ta cổ thân thể này, chỉ chẳng qua là một luồng tan nát tàn hồn, cũng chỉ có đến đứng đầu nửa bước đại năng thực lực, chỉ cần ngươi có thể đủ chiến thắng ta, khảo nghiệm, liền coi như là ngươi thông qua, lại ngươi có thể đạt được tầng cao nhất khen thưởng. Có thể nếu là không thể chiến thắng ta, ngươi cũng sẽ mất đi tiếp tục tiến hành khảo nghiệm cơ hội. Trong tương lai vô tận trong năm tháng, ngươi đều đưa bị vây ở chỗ này, trừ phi có thể đạt tới thần đế cảnh, nếu không liền vĩnh kém xa rời đi nơi này. Là lại lần nữa phong ấn chính mình trí nhớ, lần nữa việc trải qua đời này luân hồi, hay lại là đánh với ta một trận, nên lựa chọn như thế nào, liền nhìn chính ngươi. Vừa nói, địa hoàng trên mặt liền lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn bình tĩnh nhìn Lâm Vũ, chờ đợi Lâm Vũ trả lời. Mà Lâm Vũ cũng không có cân nhắc quá nhiều thời gian, lúc này liền mở miệng nói, tiền bối, ta hy vọng có thể đánh với ngươi một trận. Phong ấn tự thân trí nhớ, tiếp tục việc trải qua một lần hoàng nhân sinh, nghe tựa hồ cũng không phải là cái gì không dễ lựa chọn. Lâm Vũ ngày xưa cũng kinh nghiệm đã từng trải qua tử huyết thần vương nhân sinh. Cần phải biết rằng, tử huyết thần vương, chẳng qua là thần vương cảnh bên trong đứng đầu tồn tại thôi, có thể địa hoàng, nhưng là thần đế cường giả, lại tại thần đế cường giả chính giữa, cũng coi là đỉnh phong tồn tại. Như vậy thực lực, thật sự là quá mạnh, cuộc đời hắn việc trải qua, rất dễ dàng liền ảnh hưởng đến Lâm Vũ, thậm chí để cho Lâm Vũ trong tương lai thời gian rất lâu cũng không thể thoát khỏi địa hoàng ảnh hưởng. Hắn vị lai tu hành, sẽ không tự chủ dọc theo địa hoàng đã từng con đường. Hắn thậm chí sẽ nghi ngờ tự thân vốn là con đường, thẳng đến tâm niệm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, mà mới là khảo nghiệm đáng sợ nhất địa phương. Đối với lần này, coi như là Lâm Vũ cũng không có nắm chặt chút nào, huống chi, có thể đánh với địa hoàng một trận, cũng là một lần vô cùng hiếm thấy gặp được. Ngày xưa thần đế cường giả, dù là chỉ còn lại một luồng tàn hồn, chỉ cụ bị đứng đầu bán bộ đại năng cảnh giới, cũng tuyệt đối không phải một loại đứng đầu nửa bước đại năng có thể so sánh. Có thể cùng cường giả như vậy giao chiến một trận, đối với Lâm Vũ mà nói, tuyệt đối sẽ có cực đại thu hoạch, cũng sẽ để cho thực lực của hắn, nhãn giới phương diện vân vân cũng tăng lên một cấp độ. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ căn bản không yêu cầu làm nhiều do dự, hắn lựa chọn, dĩ nhiên là đánh với địa hoàng một trận. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ như thế quả quyết liền làm ra quyết định, địa hoàng trên mặt lại lần nữa hiện ra vẻ tươi cười, bàn tay hắn vung lên, chung quanh thiên địa liền trực tiếp bể ra. Rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình liền trực tiếp khôi phục vốn là bộ dáng, Thánh Nguyên Kiếm, Cửu Lê Thượng Hà đồ loại bảo vật, cũng lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Ra tay đi, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, cho ta xem nhìn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lĩnh. Hắn lãnh đạm cười một tiếng, bình tĩnh thanh âm liền vang tới. Cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng trịnh trọng. Tiền bối, cẩn thận. Khẽ quát một tiếng, Lâm Vũ trong tay trực tiếp hiện ra Thánh Nguyên Kiếm. Hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, sáng chói mà sáng lạng kiếm quang bùng nổ, hóa thành một đạo ác liệt kiếm hà, bay thẳng đến địa hoàng cuốn đi. Mặc dù đối mặt với là thượng cổ tam hoàng bên trong địa hoàng, chỉ khi nào bắt đầu giao thủ, Lâm Vũ thì sẽ không có bất kỳ tạp niệm nào, hắn phải làm. Chính là thi triển ra chính mình toàn bộ thực lực, đem địa hoàng một luồng tàn hồn đánh bại. Khí thế cũng không tệ lắm, đáng tiếc, uy năng nhưng là nhược điểm. Đối mặt Lâm Vũ một kiếm này, địa hoàng thân thể nhưng là không chút nào từng nhúc nhích, hắn khẽ mỉm cười, chợt liền nhẹ nhàng phun ra một chữ, phá. Chương 1587, chiến địa hoàng. Rào. Theo địa hoàng một chữ này phun ra, một cổ năng lượng kỳ dị nhất thời lan tràn ra. Để cho toàn bộ đất trời thiên đạo quy tắc cũng phảng phất phát sinh thay đổi biến hóa, trong nhấp nháy, Lâm Vũ một kiếm này, liền biến mất vô ảnh vô tung. Nôn xuất pháp tùy. Không đúng, đây là trực tiếp nghịch chuyển thiên đạo quy tắc. Một màn này, để cho Lâm Vũ tâm thần không khỏi đột nhiên rung một cái, trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ hoảng sợ. Nôn xuất pháp tùy, đây là thần vương cảnh cường giả liền có thể làm được sự tình, mà nghịch chuyển thiên đạo quy tắc. Nhưng là so với ngôn xuất pháp tùy còn cao hơn nữa một cấp độ, là chỉ có thần đế cấp khắc cường giả trí tôn mới ủng có năng lực. Thực lực đạt tới cái cảnh giới này, coi như là thiên đạo quy tắc, đều phải cho nhóm cường giả nhất định tôn trọng cùng ngưỡng bộ. Thần đế cường giả, hoàn toàn có thể khống chế chính mình vị trí nhất phương thiên địa quy tắc, thậm chí là trực tiếp nghịch chuyển thiên đạo quy tắc. Mặc dù sợi tàn hồn thực lực chỉ có đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ, có thể địa hoàng ngày xưa thực lực. Lại như cũ có thể làm được một điểm này. Đại thiên tự tại kiếm. Ý thức được một điểm này sau, Lâm Vũ càng không dám khinh thường chút nào, hắn gần từng chữ phun ra năm chữ, cả người thần lực điên cuồng nghiêng tiết ra, rồi sau đó, lại vừa là nhất kiếm chém ra tới. Một kiếm này, đúng là hắn trước mắt nắm giữ sát chiêu mạnh nhất một trong, Thái Sơ kiếm thuật kiếm thứ ba, Đại Thiên Tự Tại kiếm. Hưu. Một đạo kinh người kiếm quang phóng lên cao, vô tận kiếm ý điên cuồng hướng bốn phía tràn ngập ra, ở một kiếm này ngay trước mọi người, hàm chứa đại tự tại, đại sát phạt, kỳ uy có thể, cũng xa mạnh hơn nhiều Lâm Vũ lúc trước một kiếm kia. Một chiêu này ngược lại có chút ý tứ, bất quá, nghĩ tưởng đánh bại ta, cái này còn kém quá xa. Địa Hoàng trên mặt vẫn mang theo lạnh nhạt nụ cười, hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó vẫn cũng không nhúc nhích, vẫn chẳng qua là nhàn nhạt phun ra một chữ, đạo, phá, rào. Tiếng nói rơi xuống, chung quanh thiên đạo quy tắc phảng phất cũng phát sinh thay đổi, vô hình rung động khuyết tán ra, trong nháy mắt liền đem kia kinh người kiếm quang che phủ ở trong đó. Rồi sau đó, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, kia hàm chứa vô tận uy năng kiếm quang, liền trực tiếp vô căn cứ tiêu tan mở, phảng phất cho tới bây giờ không từng xuất hiện. Nghịch chuyển thiên đạo quy tắc, đây chính là thần đế cường giả đáng sợ sao. Lại lần nữa bị Địa Hoàng dễ dàng hóa giải sát chiêu, cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt biến được bộc phát ngưng trọng. Ý hắn chí mặc dù đạt tới lưu ly thế giới, cũng chính là có thể so với phổ thông thần vương cảnh tầng thứ, có thể so với Địa Hoàng bực này cấp bậc cường giả mà nói, muốn dùng ý chí để thủ thắng, vậy liền quá mức ngây thơ ngu xuẩn. Đương đương thần đế cường giả, dù là chỉ còn lại một luồng tàn hồn, kỳ ý chí, cũng tuyệt không phải Lâm Vũ có thể chống lại, thật muốn làm như vậy, liền chờ nếu là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Mà không cách nào động dùng ý chí lực lời nói, Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng vẫn chẳng qua là có thể so với đứng đầu nửa bước đại năng mà thôi, muốn chiến thắng Địa Hoàng, cũng đúng là cực kỳ gian chuyện khó. Nếu Địa Hoàng tiền bối có thể nghịch chuyển thiên đạo quy tắc, vậy liền phải nghĩ biện pháp tước đoạt hắn năng lực này, để cho hắn tiến vào ta sân nhà. Rất nhanh, Lâm Vũ trong mắt liền thoáng qua một đạo tinh quang, đã như vậy, vậy liền thử nhìn một chút cửu lê thượng hà đồ đi. Rào. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không chút do dự liền đem cửu lê thượng hà đồ ném đi ra, phong cách cổ xưa bức họa nhanh chóng dọc theo mở, đưa hắn cùng Địa Hoàng hai người tất cả đều hút vào trong đó. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng Địa Hoàng hai người thân hình, liền đồng loạt xuất hiện ở cửu lê thượng hà đồ nội bộ thế giới chính giữa. Ừ. Tiến vào họa quyển thế giới sau, sắc mặt từ trước đến giờ không hề bận tâm Địa Hoàng, rốt cuộc có một tí nhỏ nhẹ biến hóa, hắn trên mặt lộ ra một đạo hoàng hốt vẻ, tự lẩm bẩm, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai, tên tiểu tử này, liền là các ngươi chọn chúng nhân tuyển. À, Đại Thiên Tự Tại kiếm. Lâm Vũ cũng không nghe thấy Địa Hoàng tự lẩm bẩm, khi tiến vào đến chính mình sân nhà sau, hắn trước tiên liền lại lần nữa thúc giục sát chiêu, một đạo ác liệt kiếm quang, nhất thời hướng Địa Hoàng cuốn đi. Tiểu gia hỏa, coi như ngươi để cho ta không cách nào trực tiếp nghịch chuyển thiên đạo quy tắc, có thể bằng vào như thế, còn chưa đủ để lấy đánh bại ta. Lâm Vũ một kiếm này, để cho Địa Hoàng rất nhanh liền từ hoảng hốt trong trạng thái khôi phục như cũ, hắn dừng dưng một tiếng, đồng nhiên một bàn tay vươn ra, đồng thời, bình tĩnh thanh âm cũng vang tới, kiếm tới. Rào. Khi hắn nói ra hai chữ này thời điểm, Lâm Vũ trong nháy mắt liền cảm giác hắn phảng phất mất đi đối với họa quyển thế giới không chế, vô tận nguyên khí điên cuồng trào đắng lên, đồng loạt hướng Địa Hoàng phương hướng vọt tới. Chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt không khỏi đại biến, từ hắn lấy được cửu lê thượng hà đồ đến bây giờ, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua như vậy sự tình, hắn lại không cách nào khống chế một mảnh họa quyển thế giới. Ngâm. Tại hắn hoảng sợ sắc mặt chính giữa, kia vô số nguyên khí nhanh chóng tại Địa Hoàng trong tay hội tụ thành một thanh trường kiếm, một đạo đủ để chấn động thiên địa thanh thúy kiếm ngân vang, nhất thời vang tới. Kia một đạo kiếm ngân vang, thậm chí để cho Lâm Vũ linh hồn cũng không nhịn được một trận rung động. Chém. Sau một khắc, Địa Hoàng lại vừa là nhẹ nhàng một chữ phun ra, hắn nhìn như vô cùng tùy ý vẫy tay nhất kiếm, một đạo kinh người kiếm khí trong nháy mắt chính là bung ra, trực tiếp liền đem Lâm Vũ Đại Thiên Tự Tại kiếm đánh tan hoàn toàn. Lại chém. Đánh tan Lâm Vũ một kiếm này sau, Địa Hoàng lại vừa là tùy ý nhất kiếm chém ra, vô hình kia quần quận kiếm quang, nhất thời trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ chém xuống tới. Không được. Một kiếm này, lập tức liền để cho Lâm Vũ cảm nhận được uy hiếp thật lớn, đất này Hoàng không ra tay thì thôi, ra tay một cái, chính là kinh thiên động địa sát chiêu. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Hắn hét giận dữ một tiếng, lúc này liền thúc giục lên cửu lê thượng hà kiếm trận, mười thanh trường kiếm hô khiếu nhi ra, mỗi một thanh trường kiếm cũng tản ra mạnh mẽ cực kỳ uy năng. Mặc dù Lâm Vũ bản thân cảnh giới không có thay đổi, có thể bởi vì hắn ý chí tăng lên, hắn đối với Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận khống chế cũng rõ ràng mạnh hơn không ít. Một kiếm này trận uy năng đã là trực bức thần vương cảnh uy năng. Ầm. Trong nháy mắt, địa hoàng kia một đạo vô hình kiếm ánh sáng liền cùng Lâm Vũ Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận đóng đụng vào nhau, giao một cái đụng đưa tới động tĩnh, tự nhiên cũng là đáng sợ tới cực điểm. Khắp họa quyển thế giới cũng ầm ầm rung rung, năng lượng kinh khủng ba động điên cuồng khuyết tán ra, tầng thứ này năng lượng ba động, đủ để tùy tiện chém chết một loại đứng đầu nửa bước đại năng. Ầm. Nhưng mà, cũng chỉ chẳng qua là đóng đụng hai cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, Lâm Vũ Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận liền hoàn toàn tán luân mở. Mười đạo kiếm quang đồng loạt bay rớt ra ngoài. Phúc! Cùng lúc đó, Lâm Vũ càng là rên lên một tiếng, há mồm liền phun ra búng máu tươi lớn, thân hình hắn cũng trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài mười mấy trượng. Mạnh! Quá mạnh mẽ! Tương đối với hắn mà nói, mặc dù chỉ chẳng qua là một luồng tàn hồn, có thể địa hoàng thực lực vẫn là quá mạnh, trận chiến này hoàn toàn chính là nghiêng về đúng một bên nghiền ép thức cục diện. Chương 1588, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Ở trong khi giao chiến ở thế yếu, Lâm Vũ cũng không phải không có trải qua như vậy sự tình, thậm chí như vậy việc trải qua còn có thật nhiều, có thể kia phần lớn đều là xây dựng ở đối thủ thực lực xa mạnh hơn nhiều tình huống mình xuống. Mà lần này, địa hoàng bày ra thực lực, nhưng cũng chỉ chẳng qua là đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ mà thôi. Giống vậy thực lực, địa hoàng lại có thể chiếm cứ khổng lồ như vậy ưu thế, chỉ có thể nói rõ hắn ban đầu cảnh giới thật sự là quá cao. Coi như là chỉ còn lại một luồng tàn hồn, cũng xa hoàn toàn không phải đồng giai cường giả có thể chống lại. Đối mặt như vậy đối thủ, ngay cả Lâm Vũ cũng không khỏi cảm thấy một trận vô lực, loại này đối thủ, cơ hồ chính là vô giải tồn tại. Thứ ba chém. Ở Lâm Vũ tâm niệm chuyển động giữa, địa hoàng đã là kiếm thứ ba chém ra đến, vẫn là hời hợt nhất kiếm, có thể một kiếm này, lại để cho Lâm Vũ cả người lông tơ trong nháy mắt liền lật ngược lại. Vô hình kiếm ánh sáng phóng lên cao, kèm theo một kiếm này, đếm không hết vô hình rung động khuyết tán ra, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập đi, chỗ đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Ở hư vô kia chính giữa, vô hình kiếm ánh sáng nhưng lại như cá gặp nước, đảo mắt liền cướp tới Lâm Vũ trước mặt, bay thẳng đến Lâm Vũ chém xuống tới. Một kiếm này, tuyệt đối đạt tới đại năng cường giả tầng thứ. Cảm thụ một kiếm kia tản mát ra ngút trời uy năng, Lâm Vũ trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn sắc mặt biến e rằng so với nghiêm nghị, chợt không chút do dự liền thi triển ra vô cực chiến thiên thuật. Lại lần này, hắn trực tiếp liền thi triển vô cực chiến thiên thuật đệ tam tầng thứ, thực lực của hắn cũng theo đó tăng vọt đến cơ hồ đủ để cùng phổ thông thần vương cảnh chống lại trình độ. Đại thiên tự tại kiếm. Hắn lại lần nữa nhất kiếm chém ra, so với trước kia ác liệt vô số lần kiếm quang bộc phát ra, cùng vô hình kia kiếm quang đóng đụng vào nhau. Nhất thời lại lần nữa buộc phát ra một trận kinh người ba động. Bạch bạch bạch. Sau một khắc, thân hình hắn lại lần nữa đảo lùi lại mấy bước, cho dù là vận dụng vô cực chiến thiên thuật đệ tam tầng thứ, có thể đang cùng địa hoàng giao phong chính giữa, hắn vẫn hơi nơi tại hạ phong. Thứ tư chém. Không cho Lâm Vũ thở dốc cơ hội, địa hoàng đã lại vừa là nhất kiếm hù ở hải ra đến, hắn đơn tay cầm nguyên khí kia hội tụ mà trưởng thành kiếm, vô cùng tùy ý nhất kiếm chém ra. Có thể kỳ uy có thể, lại độ tăng lên một cấp độ. Hưu. Quần quận kiếm quang phảng phất hội tụ toàn bộ đất trời lực lượng, chỉ chẳng qua là nguyên khí ngưng tụ thành trường kiếm, tại địa hoàng trong tay lại giống như là tuyệt đỉnh hỗn độn trí bảo, kỳ uy có thể, thậm chí đủ để cho một loại thần vương cảnh cường giả cảm thấy run sợ. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, tầng thứ hai. Đối mặt với một kiếm này, Lâm Vũ không khỏi khẽ cắn răng, trận cũng rất nhanh liền làm ra ứng đối. Ở vô cực chiến thiên thuật đệ tam tầng thứ ra chi xuống, còn có thể so với thần vương cảnh cường giả ý chí, hắn bây giờ thực lực, cũng có thể miễn cưỡng thúc giục Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận tầng thứ hai. Mặc dù sẽ rất miễn cưỡng, thậm chí không cách nào điều khiển kiếm này trận làm ra linh hoạt biến hóa, nhưng này cái trước mắt, hắn cũng quản chẳng phải liền. Bạch. Sau một khắc, ước chừng trăm thanh trường kiếm đồng loạt nổi lên, mỗi một thanh trường kiếm, cũng tản ra ngút trời sát phạt khí tức. Chăm chuôi hỗn độn trí bảo nhập chung lại, cấp độ kia khí tức, chân chính là mạnh mẽ tới cực điểm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thần lực trong cơ thể cũng điên cuồng trôi qua đứng lên, muốn thúc giục chăm chuôi hỗn độn trí bảo trường kiếm, cần phải hao phí thần lực cũng là một con số khổng lồ, đối với Lâm Vũ mà nói cũng là rất khó chịu đựng. Đi! Lúc này, hắn khẽ quát một tiếng, liền điều khiển trăm thanh trường kiếm, đồng loạt hướng địa hoàng kích bắn đi. Ẩm! Thoáng qua giữa, trăm thanh trường kiếm liền cùng kia quần cuộn kiếm quang đụng vào nhau, lần này giao phong, lại nghiễm nhiên là cân sức ngang tài. Không sai! Mắt thấy Lâm Vũ chính diện chặn chính mình chiêu thức, địa hoàng chân mày không khỏi khều một cái, chợt cười nhạt nói, có thể liên tiếp ngăn trở ta tứ kiếm, xác thực đã là rất hiếm có, bất quá, tiếp đó, ta còn một kiếm cuối cùng nữa. Chỉ có ngăn trở kia cuối cùng nhất kiếm, ngươi mới xem như chân chính thông qua chàng này khảo nghiệm. Tiếng nói rơi xuống, địa hoàng sắc mặt cũng lần đầu tiên trở nên nghiêm nghị, như đại địa như vậy mênh mông vô ngân khí tức từ trên người hắn lan ra, giờ khắc này, hắn phảng phất cùng toàn bộ đất trời cũng hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Thực lực của hắn cũng không có phát sinh biến hóa, vẫn là ở vào đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ, nhưng hắn tản mát ra khí tức, nhưng là so với trước kia còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Thứ năm chém. Khi hắn khí tức ngưng tụ đến mức tận cùng lúc, trong mắt của hắn bỗng nhiên toát ra một luồng kinh người hàn mang, cùng lúc đó, hắn chợt nhất kiếm chém ra tới. Nhanh, quá nhanh. Một kiếm này tốc độ, thật sự là quá nhanh, liền trong mắt hắn chán ra hàn mang cùng một giây. Một kiếm này, đã là qua lại hư không vô tận, bay thẳng đến Lâm Vũ chém xuống tới. Cái gì? Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, một kiếm này, không chỉ là có cực hạn tốc độ, cũng tương tự có cực kỳ kinh khủng uy năng. Coi như bằng vào vô cực chiến thiên thuật đệ tam tầng thứ, thực lực của hắn đủ để miễn cưỡng cùng thần vương cảnh nhất trọng thiên cường giả chống lại, có thể đối mặt một kiếm này, hắn lại vẫn không có nắm chặt chút nào. Coi như là lại sử dụng cửu lê thượng hà kiếm trận, hắn cũng tuyệt đối không cách nào ngăn trở một kiếm này. Xem ra, chỉ có thể hợp lại. Mắt thấy một kiếm này đã hướng chính mình chém xuống, không có càng suy tính nhiều thời gian, Lâm Vũ cơ hồ là theo bản năng liền làm ra quyết định, hắn ánh mắt lộ ra một trận vẻ điên cuồng, chật, đồng dạng là nhất kiếm chém ra tới. Rào. Làm một kiếm này chém ra thời điểm, một đạo vòng xoáy khổng lồ nhất thời lấy thân thể của hắn làm trung tâm nổi lên, vòng xoáy phơi bày hai màu trắng đen. Giống như là một bộ thái cực đồ, ẩn chứa trong đó vô tận thiên đạo huyền ảo. Sau đó, vô tận thần quang từ vòng xoáy kia thượng buông thả ra đến, ở vòng xoáy kia sâu bên trong, một đạo hiện lên động lưu ly thần quang kiếm khí phóng lên cao, kia hào quang óng ánh, trong nháy mắt liền ánh chiếu khắp họa quyển thế giới. Trải qua suốt bách thế luân hồi, nếm hết thế gian bách thái, các loại gian khổ, cũng từng trải qua xa vào, ở lần nữa thức tỉnh tự thân trí nhớ sau, đoạn này việc trải qua vẫn là cho Lâm Vũ mang đến cực lớn xúc động cùng cảm ngộ. Đem bách thế luân hồi các loại việc trải qua hóa thành lò luyện, lại dung nhập vào tự thân ý chí, từ đó sản sinh ra nhất kiếm, chính là Thái Sơ kiếm thuật kiếm thứ tư, cũng là Lâm Vũ mới sáng chế ra kiếm thuật, nhất niệm vĩnh hằng. Mặc dù một kiếm này còn chỉ chẳng qua là hình thức ban đầu, thậm chí còn chẳng qua là dừng lại ở Lâm Vũ trong đầu, có thể ở nơi này trước mắt, Lâm Vũ cũng không có đường tuyển chọn. Chỉ có thể là vận dụng một kiếm này. Hưu. Làm một kiếm này hoàn toàn bộc phát ra đồng thời, toàn bộ đất trời cũng hóa thành lưu ly thế giới, kia chói mắt kiếm quang phảng phất hóa thành vĩnh hằng, toàn bộ đất trời, giờ phút này cũng chỉ còn lại một đạo kiếm quang. Giờ khắc này, cho dù là địa hoàng một kiếm kia, cũng hoàn toàn bị che lại phong thái. Cờ vợ tờ, đã kịp tác. Chương 1589, hoàn mỹ huyết mạch. Ẩm. Sau một khắc, lưỡng đạo giống vậy cụ bị ngút trời uy năng kiếm quang, đã là đóng đụng vào nhau, vô tận cuồng phong nhất thời cuốn lên, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng trào đẩy ra tới. Ước chừng va chạm mười mấy hơi thở, hai đạo kiếm quang đột nhiên đồng thời nổ lên, một cổ cực kỳ kinh khủng năng lượng nhất thời tản mạn ra, ở cổ năng lượng này dưới sự xung kích, Lâm Vũ thân hình lập tức liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch. Cùng lúc đó, địa hoàng thân hình cũng là không khỏi đảo lùi lại mấy bước. Cuộc chiến đấu này kéo dài đến bây giờ, đây là địa hoàng lần đầu tiên lui về phía sau. Cho dù là một chiêu này, cũng chỉ có thể đủ để cho hắn quay ngược lại mấy bước sau. Có thể thấy như vậy một màn, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, mi vũ chính giữa tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Liên tiếp vận dụng cửu lê thượng hà kiếm trận cùng một độc vĩnh hằng lưỡng đạo sát chiêu, đã là hao hết hắn thần lực, đồng thời vô cực chiến thiên thuật thời gian kéo dài đã sớm dùng xong, hắn bây giờ, đã là hoàn toàn mất đi sức đánh một trận. Có thể địa hoàng, nhưng cũng chỉ chẳng qua là đảo lùi lại mấy bước mà thôi. Hắn cùng với địa hoàng giữa thực lực sai biệt, thật là quá lớn. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi làm thật muốn đánh bại ta sao? Thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ cười khổ, địa hoàng chân mày không khỏi khều một cái, chợt liền lạnh nhạt cười nói, ta dù nói thế nào, cũng đã từng là thần đế cấp khắc cường giả, cho dù chẳng qua là một đạo tàn hồn, nhưng nếu là cho ngươi vượt qua ba cái cảnh giới đánh bại ta, vậy cũng không. Miễn quá mất mặt chứ. Ừ. Địa hoàng lời này, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, không nhịn được liền nhìn về phía địa hoàng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không nhìn ra ngươi chân thực cảnh giới sao? Địa hoàng lắc đầu một cái, cười nhạt nói, ngươi bộ quần áo này che giấu hiệu quả thật không tệ, coi như là phổ thông thần tôn cường giả, sợ rằng đều không cách nào nhìn thấu ngụy trang, chỉ bất quá, với ta mà nói, như vậy ngụy trang, nhưng bây giờ là quá thô lậu nhiều chút. Đây cũng là... Lâm Vũ trong lòng không khỏi sáng tỏ thông suốt, quả thật, mặc dù địa hoàng sợi tàn hồn chỉ còn lại đứng đầu nửa bước đại năng cấp bậc thực lực, có thể nhãn giới lại như cũ là thần đế cấp xa cách có thể nhìn ra hắn chân thực cảnh giới, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Một mình ngươi vực thần tam trọng thiên viên mãn tiểu gia hỏa, lại có thể vượt qua ba cái cảnh giới, buộc ta quay ngược lại mấy bước, đây đã là tương đối kinh người. Địa hoàng tiếp tục nói thật, ngươi bực này thiên phú, coi như là đặt ở ta vị trí niên đại đó, cũng vẫn là cao cấp nhất kỳ tài. Coi như là ta, thiên hoàng, nhân hoàng, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Như vậy thiên phú, tự nhiên có tư cách lấy được ta truyền thừa khen thưởng. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt cũng giống vậy trở nên nóng bỏng lên, hắn việc trải qua lớn như vậy nguy hiểm, tự nhiên chính là hơn cổ hoàng tộc truyền thừa. Chẳng qua là ở ngay từ đầu, Lâm Vũ không nghĩ tới thượng cổ hoàng tộc truyền thừa, lại sẽ cùng trong truyền thuyết địa hoàng dính líu quan hệ, bất quá bởi như vậy, hắn có thể có được truyền thừa khen thưởng, tự nhiên cũng sẽ càng phát ra kinh người. Ta tưởng thưởng cho ngươi thật ra thì rất đơn giản, chính là ta thượng cổ hoàng tộc hoàn mỹ huyết mạch. Sau một khắc, địa hoàng thanh âm trở nên trịnh trọng lên, hắn trầm giọng nói, vốn là, ta thượng cổ hoàng tộc huyết mạch tuy mạnh, lại có một cái tiếc nuối, chính là từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới viên mãn trình độ. Cho dù là ta, thiên hoàng, nhân hoàng, có thể nói là có thượng cổ hoàng tộc tối cường huyết mạch, nhưng này tối cường huyết mạch, lại như cũng là có thiếu sót, vẫn không cứ gọi được là viên mãn. Là điền vào một thiếu sót, sáng tạo ra trong truyền thuyết hoàn mỹ huyết mạch, ta cùng với thiên hoàng, nhân hoàng, cũng tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, có thể không tận thuế nguyệt đi xuống, nhưng đều là thu hoạch lác đác. Cho đến ngã xuống một khắc trước, ta mới rốt cục nghĩ đến sáng tạo hoàn mỹ huyết mạch phương pháp. Chẳng qua là còn chưa kịp nghiệm chứng, ta cũng đã ngã xuống, chỉ lưu lại một đạo tàn hồn, trấn thủ ở chỗ này. Mặc dù đang ta thôi toán chính giữa, một phe này pháp có 9 thành có khả năng, nhưng lại vẫn có 1 thành khả năng thất bại, mà một khi thất bại, ngươi kết quả, là tất nhiên là tan cảnh mây khói. Vừa nói, địa hoàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ, trịnh trọng nói, tiểu gia hỏa, có hay không lựa chọn tiếp nhận hoàn mỹ huyết mạch truyền thừa, quyền quyết định ở ngươi trên tay mình. Ngươi nếu không phải nguyện bước lên gió này hiểm, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, cũng có thể cấp cho ngươi còn lại thưởng. Lệ truyền thừa. Tiền bối, ta nguyện ý tiếp nhận truyền thừa. Địa hoàng tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lâm Vũ liền không chút do dự mở miệng. Thượng cổ hoàng tộc huyết mạch cường đại, hắn tự nhiên là biết được, giống như là thánh nguyên bộ lạc Bạch Hải, đứng đầu nửa bước đại năng thực lực, bằng vào đấu chiến linh thể, lại có thể phát huy ra trực bức thần vương cảnh cường giả chiến lược. Mà Bạch Khải đấu chiến linh thể, lại chỉ có thể coi là sơ đẳng huyết mạch thiên phú, giống như là địa hoàng bực này tối cường huyết mạch, tuyệt đối là so với Bạch Khải huyết mạch mạnh hơn vô số lần. Mà địa hoàng lời muốn nói hoàn mỹ huyết mạch, nhưng là so với tối cường huyết mạch còn cao hơn nữa nhất đẳng, nói cách khác, so với thượng cổ tam hoàng huyết mạch cũng còn tinh khiết hơn, cường đại. Như vậy cơ duyên, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua, về phần này một thành thất bại tỷ lệ. Nếu là ngay cả điểm này nguy hiểm cũng không dám gánh, vậy hắn cũng căn bản liền không cần tu hành võ đạo. Được, đã như vậy, ngươi đi theo ta. Thấy Lâm Vũ như thế quả quyết liền làm ra quyết định, địa hoàng gật đầu một cái, chợt thủ trưởng vung lên, hắn cùng với Lâm Vũ thân hình, liền nghiễm nhiên là xuất hiện ở một ngôi đại điện chính giữa. Bên trong tòa đại điện này, nghiễm nhiên có nhất căn to lớn màu vàng sậm cây cột, kia cây cột ánh sáng chói mắt đến mức tận cùng. Mặc dù chỉ là một cây cột, lại để cho Lâm Vũ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Mà ở màu vàng sậm trụ lớn cạnh, bất ngờ đứng một đạo huyết sắc nhân ảnh, thấy Lâm Vũ xuất hiện, huyết sắc nhân ảnh còn không phản ứng gì, có thể vừa nhìn thấy địa hoàng, hắn cả người nhưng là cũng nhịn không được run rẩy. Chủ nhân, hắn trực tiếp liền quỳ xuống, vốn là mặt vô biểu tình trên mặt, lúc này lại là tràn đầy kích động. Tiểu Viêm, ta ngươi chủ tớ, cũng lâu lắm rồi không thấy. Nhìn cung cung kính kính quỳ sát ở trước mặt mình huyết sắc nhân ảnh, địa hoàng trên mặt cũng không khỏi hiện ra một trận vẻ phức tạp. Mặc dù chỉ là một đạo khôi lỗi, có thể huyết sắc nhân ảnh cũng có chính mình trí tuệ, tâm tình, tại địa hoàng còn chưa từng ngã xuống thời điểm, huyết sắc nhân ảnh, chính là hắn trung thật nhất tôi tớ. Chẳng qua là, hắn bây giờ lại chỉ còn lại một đạo tàn hồn, đạo này tàn hồn, cũng rất nhanh sẽ gặp hoàn toàn tiêu tan. Tiểu Viêm, mượn thân thể ngươi dùng một chút. Lắc đầu một cái, địa hoàng thu liễm trong lòng các loại nghĩ bậy, hắn vừa xài bước ra, thân hình chính là trực tiếp dung nhập vào kia huyết sắc nhân ảnh chính giữa. Bạch. Sau một khắc, kia huyết sắc nhân ảnh chợt mở mắt, một cổ kinh người uy nghiêm nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra, thẳng đến lúc này, địa hoàng mới thật sự cho thấy đệ nhất thần đế cường giả phong thái. Tiểu gia hỏa, chuẩn bị xong. Hắn uy nghiêm thanh âm vang dội toàn bộ đất trời. Rồi sau đó không chút do dự chính là một trưởng vỗ ra, một trưởng này, trực tiếp liền vỗ vào trước người hắn màu vàng sậm trụ lớn tiến lên. Chương 1590, huyết mạch thức tỉnh. Ẩm. Kèm theo địa hoàng một trưởng này vỗ xuống, kia màu vàng sậm trụ lớn nhất thời ẩm ẩm chấn động, trụ lớn động một cái, toàn bộ đất trời, cũng theo đó chấn động kịch liệt đứng lên. So với trước kia còn chói mắt hơn vô số lần ánh sáng từ màu vàng sậm trụ lớn thượng bộc phát ra. Kia vốn là cũng đã vô cùng to cây cột lớn một lần nữa leo thang lên, tản mạn ra năng lượng, để cho chung quanh đại điện cũng trực tiếp bể ra. Sau một khắc, màu vàng sậm trụ lớn, liên đối Lâm Vũ, địa hoàng thân hình, tất cả đều xuất hiện ở vô tận thần quang triều tịch chính giữa, mà nhất căn trụ lớn, lại như cũ đang không ngừng kéo lên cao, ước chừng kéo dài đến mấy trăm ngàn trượng độ cao, mới rốt cục dừng. Đi xuống. Lên. Rồi sau đó. Địa hoàng chợt phun ra một chữ, kèm theo hắn một cái phun ra, càng biến hóa kinh người sinh ra. Trung quanh thần quang triều tịch, đống nhiên huyển như biển gầm như vậy điên cuồng dâng lên, vô tận thần quang đống nhiên cuốn ngược lên, hóa thành ước chừng 9 cái hoàn toàn do thần quang hội tụ mà thành to lớn thần long. Ngâm. Kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, 9 cái thần quang hội tụ mà thành cự long phóng lên cao, mỗi một con cự long ánh sáng cũng chói mắt đến mức tận cùng. Cho dù là nhật nguyệt ánh sáng ở trước mặt cũng phải ảm đạm phai mờ. Mạnh mẽ vô cùng như thế, từ kia 9 con rồng lớn trên người phô thiên cái địa tuân hướng 4 phương 8 hướng, kia uy áp mạnh mẽ, thậm chí để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được cả người rung động. Sau một khắc, kia 9 con rồng lớn đồng thời lao xuống lên, bọn họ thân hình đồng loạt rơi vào kia màu vàng sậm trụ lớn thượng, cửu long cột vòm, bức họa này mặt, thật là rung động đến mức tận cùng. Rung. Đang lúc này, địa hoàng vô cùng uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang tới, dưới người hắn vô cùng thần quang hóa thành nhiều đóa tường vân, hắn trôi lơ lửng ở đó vô tận thần quang tường vân trên, giống như chân chính thần linh. Đột nhiên, hắn chợt một chỉ điểm ra, kia 9 con rồng lớn liền đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, 9 con rồng lớn, liền theo kia màu vàng sậm trụ lớn, đồng loạt xông vào Lâm Vũ trong thân thể. A. Khi này 9 con rồng lớn xông vào trong cơ thể mình trong nháy mắt, Lâm Vũ lúc này liền không nhịn được gầm thét gào thét, giờ khắc này, hắn có một loại thân thể đều bị trực tiếp xanh bạo, sẽ cảm giác. 9 con rồng lớn chính giữa ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá mức mênh mông, như vậy mênh mông năng lượng, căn bản không phải bây giờ Lâm Vũ có thể thừa nhận được. Luyện. Cũng chính là ở Lâm Vũ gầm hét lên cùng thời khắc đó, địa hoàng lại vừa là một chỉ điểm ra, chỉ một cái, nhưng là trực tiếp một chút ở đó màu vàng sậm trụ lớn thượng. Cuồn cuộn ánh sáng nhất thời từ kia trụ lớn thượng phún ra ngoài, nhanh chóng tràn vào Lâm Vũ trong cơ thể. Ở cổ năng lượng này trung hòa xuống, Lâm Vũ cuối cùng không có cái loại này sẽ bị trực tiếp xé xanh bạo cảm giác, nhưng sau đó một khắc, hắn mi tâm nhưng là chợt hiện ra một cái dấu ấn. Ấn ký kia hiện ra ám kim vẻ, mênh mông cực kỳ năng lượng từ kia ám kim dấu ấn thượng thả ra, sức mạnh kia, phảng phất là tới từ thái cổ, tràn đầy mênh mông khí tức. Đủ để cho ngàn vạn sinh mạng trở nên rung động. Ầm. Sau một khắc, một cổ năng lượng kỳ dị truyền khắp Lâm Vũ toàn thân cao thấp, để cho thân hình hắn chợt tăng vọt, trong nhấp nháy, thân hình hắn liền tăng vọt đến đạt tới 3 cao ngàn trượng độ. Vô tận thần quang từ trên người hắn lan ra, giờ khắc này hắn liền giống như là thái cổ cự nhân, có vô tận lực lượng, đủ để cho thiên địa cũng phá diệt lực lượng kinh khủng. Ừ. Cùng lúc đó, thần quang triều tịch bên ngoài, đang ở ngồi xếp bằng tu luyện thanh đế chợt mở mắt, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, hoảng sợ ngắm lên trước mặt biến hóa. Ở trước mặt hắn, kia vô cùng vô tận thần quang triều tịch chợt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuất giảm, chẳng qua chỉ là mười mấy hơi thở, mảnh này thần quang triều tịch liền hoàn toàn biến mất ở trước mặt hắn. Rồi sau đó, càng quần quận hào quang lóa mắt, từ xa xôi địa phương bay lên, trong mơ hồ, hắn phảng phất thấy một người cự nhân, mà người khổng lồ kia bộ dáng lại nghiễm nhiên cùng Lâm Vũ vô cùng tương tự. Đó là Lâm Vũ. Thanh đế cả người không nhịn được rung một cái, ở đó loáng thoáng có thể thấy to trên người, hắn cuối cùng cảm nhận được một loại cực lớn uy áp, ở uy thế như vậy trước mặt, hắn thậm chí không nhịn được sinh ra một loại quỳ bái, muốn thần phục ý nghĩ. Ở đó chờ sinh mạng trước mặt, hắn tự thân tồn đang trở nên vô cùng nhỏ bé, đây không chỉ là thực lực sai biệt, càng là cấp độ sống thượng chênh lệch thật lớn. Lâm Vũ, kết quả ở đó thần quang trong thủy triều lên xuống việc trải qua cái gì? Thanh đế không khỏi đứng lên, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xa xa, nhưng trong lòng thì vén lên sóng biển dâng trào, không nghi ngờ chút nào, có thể đưa tới như thế động tĩnh, Lâm Vũ nhất định là được cái gì sợ người cơ duyên. Bước đầu tiên, hoàn thành. Mà ở đã biến mất thần quang triều tịch bên trong, địa hoàng tâm tình giống vậy không có thanh tĩnh lại, ánh mắt của hắn nhìn chính đang phát sinh sinh mạng lột xác Lâm Vũ, sắc mặt nhưng là trở nên buộc phát ngưng trọng. Tiến hành bước thứ hai trước, hoàn thành trước đối với bọn họ cam kết đi. Hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, sau đó thủ trưởng vung lên, Lâm Vũ cửu lê thượng hà đồ nhưng là tự động bay ra ngoài, phong cách cổ xưa bức họa lơ lửng ở giữa không trung, để cho địa hoàng sắc mặt biến được buộc phát chính trọng. Địa hoàng thư, ra. Hắn khẽ quát một tiếng, sau đó một trưởng phách ở trên hư không, kia hư không nhất thời giống như mặt kiếng như vậy bể ra, một tầng lại một tầng hư không không ngừng nát bấy. Sau đó, hắn chợt đưa tay chộp một cái, một quyển phong cách cổ xưa cuốn sách, bắt đầu từ kia sâu trong hư không bị bắt. Đi ra. Phong cách cổ xưa cuốn sách, tản ra vô cùng cổ xưa nặng nề khí tức, cuốn sách này quyển, chính là địa hoàng ngày xưa chí bảo. Từng tại thượng cổ thời kỳ có uy danh hiển hách địa hoàng thư, thiên hoàng trung, địa hoàng thư, nhân hoàng kiếm, đây là thượng cổ hoàng tộc tam đại trí bảo, từ thượng cổ tam hoàng sau khi biến mất, ba đại thượng cổ trí bảo cũng biến mất theo, mà bây giờ, địa hoàng thư, lại là xuất hiện ở nơi này. Bạn cũ, gặp lại sau. Trong mắt lóe lên một đạo bất xá, địa hoàng sắc mặt chợt liền trở nên vô cùng kiên định, hắn chợt một trưởng vô ở đó địa hoàng thư thượng, kia địa hoàng thư liền bay thẳng đến cửu lê thượng hà đồ kích bắn đi. Làm này họa quyển cùng cuốn sách đụng vào nhau thời điểm, nhưng là không ngờ dung hợp lại, kia nặng nghề mà cổ xưa địa hoàng thư, lại là hoàn toàn dung nhập vào cửu lê thượng hà đồ chính giữa. Cam kết các ngươi sự tình, ta đã làm được, tiếp đó, tiểu xem các ngươi. Mắt thấy cửu lê thượng hà đồ cùng địa hoàng thư hòa làm một thể, địa hoàng ngẩng đầu nhìn về hư không, cuồn cuộn thanh âm vang dội toàn bộ đất trời. Hôm nay, thuận tiện lấy khởi nguyên chi địa là lò, bằng vào ta cuối cùng này một luồng tàn hồn là lò lửa, dung luyện ra trong truyền thuyết hoàn mỹ. Huyết mạch. Làm hoàn mỹ huyết mạch thành tựu lúc, chính là càn khôn nghịch chuyển, thiên địa này tái tạo chi thủy. Chỉ tiếc, ta lại cũng không nhìn thấy một ngày này. Tiếng nói rơi xuống, địa hoàng trong mắt lóe lên một đạo quyến niệm, hắn cuối cùng đất liếc mắt nhìn mảnh thiên địa này, rồi sau đó, hắn cuối cùng này một luồng tàn hồn, chính là trực tiếp bốc cháy. Chương 1591, Kinh Thiên Đại Động Tĩnh. Ẩm. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, địa hoàng cuối cùng này một luồng tàn hồn liền hoàn toàn thiêu đốt, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, rồi sau đó, trực tiếp liền xông vào kia màu vàng sậm trụ lớn tiến lên. Giáp giác. Giáp giác. Làm cổ năng lượng này xông vào màu vàng sậm trụ lớn thượng sau, kia trụ lớn nhất thời điên cuồng rung động, từng đạo vết rách nổi lên. Thoáng qua liền trải rộng toàn bộ trụ lớn, rồi sau đó, kia toàn bộ trụ lớn cũng hoàn toàn nứt toát ra. To lớn màu vàng sậm cây cột, tất cả đều hóa thành tinh thuần nhất năng lượng màu vàng sậm, chợt liền đồng loạt dung nhập vào Lâm Vũ bên trong thân thể, để cho hắn nguyên bản đã dừng lại biến hóa dáng, một lần nữa tăng vọt. Ầm. Mạnh mẽ cực kỳ uy áp từ trên người Lâm Vũ điên cuồng tràn ngập ra, tại bực này uy nghiêm trước mặt, ngàn vạn sinh linh đều phải phủ phục run rẩy. Hắn cấp độ sống, nghiễm nhiên là đạt tới một loại cực kỳ kinh người trình độ. Thực lực của hắn, vào giờ khắc này tăng lên điên cuồng đứng lên, trong nháy mắt, liền đột phá đến phổ thông nửa bước đại năng tầng thứ. Cái này cũng ý nghĩa thực lực của hắn, đủ để chân chính cùng thần vương cảnh cường giả chống lại. Nhưng mà, trên thực lực tăng lên, lại chỉ chẳng qua là bổ sung thêm hiệu quả mà thôi. Kinh người hơn là, giờ khắc này Lâm Vũ, dáng đã tăng trưởng đến đạt tới 9.999 trượng. Đạt tới 9.999 trượng thân hình, so với hắn lúc trước còn to lớn hơn đạt tới gấp 3 có thừa. Như vậy dáng, chân chính giống như là thái cổ cự nhân một dạng để cho người không nhịn được liền sinh ra phủ phục run rẩy ý nghĩ. Không chỉ có như thế, vào giờ khắc này, Lâm Vũ sau lưng, chợt dâng lên một đạo to lớn hư ảnh kia cùng hắn giống nhau như lúc, có thể kia dáng, so với Lâm Vũ còn to lớn hơn ước chừng nghìn lần. Đạo này to lớn hư ảnh, đạt tới sắp tới ngàn vạn trượng, vô tận thần quang từ hư ảnh kia thượng tản ra, kia sáng kia điên cuồng di tán mà ra, trong nháy mắt, liền đem cả tòa thánh nguyên đại lục cũng hoàn toàn che phủ ở trong đó. Trời ơi! Thanh đế mặt đầy kinh hãi ngắm lên trước mặt to lớn hư ảnh, đạt tới ngàn vạn trượng hư ảnh, để cho hắn cả người cũng nhịn không được run rẩy. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua kinh người như vậy hình ảnh. Tại bực này hư ảnh trước mặt, hắn chỉ cảm giác mình giống như là một cái nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi. Như vậy hình ảnh, thật sự là quá rung động, quá không tưởng tượng nổi. Đó là cái gì? Thần, đó là thần sao? Cùng lúc đó, cả tòa Thánh Nguyên Đại Lục tất cả ngõ ngách, toàn bộ võ giả cũng vào giờ khắc này ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn kia đạt tới gần như ngàn vạn trượng to lớn hư ảnh. Kia to lớn hư ảnh, liền giống như là thần linh quan sát đại địa, kia quần quận mà tràn đầy uy áp khí tức, để cho trong lòng bọn họ không khỏi run lên, rất nhiều người càng là không nhịn được tại chỗ quỳ xuống lạy. Sư phó, đó là sư phó. Thanh đế cung nội, Dạ Vũ Tịch rung động nhìn kinh người hình ảnh, mặc dù hư ảnh này đạt tới sắp tới ngàn vạn trượng, có thể nàng lại như cũng là trước tiên liền nhận ra là sư phụ mình. Có thể nhận ra to lớn hư ảnh thân phận sau, nàng nhưng trong lòng thì buộc phát kinh hãi, sư phó của nàng đến tuột cùng là làm gì, lại đưa tới kinh người như vậy động tĩnh. Kiếm đế. Nhận ra Lâm Vũ không chỉ là Dạ Vũ Tịch, ở Thánh Nguyên Đại Lục bên trong, còn có thật nhiều thanh đế cung cao tầng cường giả cũng nhận ra Lâm Vũ thân phận, trong lòng bọn họ, giống vậy đều là vén lên sóng biển dâng trào. Sắp tới ngàn vạn trượng hư ảnh, mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá mạnh mẽ, cả đời này, bọn họ cũng tuyệt đối không cách nào quên một màn này hình ảnh. Ầm. Ngay tại vô số người tâm thần rung động, thậm chí không nhịn được tại chỗ lúc quỳ lạy sau khi, cả tòa Thánh Nguyên Đại Lục đống nhiên phảng phất là sống lại một dạng kinh người động tĩnh cũng theo đó bạo phát. Vô tận thần quang, từ Thánh Nguyên Đại Lục các ngõ ngách đồng loạt phóng lên cao, vô luận là biển khơi sâu bên trong, hay lại là ngủ say nhiều năm núi lửa không hoạt động, hay hoặc là vô tận băng sơn, đều có chói mắt cực kỳ quang trụ bay lên. Ước chừng 365 đạo cột sáng, giống như chu thiên chi số, đem trọn cái Thánh Nguyên Đại Lục cũng bao trùm ở trong đó, cùng kia to lớn hư ảnh hòa lẫn, để cho cả tòa Thánh Nguyên Đại Lục cũng đắm chìm trong vô tận thần quang chính giữa. Cùng lúc đó, mịt mờ vô tận biển khơi, vốn là bình tĩnh vô cùng mặt biển, đột nhiên điên cuồng dâng lên, sóng biển dâng trào không ngừng vén lên, kia nước biển cuốn ngược lên, nghiêm nhiên là sông về hư không. Chạy dài băng xuyên đột nhiên nước toát ra, đếm không hết băng sơn vỡ vụn, mà ngủ say nhiều năm núi lửa không hoạt động, chính là chợt buộc phát ra vô cùng hỏa diễm, ngọn lửa kia phóng lên cao, đem nửa phiến hư không cũng bốc cháy. Từng ngọn dãy núi to lớn, cũng điên cuồng rung động. Cuồn cuộn đá rơi không ngừng rơi xuống, nhưng không tưởng tượng nổi là, giống như ngày tận thế như vậy cảnh tượng, lại không có để cho Thánh Nguyên Đại Lục bất kỳ người nào bị tổn thương. Vô luận là kia chói mắt thần quang, hay lại là kia tuôn ra mặt biển, hoặc là vỡ vụn băng sơn, thiêu đốt hỏa diễm, rung động cự sơn, cũng không có để cho bất kỳ người nào bị thương. Ngược lại, ở vào những biến hóa này chính giữa võ giả, ngược lại thể chất cũng phát sinh cực. Biến hóa lớn. Thậm chí không ít người tu vi cũng làm chàng lấy được đột phá. Thần quang ngút trời. Hải thủy đảo lưu. Băng sơn pha toái. Hỏa sơn hồi phục. Quần sơn rung động. Cả tòa Thánh Nguyên Đại Lục, khắp nơi đều đang phát sinh biến hóa kinh người. có thể hết lần này tới lần khác ở nơi này cực đoan biến hóa chính giữa, lại có vô số người lấy được chỗ tốt cực lớn, như vậy không tưởng tượng nổi cảnh tượng, chân chính là giống như thần tích. Thần, thần A. Giờ khắc này, Thánh Nguyên Đại Lục vô số người cũng quỳ xuống, bọn họ xa xa đất đối với Lâm Vũ kia ngàn vạn trượng hư ảnh phương hướng, trên mặt tràn đầy thành kính cùng kính sợ. Vào giờ phút này, ở trong mắt bọn họ, Lâm Vũ liền là chân chính thần linh, như vậy hình ảnh, đem cả đời cũng in dấu thật sâu ấn ở tại bọn hắn linh hồn chính giữa, mãi mãi cũng sẽ không quên mất. Rào. Làm vô số người cũng quỳ xuống lệ thời điểm, từng đạo kỳ dị điểm sáng, chợt từ trên người bọn họ bay lên, đó là bọn họ tín ngưỡng, vô tận tín ngưỡng chi lực xông vào sâu trong hư không, rồi sau đó trực tiếp dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể. Ẩm. Làm kia vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực dung vào bên trong cơ thể trước mắt, Lâm Vũ dáng một lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Lần này, hắn dáng chỉ chẳng qua là tăng trưởng một trượng, nhưng chính là một trượng, lại để cho hắn dáng đạt tới cao vạn trượng độ. Vạn trượng thần thể. Thượng cổ hoàng tộc hoàn mỹ huyết mạch, đến đây cuối cùng thành. Giờ khắc này, Lâm Vũ thân thể chân chính giải thích cái gì gọi là hoàn mỹ, hắn cả người trên dưới tìm không ra bất kỳ thiếu sót, chân chính là hồn nhược thiên thành. Hoàn đẹp đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, phía sau hắn hư ảnh cũng chân chính đạt tới ngàn cao vạn trượng độ, so với trước kia còn phải quần quận sáng chói vô số lần ánh sáng vẩy khắp toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, Thánh Nguyên Đại Lục toàn bộ võ giả, tất cả đều đắm chìm trong tia sáng này bên dưới. Giờ khắc này, vô số người tu vi lần nữa tăng lên, còn có trực tiếp tăng lên mấy cái cảnh giới, từ người bình thường một bước tăng lên tới thần cảnh. Chương 1592 ngàn vạn năm kế hoạch. Từ người bình thường trực tiếp tấn thăng đến thần cảnh, đây không thể nghi ngờ là chân chính một bước lên trời, mà càng không tưởng tượng nổi là, người như vậy còn không phải số ít, cộng lại, nhưng là chừng mấy triệu người nhiều. Trừ lần đó ra, còn có người trực tiếp từ thông thần cảnh đột phá đến chân thần cảnh, cũng có từ chân thần cảnh bay thẳng nhảy vọt đến thiên thần cảnh chính là giới thần cảnh, cho dù là những giới thần cảnh đó cường giả đỉnh cao, cũng cơ hồ cũng lấy được bất đồng tầng thứ đột phá. Thậm chí ngay cả thanh đế, tu vi lại cũng ở đây thần quang tắm xuống lấy được tăng lên, trực tiếp từ vực thần nhị trọng thiên, đạt tới nửa bước đại năng tầng thứ. Không chỉ có như thế, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục thiên địa linh khí cũng so với trước kia dồi dào không biết bao nhiêu, ban đầu Thánh Nguyên Đại Lục, tu luyện hoàn cảnh nhiều lắm là cũng chính là tương đương với phổ thông thánh địa, mà bây giờ, nhưng là cơ hồ không thua kém gì thời không đảo. Như vậy biến hóa, chân chính là kinh người tới cực điểm, nắm giữ như vậy hoàn cảnh, chỉ cần cho Thánh Nguyên Đại Lục một ít thời gian, liền cơ hồ tất nhiên có thể trưởng thành lên thành nguyên cổ hỗn độn thế giới nhất phương cự đầu. Chuẩn bị ngàn vạn năm, chờ đợi ngàn vạn năm, kế hoạch bước đầu tiên, rốt cuộc hoàn thành. Cùng lúc đó, thời không đảo sâu bên trong, thời không linh chủ cùng đại thương phủ chủ sóng vai đứng ở trong một cái rừng trúc, phía sau bọn họ là một bộ bàn cờ. Ở đó trên bàn cờ, bày đầy hắc bạch nhị sắc con cờ. Bọn họ ánh mắt xa nhìn Thánh Nguyên Đại Lục, mặc dù cách nhau đến không biết xa xôi bao nhiêu cự ly, có thể Thánh Nguyên Đại Lục hết thể biến hóa, lại đều biết đất rơi ở trong mắt bọn hắn. Địa Hoàng, đã hoàn thành hắn nên làm việc, tiếp đó, liền đến phiên chúng ta. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt cuồn cuộn cực kỳ khí tức từ trên người bọn họ đồng loạt trào đãng mà ra, cơ hồ là trong cùng một lúc. Hai người đều là nặn ra một đạo kết ấn. Rào. Phía sau bọn họ bàn cờ đột nhiên lơ lửng lên, viên kia viên hắc bạch nhị sắc con cờ thượng tản mát ra trùng thiên ánh sáng, lấy tốc độ kinh người xoay tròn, nghiễm nhiên là tạo thành một bộ thái cực đồ bộ dáng. Đi. Kèm theo hai người quát khẽ một tiếng, kia quân cờ đen trắng tạo thành thái cực đồ trong nháy mắt liền bay ra ngoài, trực tiếp xuyên qua một tầng lại một tầng hư không. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, liền trực tiếp xuất hiện ở Thánh Nguyên Đại Lục bên ngoài. Rồi sau đó, kia thái cực đồ chợt nứt toát ra, kỳ dị trắng đen ánh sáng từ kia thái cực đồ thượng lưu ngược lại ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục toàn bộ cũng bao ở trong đó. Được. Thời không linh chủ khẽ quát một tiếng, thiên cơ đã bị che giấu, cho dù là nó, cũng không cách nào về lại tố thời không rõ thám biết hết thệ các thứ này, kế hoạch chúng ta bước đầu tiên. Coi là chân chính thành công. Mầm ngống đã gieo xuống, tiếp đó, chính là chờ đợi. Thời không linh chủ bên người, đại thương phủ chủ ánh mắt sâu thẳm, đạo, có lẽ, loại mầm ngống này còn phải ngàn vạn năm tuế nguyệt mới có thể chân chính nở hoa kết trái, nhưng chỉ cần có hy vọng, kia vô tận thuế nguyệt chờ đợi, liền cũng không tính là uổng phí. Thánh Nguyên Đại Lục. Kinh người cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, ước chừng kéo dài 3 tháng, mới rốt cục dần dần tiêu tan, mà 3 tháng thời gian này, lại để cho Thánh Nguyên Đại Lục thực lực tổng hợp, có biến hóa long trời lỡ đất. Toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, đã có vượt qua 10% võ giả cũng đạt tới thần cảnh, mà chân thần cảnh võ giả số lượng cũng tăng lên rất nhiều, mà vốn là hiếm hoi thiên thần cảnh, giới thần cảnh võ giả, cũng so với trước kia nhiều hơn rất nhiều. Giống như là Dạ Vũ Tịch, Cố Tam Sinh đám người, càng là trong 3 tháng này đột phá đến vực thần cảnh, dĩ nhiên, trong này tiến bộ lớn nhất, lại vẫn là Thanh Đế. Ở cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lúc mới bắt đầu sau khi, hắn liền đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ, mà 3 tháng sau, thực lực của hắn, càng là chỉ thiếu chút nữa, là có thể đạt tới cao đẳng bán bộ đại năng cảnh giới. Đồng thời, 3 tháng qua, Lâm Vũ tên lại lần nữa truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, toàn bộ người đều đã biết, hết thảy các thứ này biến hóa, chính là vì Thánh Nguyên Đại Lục sử thượng tối nhân vật truyền kỳ, Kiếm Đế Lâm Vũ. Đương nhiên, hết thảy các thứ này biến hóa, Lâm Vũ lúc này còn cũng không biết, lúc này hắn, cũng đã là đến lột xác giai đoạn cuối cùng. Phía sau hắn ngàn vạn trượng hư ảnh, chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất, quanh người hắn ánh sáng cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm, cho đến cuối cùng, tia sáng kia rốt cuộc hoàn toàn tiêu liễm. Bạch. Mỗi một khắc, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, chói mắt cực kỳ ánh sáng từ hắn hai tròng mắt chính giữa bắn tán loạn mà ra, ước chừng dọc theo bên ngoài mấy vạn dặm, mới từ từ tiêu tan mở. Ta huyết mạch thức tỉnh, rốt cuộc hoàn thành sao? Nhìn chung quanh có chút hoàn cảnh xa lạ, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Từ hắn bắt đầu thức tỉnh một khắc kia, hắn cũng đã mất đi ý thức tự chủ, vì vậy, tại hắn thức tỉnh lúc sinh ra các loại kinh người động tĩnh, lúc này hắn nhưng vẫn là hoàn toàn không biết. Tại hắn trong ấn tượng, hắn vẫn ở vào một mảng thần quang triều tịch bên trong, nhưng hôm nay, đừng nói là thần quang triều tịch, chung quanh hắn ngay cả một vệt thần quang cũng không có, cũng chỉ có hoàn toàn trống trải hư không. Trừ lần đó ra, hắn trong tầm mắt, liền cũng chỉ có một đạo huyết sắc nhân ảnh, mà thấy Lâm Vũ mở mắt, kia huyết sắc nhân ảnh trên mặt, nhất thời liền hiện ra một đạo vẻ phức tạp. Tiểu tử, người rốt cuộc tỉnh. Sau một khắc, kia huyết sắc nhân ảnh liền lãnh đạm mở miệng nói, trước đừng hỏi nhiều như vậy, dành thời gian, thật tốt thể hội một chút thân thể ngươi biến hóa. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ đầu tiên là sững sờ, toàn cho dù là gật đầu một cái, lập tức liền bắt đầu cảm thụ thân thể của mình biến hóa. Ừ. Vừa cảm thụ, hắn chân mày liền không khỏi khều một cái, hắn tu vi, lại đang trong lúc vô tình đã đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ. Bất quá, thực lực của hắn bản thân liền đạt tới vực thần tam trọng thiên viên mãn, đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ, ngược lại cũng không coi là bao nhiêu khen sự tình, vì vậy, hắn cũng không có để ý một điểm này, liền tiếp tục cảm thụ thân thể của mình biến hóa. Đây cũng là thượng cổ hoàng tộc hoàn mỹ huyết mạch. Sau một khắc, trên mặt hắn rốt cuộc không nhịn được hiện ra một trận vẻ hoảng sợ, thượng cổ hoàng tộc hoàn mỹ huyết mạch, nhưng là so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn liền. Thượng cổ hoàng tộc huyết mạch, căn cứ độ đậm của huyết thống bất đồng, có thể thức tỉnh ra 3 cái tầng thứ huyết mạch thể chất, theo thứ tự là đấu chiến linh thể, đấu chiến thần thể, đấu chiến thánh thể. Giống như là lúc trước Bạch Hải, còn có thượng cổ hoàng tộc phần lớn tộc nhân, thức tỉnh cũng chỉ chẳng qua là đấu chiến linh thể, mà chỉ có cực một số ít huyết mạch cực sự tinh khiết tộc nhân, mới có thể thức tỉnh đấu chiến thần thể. Ở tại thượng cổ hoàng tộc trong lịch sử, không ít cường giả đỉnh cao thức tỉnh liền đều là đấu chiến thần thể, bao gồm kia thượng cổ ngũ đế, thức tỉnh cũng chỉ là đấu chiến thần thể, chẳng qua là đều là đấu chiến thần thể, bọn họ thể chất lại so với người khác muốn mạnh hơn rất nhiều. Mà thượng cổ tam hoàng, thức tỉnh là đều là đấu chiến thánh thể. Đấu chiến thánh thể, cũng chính là thượng cổ hoàng tộc tối cường huyết mạch, có thể thức tỉnh nhất thể chất, chỉ cần không trúng đường ngã xuống, liền nhất định có thể trưởng thành lên thành thần đế cấp khắc cường giả. Chương 1593, đấu chiến trí thánh thể. Chỉ cần có thể thuận lợi lớn lên, liền tất nhiên có thể đạt tới thần đế cảnh, đấu chiến thánh thể, chân chính có thể nói là nghịch thiên tới cực điểm. Không chỉ có như thế, cái gọi là đấu chiến thánh thể, liền là thuần túy là chiến đấu mà sống thể chất, nắm giữ loại thể chất này cường giả, chiến lực nhất định tương hội xa xa lăng giá tại đồng bậc võ giả trên. Ở tại thượng cổ hoàng tộc trong lịch sử, đấu chiến thánh thể, cũng bất quá là xuất hiện lác đác mấy lần mà thôi, còn chân chính lớn lên, cũng chỉ có thượng cổ tam hoàng mà thôi. Nhưng chính là ba người này, nhưng là lực áp rất nhiều dị tộc cường giả, gắng gượng mang theo thượng cổ hoàng tộc giết ra một mảnh mênh ngông cương vực, làm cho nhân tộc sừng sững ở đỉnh phong cường tộc nhóm. Thượng cổ tam hoàng, trong đó bất kỳ người nào, cũng có thể dễ dàng ứng đối lưỡng danh, thậm chí là ba gã đồng cấp bậc cường giả, loại chiến lược này, thậm chí đủ để cho đều là thần đế cường giả cũng vì đó tâm kinh đảm hàn. Chỉ là đấu chiến thánh thể cũng đã như thế không tưởng tượng nổi, nhưng này đấu chiến thánh thể, lại vẫn chỉ là thượng cổ hoàng tộc tối cường huyết mạch, mà Lâm Vũ thức tỉnh, nhưng là tỷ đấu chiến thánh thể còn phải càng hơn một bậc, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hoàn mỹ huyết mạch. Loại này hoàn mỹ huyết mạch biết tỉnh thể chất, bị địa hoàng xưng là đấu chiến trí thánh thể, mà so sánh đấu chiến thánh thể, nó cũng xác thực còn phải càng biến thái. Nắm giữ đấu chiến thánh thể, chỉ cần không trúng đường ngã xuống, liền nhất định có thể trở thành thần đế cường giả, mà nắm giữ đấu chiến trí thánh thể, nhưng là tất nhiên có thể đạt tới thần đế cảnh giới viên mãn. Trừ lần đó ra, đấu chiến trí thánh thể hiệu quả nhưng là với vô cực chiến thiên thuật có chút tương tự, dĩ nhiên, so sánh vô cực chiến thiên thuật, đấu chiến trí thánh thể tự nhiên lại mạnh hơn nhiều. Ở Lâm Vũ thuộc về nửa bước đại năng thực lực thời điểm, vô cực chiến thiên thuật hiệu quả cũng đã bị đại phúc độ suy yếu, mà ở Lâm Vũ sau khi đột phá, hiệu quả này càng là tiến một bước hạ xuống. Bây giờ, vô cực chiến thiên thuật tầng thứ nhất thứ, đối với Lâm Vũ mà nói đã không có chút nào tác dụng, mà cho dù là tầng thứ hai, đệ tam tầng thứ, cũng chỉ có thể để cho thực lực của hắn tăng lên bộ phận, mà không cách nào tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Đây đối với Lâm Vũ mà nói, mặc dù không thể nói là hoàn toàn không có tác dụng, có thể cũng đã giống như gân gà, còn kém rất rất xa ngày xưa như vậy tác dụng rõ ràng. Nếu so sánh lại, đấu chiến trí thánh thể, cũng tương tự có tam trọng cảnh giới, mà chỉ cần thúc dục đệ nhất trọng, bất kể cho hắn với cảnh giới cỡ nào, cũng có thể tạm thời tăng lên một cái cảnh giới nhỏ chiến lược. Một cái cảnh giới nhỏ nhìn như không coi là nhiều, cần phải biết rằng, năng lực này nhưng là không có bất kỳ hạn chế nào, cho dù là Lâm Vũ đạt tới thần đế cảnh, cũng vẫn có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, chỉ là một điểm này, cũng đã có thể nói nghịch thiên cực kỳ. Dù sao, đấu chiến linh thể, đấu chiến thần thể thậm chí còn đấu chiến thánh thể, mặc dù cũng có năng lực tương tự, có thể hiệu quả tuy nhiên cũng yếu hơn nhiều. Giống như là đấu chiến linh thể, đối với thần vương cảnh cường giả mà nói, đấu chiến linh thể hiệu quả mặc dù so sánh lại vô cực chiến thiên thuật muốn khá hơn một chút, nhưng cũng cường không nhiều lắm. Mà đấu chiến thần thể hiệu quả là muốn khá hơn một chút, cho dù là thần vương cảnh cường giả, thi triển dòng máu này thể chất, cũng có thể tạm thời tăng lên một cái cảnh giới nhỏ thực lực, nhưng nếu là nhằm vào thần tôn cường giả, hiệu quả kia liền cũng phải đại phúc độ hạ xuống. Về phần đấu chiến thánh thể, kia đúng là cực sự mạnh mẽ bất phàm, coi như là thần đế cường giả, thúc dục đấu chiến thánh thể sau khi, thực lực cũng có thể có được không nhỏ tăng lên, nhưng cũng xa xa chưa nói tới trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ như vậy biến thái. Chỉ có đấu chiến trí thánh thể, có thể ở bất cứ lúc nào cũng tăng lên Lâm Vũ một cái cảnh giới nhỏ chiến lực, mà, còn chỉ chẳng qua là đấu chiến trí thánh thể đệ nhất trọng. Nếu là thúc dục đấu chiến trí thánh thể đệ nhị trọng, Lâm Vũ càng là có thể trực tiếp tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ chiến lược. Đương nhiên, vận dụng đấu chiến trí thánh thể đệ nhị trọng, Lâm Vũ cũng phải bỏ ra không nhỏ giá. Ở sau chuyện này, hắn tu vi lại sẽ trực tiếp rơi xuống một cảnh giới, cũng chính là suốt 3 giờ cảnh giới. Đánh bị phương, Lâm Vũ bây giờ cảnh giới là phổ thông nửa bước đại năng, thực lực là đại khái cùng thần vương nhất trọng thiên tiểu thành cường giả tương đối, mà ở vận dụng đấu chiến trí thánh thể đệ nhị trọng sau, hắn liền có thể cùng thần vương nhất trọng thiên viên mãn cường giả chống lại. Có thể ở kết thúc chiến đấu sau khi, hắn tu vi lại sẽ trực tiếp rơi xuống đến vực thần tam trọng thiên cảnh giới. Điều này cũng làm cho ý nghĩa một chiêu này, nhất định chỉ có thể coi như ẩn nút lá bài tẩy tới thi triển. Mà đấu chiến trí thánh thể đệ tam trọng, so với đệ nhị trọng còn phải càng biến thái. Trên lý thuyết, đang động dùng đấu chiến trí thánh thể đệ tam trọng sau khi, Lâm Vũ thực lực có thể có được vô thượng giới hạn tăng lên. Cái này vô thượng giới hạn, là chân chính trên ý nghĩa vô thượng giới hạn, thậm chí lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng có thể trực tiếp tăng lên tới thần đế cảnh giới thực lực. Đương nhiên, vận dụng một chiêu này, cần thiết phải trả giá thật lớn cũng là vô cùng to lớn, giá, chính là Lâm Vũ sinh mệnh bổn nguyên. Nếu là Lâm Vũ nguyện ý, hắn quả thật có thể để cho thực lực của chính mình ngắn ngủi tăng lên tới thần đế cảnh. Có thể tối đa chỉ có thể đủ vận dụng một chiêu, thân thể của hắn thì sẽ hoàn toàn tan vỡ, hoàn toàn tan thành mây khói. Cái này tan thành mây khói, là chân chính trên ý nghĩa tan thành mây khói, coi như là một luồng tàn hồn cũng không thể cất giữ đến, cho dù là chuyển thế sống lại cơ hội cũng không cách nào dù có được, từ nay về sau, chính là triệt để ngã xuống. Tăng lên bao nhiêu thực lực, sau chuyện này liền phải bỏ ra biết bao giá thật lớn, thậm chí một ít giá sẽ mang tới hủy diệt tính hậu quả. Nếu như nói đấu chiến trí thánh thể đệ nhị trọng, chỉ có thể coi như ẩn núp lá bài tẩy tới thi triển, mà đệ tam trọng, liền là ở vào tuyệt cảnh chính giữa cuối cùng liều mạng một lần, chỉ có đến chân chính sống chết trước mắt mới có thể thi triển. Bất kể như thế nào, có như vậy một đạo lá bài tẩy, cũng là vô số người đều hâm mộ không đến, huống chi, đấu chiến trí thánh thể hiệu quả, cũng không phải chỉ như vậy mà thôi. Chứ ở trong chiến đấu có tác dụng, ở bình thường, đấu chiến trí thánh thể đối với tu luyện cũng có cực lớn xúc tiến tác dụng, đủ để cho hắn tốc độ tu luyện so với trước kia tăng lên suốt thập bội. Trừ lần đó ra, đối với hết thể chiến đấu chiêu thức, hắn nắm giữ tốc độ đều đưa sẽ tăng lên rất nhiều, giống vậy chiêu thức, do hắn thi triển ra, uy năng cũng sẽ so với dưới tình huống bình thường mạnh hơn không ít. Đấu chiến trí thánh thể, đúng là không hổ là danh tự này, nhất thể chất, liền là hoàn toàn là chiến đấu mà sống hoàn mỹ thể chất. Nhìn dáng dấp, ngươi đã biết được đấu chiến trí thánh thể cường đại. Nhìn mặt đầy vẻ vui mừng Lâm Vũ, kêu huyết sắc nhân ảnh rốt cuộc mở miệng, vì để ngươi thức tỉnh ra đấu chiến trí thánh thể, chủ nhân không tiếc hiến tế cuối cùng một luồng tàn hồn, hy vọng ngươi không nên để cho hắn thất vọng. Địa hoàng tiền bối, hiến tế cuối cùng một luồng tàn hồn. Huyết sắc nhân ảnh lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái, hắn mới vừa rồi còn đang nghi ngờ địa hoàng tàn hồn đi nơi nào, không nghĩ tới, lại sẽ là như vậy. Trừ đấu chiến trí thánh thể bên ngoài, chủ nhân còn là ngươi lưu lại hai phần cơ duyên. Lắc đầu một cái, kia huyết sắc nhân ảnh lên tiếng lần nữa. Chương 1594, hai phần cơ duyên. Hai phần cơ duyên. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng không khỏi động một cái. Không sai. Huyết sắc nhân ảnh gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, phần thứ nhất cơ duyên, chính là ngươi kia cửu lê thượng hà đồ, ngươi có thể cảm thụ xuống, cửu lê thượng hà đồ cùng lúc trước có thay đổi gì. Cửu lê thượng hà đồ. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lúc này liền lấy ra cửu lê thượng hà đồ, hơi vừa cảm thụ, trên mặt hắn liền không khỏi hiện ra một trận vẻ kinh ngạc. Từ nhìn bên ngoài, cửu lê thượng hà đồ tựa hồ cũng không có biến hóa rõ ràng gì, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Cùng lúc trước so sánh, cửu lê thượng hà đồ tựa hồ là nhiều hơn một ít linh tính. Loại cảm giác này, ngược lại với thánh nguyên kiếm có chút tương tự, không chỉ có như thế, hắn và cửu lê thượng hà đồ, tựa hồ còn nhiều hơn ra một loại đến từ huyết mạch liên lạc. Ở ngươi tiến hành huyết mạch thức tỉnh thời điểm, chủ nhân đưa hắn khi còn sống trí bảo, địa hoàng thư, dung nhập vào ngươi cửu lê thượng hà đồ chính giữa. Huyết sắc nhân ảnh mở miệng nói, vốn là... Ngươi cửu lê thượng hà đồ cũng chính là phổ thông tiên thiên linh bảo cấp bậc, có thể dung nhập vào địa hoàng thư sau khi, lại có vô hạn tăng lên không gian. Theo thực lực ngươi tăng trưởng, cửu lê thượng hà đồ phẩm giai cũng sẽ không ngừng tăng lên, đạt đến đỉnh điểm tiên thiên linh bảo, thậm chí là tiên thiên trí bảo tầng thứ, cũng chút nào không thành vấn đề. Nếu là một ngày nào đó, thực lực ngươi có thể đạt tới thần đế cảnh giới viên mãn, như vậy cửu lê thượng hà đồ, thậm chí có thể lột sắc thành cao cấp nhất tiên thiên trí bảo, đạt tới vượt qua địa hoàng thư tầng thứ. Thiên thiên linh bảo, thiên thiên trí bảo. Huyết sắc nhân ảnh lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi ầm ầm rung một cái. Đối với tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo, hắn cũng có thật sự nghe, nhất đẳng cấp bảo vật, chính là so với hỗn độn trí bảo còn muốn càng cao hơn một cấp đứng đầu bảo vật. Hỗn độn trí bảo, đối ứng là thần vương cảnh cường giả, mà tiên thiên linh bảo, đối ứng chính là thần tôn cảnh cường giả, tiên thiên trí bảo, đối ứng càng là thần đế cường giả. Nhất là tiên thiên trí bảo, loại bảo vật này, cơ hồ chỉ có hỗn độn ban đầu tích thời điểm mới có thể sinh ra, dõi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, bực này cấp bậc bảo vật, cũng là lắc đắc không có mấy. Cho dù là cường như thượng cổ hoàng tộc, cũng chỉ có 3 cái tiên thiên trí bảo thôi, mà bây giờ, cửu lê thượng hà đồ, nhưng là có trở thành tiên thiên trí bảo khả năng. Mặc dù chỉ chẳng qua là có như vậy khả năng, muốn chân chính để cho cửu lê thượng hà đồ lột sắc thành tiên thiên trí bảo, vẫn là khó khăn nếu lên trời sự tình, có thể có như vậy có khả năng, cũng đã là cực kỳ kinh người. Cửu lê thượng hà đồ, là phần thứ nhất cơ duyên, trừ lần đó ra, phần thứ hai cơ duyên, chính là tấm lệnh bài này. Chật, huyết sắc nhân ảnh lại ném ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia phong cách cổ xưa mà nặng nề, phía trên chỉ khắc một cái đất chữ, nhưng chính là đơn giản một chữ, lại tản ra vô tận uy áp. Tấm lệnh bài này chính là chủ nhân phù lệnh. Toàn bộ Thánh Nguyên bộ lạc bất kỳ tộc nhân nào thấy vậy lệnh bài, liền giống như thấy chủ nhân, phải vô điều kiện đất tuân thủ lệnh bài chi chủ hết thể mệnh lệnh. Đồng thời, nắm giữ tấm lệnh bài này, ngươi có thể có 3 lần để cho ta cơ hội xuất thủ, nhưng nhớ, 3 lần cơ hội đi qua, coi như ngươi lâm vào hẳn phải chết cảnh, ta cũng tuyệt đối sẽ không sẽ xuất thủ. 3 lần cơ hội. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng lần nữa rung một cái, trong mắt của hắn không nhịn được buộc phát ra một trận hết sạch, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ như điên. Phải biết, huyết sắc nhân ảnh, nhưng là cụ bị thần tôn cảnh thực lực, có thể làm cho một tên thần tôn cảnh cường giả xuất thủ 3 lần, đây đã là cực kỳ nghịch thiên cơ duyên. Mà bây giờ Thánh Nguyên bộ lạc, cũng bất quá chỉ có một tên thần tôn cảnh thái thượng trưởng lão thôi, lại tên kia thái thượng trưởng lão cũng đã già nua không chịu nổi, ngay cả có thể xuất thủ hay không cũng không biết được. Dưới tình huống này, Lâm Vũ thậm chí có thể trực tiếp bằng vào huyết sắc nhân ảnh, đem Thánh Nguyên bộ lạc hoàn toàn nhét vào dưới quyền. Thánh Nguyên bộ lạc. Nghĩ đến Thánh Nguyên bộ lạc, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo ác liệt ánh sáng. Trước đây không lâu, hắn thông qua Thánh Nguyên bộ lạc bày các loại khảo nghiệm, có thể kia Thánh Nguyên bộ lạc đại trưởng lão nhưng là bội bạc, tại hắn thông qua khảo nghiệm sau khi, lại như cũ lấy bỉ ổi thủ đoạn đưa hắn trục xuất. Mặc dù bởi vì một ít hắn không biết nguyên nhân, hắn trời xui đất khiến trở lại Thánh Nguyên đại lục, hơn nữa lấy được chỗ tốt cực lớn, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ gặp tha thứ kia đại trưởng lão. Chờ hắn lần nữa trở lại Thánh Nguyên bộ lạc thời điểm, nếu là kia đại trưởng lão có thể mau chóng tỉnh ngộ cũng liền thôi, nhưng nếu là vẫn chấp mê bất ngộ, vậy hắn sẽ không để ý cho kia đại trưởng lão một cái thiên đại kinh hỉ. Bất quá, nên như thế nào trở lại Thánh Nguyên bộ lạc, cũng là một cái vấn đề. Tâm niệm chuyển động, Lâm Vũ chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, không có người khác dẫn đường, hắn muốn từ Thánh Nguyên đại lục tìm tới kia Thánh Nguyên bộ lạc vị trí, cũng đúng là một nan đề. Giao. Đang lúc này, Lâm Vũ phía trước hư không, đồng nhiên xé ra một cái khe, rồi sau đó, một bàn tay từ kẽ hở kia chính giữa nổi lên, đem kẽ hở kia tiện tay xé một cái đường hầm không thời gian, chính là nổi lên. Sau đó, một tên hắc bào lão giả, liền từ kia đường hầm không thời gian bên trong đi ra, hắn mặt mũi lãnh đạm, sâu thẳm trong tròng mắt lưu chuyển vô tận thời không, có thể không gian thời gian biến hóa. Lại tựa hồ như đều không cách nào để cho hắn tâm trạng sinh ra bất cứ ba động gì. Hắn làm cho người ta cảm giác, chính là cực đoan tỉnh táo mà lãnh đạm. Loại cảm giác này, Lâm Vũ ở xương tiên sinh trên người đã từng có lãnh hội, có thể với hắc bảo lão giả so với, xương tiên sinh lại rõ ràng kém rất nhiều. Lâm Vũ. Sau một khắc, hắc bảo lão giả kia sâu thẳm ánh mắt liền hướng đến Lâm Vũ nhìn sang, hắn lãnh đạm thanh âm cũng vang lên theo, nhắc tới. Phải làm là ngươi thầy ta đổ lần đầu tiên chân chính gặp mặt đi. Thầy trò. Hắc bảo lão giả lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi sững sờ. Chật, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Hắc bảo lão giả, chính là hắn cái thứ nhị sư phó, thời không lĩnh chủ. Đây chính là thời không lĩnh chủ. Nhìn lên trước mặt kia vô cùng tỉnh táo lãnh đạm hắc bảo lão giả, Lâm Vũ trong lòng không khỏi vén lên sóng biển dâng trào. Cái này nhìn như không có quá nhiều chỗ đặc thù lão giả. Lại chính là thời không đảo tuyệt đối người trưởng đà, nguyên cổ hỗn độn thế giới siêu cấp lớn nhân vật, thời không lĩnh chủ. Đồng thời, khi thấy hắc bảo lão giả thời điểm, Lâm Vũ vốn là suy đoán cũng là không đánh tự thua. Hắn đã từng nghĩ tới, đại thương phủ chủ cùng thời không lĩnh chủ sẽ hay không là cùng một người, nhưng vô luận là dáng ngoài, khí chất, hay lại là tản mát ra khí tức, thời không lĩnh chủ cùng đại thương phủ chủ hai người, đều là hoàn toàn bất đồng. Đối với võ giả mà nói, dáng ngoài có thể ngụy trang, khí chất cũng có thể biến hóa, có thể duy trì có khí tức, lại là thế nào cũng thay đổi không, coi như là thần đế cảnh cường giả, cũng đồng dạng là như thế. Rất rõ ràng, đại thương phủ chủ cùng thời không lĩnh chủ, hoàn toàn chính là bất đồng hai người. Xin chào sư phó. Sau một khắc, Lâm Vũ mặt hiện lên ra vẻ cung kính, lúc này liền hướng thời không lĩnh chủ thi lễ. Chương 1595, Lâm Vũ cùng thời không lĩnh chủ. Ừm. Thấy Lâm Vũ cung kính thi lễ, hắc bào lão giả cũng chỉ chẳng qua là gật đầu một cái, sắc mặt không có biến hóa chút nào, vẫn tỉnh táo mà lãnh đạm. Với đại thương phủ chủ so sánh, Lâm Vũ vị thứ hai sư phó, thật có đến khác nhau rất lớn, hai người bộ dáng khí chất, làm việc địa bộ, toàn bộ cũng có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Đại thương phủ chủ làm cho người ta cảm giác chính là cực kỳ ôn hòa, vô luận đối với người nào đều là như một xuân phong, để cho người không cảm giác được áp lực chút nào, cũng chỉ có đang đối với đợi địch nhân thời điểm, mới sẽ lộ ra dữ tợn nanh vớt. Mà thời không lĩnh chủ, lại là tuyệt đối lãnh đạm, làm cho người ta một loại cực khó có thể cảm giác thân thiết thấy, cũng để cho người không kìm lòng được liền sẽ sinh ra lòng kính sợ. Hai loại phong cách, cũng không có tốt xấu chi phân, bất đồng cường giả không có cùng tính cách, đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta và ngươi một vị khác sư phó Thương Thiên Quân, thật ra thì cũng đã trong bóng tối chú ý ngươi rất lâu. Thời không linh chủ lãnh đạm mở miệng nói, lần này, ngươi có thể thành công lấy được địa hoàng truyền thừa, ta cùng với Thương Thiên Quân, tất cả đều là hết sức hài lòng. Thương Thiên Quân. Thời không linh chủ lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng lần nữa sững sờ, Thương Thiên Quân, chẳng lẽ nói chính là đại thương phụ chủ. Hắn vừa mới chắc chắn đại thương phủ chủ cùng thời không lĩnh chủ cũng không phải là cùng một người, nhưng bây giờ, dựa theo thời không lĩnh chủ lời này ý tứ, hắn hai vị này sư phó giữa, lại cũng có liên lạc. Ngươi đoán không sai, Thương Thiên Quân, chính là ngươi thật sự quen thuộc cái đó đại thương phủ chủ. Thời không lĩnh chủ lãnh đạm nói, vốn là, ngươi phải làm bị kia Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão đẩy tới lưu phóng chi địa, nhưng ta cùng với Thương Thiên Quân cũng đã sớm dự liệu được một màn này, vì vậy, chúng ta trước thời hạn ở kia đường hầm không thời gian thượng gian lận, cho ngươi trở lại thánh nguyên đại lục, từ đó có cơ hội đạt được địa hoàng truyền thừa. Mà ngươi biểu hiện cũng không có để cho chúng ta thất vọng, thức tỉnh đấu chiến trí thánh thể sau khi, ngươi tiền đồ nhất định tương hội bất khả hạn lượng, thậm chí vượt qua ta cùng với Thương Thiên Quân, cũng không phải là không có khả năng. Vừa nói, cho dù tỉnh táo lãnh đạm như thời không lĩnh chủ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Chẳng qua là hài lòng cũng chỉ chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Ta sẽ trở lại Thánh Nguyên Đại Lục, quả nhiên là có nguyên nhân đặc biệt. Mà Lâm Vũ nhưng trong lòng thì rung một cái, hắn đã sớm đoán được, lấy kia Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão tâm tính, tuyệt đối không sẽ tốt vụng như vậy đất ban cho hắn một phần cơ duyên, quả nhiên, chính giữa là có những nguyên do khác. Chẳng qua là, thời không linh chủ cùng đại thương phủ chủ hai người, tại sao lại vừa vặn dự tính đến chuyện này, lại cố ý động dùng thủ đoạn, đưa hắn chuyển tống đến Thánh Nguyên Đại Lục? Lâm Vũ, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, bất quá, rất nhiều chuyện, lấy ngươi thực lực bây giờ, còn chưa có tư cách biết được. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Vũ tâm tư, thời không lĩnh chủ lãnh đạm nói, chờ thực lực ngươi đạt tới đủ tầng thứ, tự nhiên liền sẽ biết những chuyện kia, tới ở hiện tại, ngươi chỉ cần chân đạp đất thật tốt tu hành. Tấm lệnh bài này lại giao cho ngươi. Thông qua tấm lệnh bài này, ngươi có thể trực tiếp từ Thánh Nguyên Đại Lục trở lại thời không đảo. Vừa nói, thời không linh chủ ném ra một tấm lệnh bài, lạnh nhạt nói, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, Thánh Nguyên Bộ Lạc Đại Trưởng Lão, đã tại bắt tay chuẩn bị lên ngôi thành vương, cùng cơ trần phái nào hệ liên minh, ngươi nếu là muốn ngăn cản này xảy ra chuyện, liền vội vàng xử lý. Tốt Thánh Nguyên Đại Lục chuyện vụn vặt. Nhớ, ngươi ở đây Thánh Nguyên Đại Lục, tối đa chỉ có thể lại dừng lại 3 tháng. 3 tháng đi qua, coi như ngươi có địa hoàng lệnh phủ, sợ là cũng ngăn cản không chuyện này. Nói xong lời này, thời không lĩnh chủ cũng không để ý Lâm Vũ phản ứng, bàn tay hắn theo hư không xé một cái đường hầm không thời gian chính là nổi lên. Rồi sau đó, hắn theo điều này đường hầm không thời gian, thân hình trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Ta đây vị thứ hai sư phó, ngược lại thật đúng là đủ dứt khoát. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ, nói xong liền trực tiếp rời đi, không một chút nào rông dài, loại này tác phong, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng có chút khó chịu. Đương nhiên, thời không lĩnh chủ nguyện ý thu Lâm Vũ làm đồ đệ, bản thân này cũng đã là Lâm Vũ cơ duyên, Lâm Vũ tự nhiên cũng sẽ không đi quá khắt khe càng nhiều. Đại trưởng lão. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, bây giờ nhìn lại, hắn với kia Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão nhất định cần phải ở vào đối lập vị trí. Vô luận là lúc trước bội bạc, hay lại là bây giờ nghỉ tưởng phải mang Thánh Nguyên Bộ Lạc đầu nhập cơ trần hệ phái, cũng để cho Lâm Vũ cùng hắn giữa không có chút nào giải hòa khả năng, hai người tất nhiên sẽ hội triển mở một trận giao phong. Mà Lâm Vũ lớn nhất ỷ trượng, chính là bên cạnh hắn đạo này huyết sắc nhân ảnh. Tiền bối, không biết ta ứng nên xưng hô ngươi như thế nào. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ ánh mắt lúc này liền nhìn về bên người huyết sắc nhân ảnh, thanh âm cung kính mở miệng hỏi. Chủ nhân khi còn sống từng cho ta đặt tên là Đế Viêm, mà ngươi là có thể gọi ta là Viêm tiền bối. Huyết sắc nhân ảnh lạnh nhạt mở miệng nói, được, không có chuyện khác tình, ta liền tiến vào chủ nhân phù lệnh, chờ ngươi cần ta xuất thủ thời điểm, lại kêu gọi ta liền vâng. Vừa nói, huyết sắc nhân ảnh bước ra một bước, thân hình hắn, nhưng là trực tiếp dung nhập vào mảnh đất kia hoàng phù lệnh chính giữa, cũng để cho Lâm Vũ trong lòng buông lỏng một chút. Hắn đúng là muốn mượn huyết sắc nhân ảnh lực lượng, có thể lực lượng này, lại phải coi như ẩn núp lá bài tẩy, nếu để cho kia đại trưởng lao trước thời hạn biết được, này đến bài ý nghĩa, cũng liền không phải là lớn như vậy. Tiếp đó, xử lý xong Thánh Nguyên Đại Lục chuyện vụ vặt, liền nên rời đi nơi này. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ thu hồi địa hoàng phù lệnh cùng thời không lĩnh chủ cấp cho hắn lệnh bài, hơi nghiêng người đi, nửa tháng sau, hắn liền trở lại Thanh Đế Cung. Kiếm Đế Đại Nhân trở lại. Xin chào Kiếm Đế Đại Nhân. Vừa về tới Thanh Đế Cung, Lâm Vũ liền nghe được từng tiếng kêu lên vang lên, chật, chung quanh hắn từng cái võ giả, đều là mặt lộ vẻ cuồng nhiệt đất hướng hắn thi lễ, thái độ cung kính tới cực điểm. Đây là chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi dương lên, ở đánh bại Hắc Long Vương sau khi, hắn ở Thanh Đế Cung nội đúng là có cực lớn hy vọng, có thể cũng không có đạt tới loại trình độ này, đây là phát sinh cái gì? Còn nữa, hắn hơi một cảm ứng, liền phát hiện toàn bộ Thanh Đế Cung thực lực cũng được tăng lên rất cao, thiên thần cảnh, giới thần cảnh cường giả đã nơi nơi, ngay cả vực thần cảnh, đều nhiều hơn ra chừng mấy người. Giống như là hắn đại đệ tử Dạ Vũ Tịch, còn có cô Tam Sinh đám người, cũng đã là đạt tới vực thần cảnh, toàn bộ Thanh Đế Cung cộng lại, vực thần cảnh cường giả số lượng, đã đạt tới suốt hơn 6 người. Trừ lần đó ra, Thanh Đế thực lực, nghiễm nhiên là đạt tới phổ thông nửa bước đại năng cực hạn, so sánh mấy tháng trước, Thanh Đế Cung có thể nói là có biến hóa long trời lỡ đất. Ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, Thanh Đế Cung đến tột cùng là phát sinh cái gì? Chương 1596, Thánh Nguyên Đại Lục quật khởi cơ hội. Vèo. Sau một khắc, một đạo tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên, Thanh Đế bóng người, rất nhanh liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ, ngươi xem như xuất hiện. Thấy Lâm Vũ, Thanh Đế trên mặt không khỏi cảm khái đạo, hơn 3 tháng thời gian, ngươi đang ở đây Thánh Nguyên Đại Lục gây ra động tĩnh, thật đúng là quá lớn. Ta gây ra động tĩnh. Thanh Đế lời này, để cho Lâm Vũ nhất thời ngẩn ra, tại hắn thức tỉnh 3 tháng trong, hắn vẫn luôn không có ý thức, tự nhiên cũng không biết chính hắn đưa tới kinh người giường nào động tĩnh. Ngươi không biết. Thấy Lâm Vũ ngẩn ra bộ dáng, Thanh Đế cũng không khỏi ngẩn ra, chợt liền lắc đầu một cái. Rất nhanh liền đem 3 tháng qua các loại biến hóa, tất cả đều hướng Lâm Vũ giảng thuật một lần. Ta thức tỉnh, lại còn để cho Thánh Nguyên Đại Lục phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Nghe Thanh Đế giảng thuật, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi trừng một cái, trong lòng cũng là vén lên kinh đào hãi lãng. Mặc dù đang phổ biến đề cao một mảng lớn thực lực sau, Thánh Nguyên Đại Lục với nguyên cổ hỗn độn thế giới những thánh địa này so với, vẫn là có cực chênh lệch lớn, nhưng này dạng biến hóa, nhưng là để cho Lâm Vũ ý thức được Thánh Nguyên Đại Lục tiềm lực. Thánh Nguyên Đại Lục, dù sao cũng là thượng cổ hoàng tộc một bộ phận, với Thánh Nguyên bộ lạc như thế, đều là địa hoàng hậu duệ, tiềm lực tư chất tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lúc trước, bởi vì hoàn cảnh tài nguyên vân vân hạn chế, Thánh Nguyên Đại Lục thực lực tổng hợp cũng không mạnh, thậm chí coi như là rất yếu, nhưng hôm nay, ở trên trời đất hai lần đại biến đi qua, Thánh Nguyên Đại Lục tu luyện hoàn cảnh đã cơ hồ không thua gì với thời không đảo như vậy chí tôn thánh. Đất. Ở dưới tình huống như vậy, Thánh Nguyên Đại Lục quật khởi, cơ hồ chẳng qua là vấn đề thời gian. Nếu là Thánh Nguyên Đại Lục có thể thuận lợi lớn lên, nhất định cũng có thể trở thành nguyên cổ hỗn độn thế giới một cổ trọng yếu lực lượng. Xem ra, ta cũng hẳn tốn thêm nhiều chút tâm tư. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, Thánh Nguyên Đại Lục, dù sao cũng là gia hương của hắn. Hắn tự nhiên cũng hy vọng quê hương mình có thể càng cường đại hơn, ở nơi này mênh mông nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, cũng có thể chiếm cứ một chỗ ngồi. Dựa theo đạo lý, Thánh Nguyên Đại Lục, phải làm cũng không thiếu người có thể thức tỉnh thượng cổ hoàng tộc huyết mạch, chẳng qua là ta cũng không biết thức tỉnh phương pháp. Bất quá, ta mặc dù không biết, có thể kia Đế Viêm, có lẽ sẽ có biện pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trực tiếp liền truyền âm cho kia huyết sắc nhân ảnh Đế Viêm. Đem hắn ý nghĩ trong lòng hướng Đế Viêm kể lể một lần. Ồ! ngươi muốn tăng cường Thánh Nguyên Đại Lục thực lực tổng hợp. Nghe xong Lâm Vũ một phen, huyết sắc nhân ảnh Đế Viêm gật đầu một cái, đạo, mảnh đại lục này võ giả, xác thực đều là chủ nhân lưu lại hậu duệ, để cho bọn họ cường đại lên, cũng là phải làm. Đã như vậy, ta liền đem thành lập tẩy lễ trì phương pháp truyền thụ cho ngươi, ngoài ra, ta cũng thuận đường cho ngươi một ít thượng cổ hoàng tộc tu hành chi pháp, bất quá ngươi cũng phải nhớ kỹ, những thứ này tu hành chi pháp bất quá tùy ý loạn truyền, chỉ có độ đậm của huyết thống đạt tới nhất định. Tầng thứ, mới có tư cách tu luyện những công pháp này. Vừa nói, Đế Viêm thủ trưởng vung lên, một đạo hào quang màu vàng sậm liền trực tiếp dung nhập vào Lâm Vũ linh hồn chính giữa, nhất thời để cho Lâm Vũ trong đầu nhiều hơn rất nhiều trí nhớ. Thượng cổ hoàng tộc, quả nhiên không giống vật thường. Cảm thụ trong đầu các loại trí nhớ, Lâm Vũ không khỏi lộ ra thán phục vẻ. Chỉ là kia tẩy lễ trì xây phương pháp, liền để cho hắn cảm nhận được xảo đoạt thiên công, nếu không phải biết phương pháp cụ thể, coi như là thần tôn, thần đế cường giả, cũng chưa chắc có thể kiến tạo ra được. Mà trừ lần đó ra, những thượng cổ đó hoàng tộc công pháp tu hành, giá trị đồng dạng là cực kỳ bất phàm, trong đó không ít địa phương, với hắn mà nói đều có không nhỏ tham khảo giá trị. Quan trọng hơn là, có những công pháp này cùng kia tẩy lễ trì ở, đủ để cho Thánh Nguyên Đại Lục thực lực trong vòng thời gian ngắn lần nữa tăng lên rất nhiều, lại vị lai tiền đồ cũng sắp càng bất khả hạn lượng. Thanh đế tiền bối, có cái quan hệ đến toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục vận mệnh sự tình, ta muốn cùng ngươi đơn độc thương lượng một phen. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ sắc mặt biến được vô cùng trịnh trọng, hắn theo tay vung lên, vô tận thần lực liền tràn ngập ra, ở chung quanh hắn tạo thành từng đường cấm chế. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, dù là chẳng qua là tiện tay bày cấm chế, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục cũng không có người có thể phá giải. Sau đó, Lâm Vũ vô cùng trịnh trọng mà đem liên quan tới thượng cổ hoàng tộc, còn có tẩy lễ trì các thứ chuyện, hướng thanh đế giảng thuật một lần, mà theo Lâm Vũ giảng thuật, thanh đế trên mặt, cũng là không nhịn được hiện ra vẻ kinh hãi. Chúng ta Thánh Nguyên Đại Lục, vẫn còn có như vậy lai lịch. Hắn không nhịn được kêu lên một tiếng, theo phía sau sắc nhưng là trở nên kích động, nếu là Lâm Vũ lời muốn nói không lời nói dối, kia Thánh Nguyên Đại Lục, sắc thực tương hội nên đón toàn diện quật khởi cơ hội. Lâm Vũ, tiếp đó, ta sẽ điều động toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục tài nguyên, phối hợp ngươi xây tẩy lễ trì. Không chút do dự nào, hắn lúc này liền mở miệng nói, bất quá chuyện này dù sao không phải chuyện đùa, theo ta thấy, chúng ta hay là trước ở trong phạm vi nhỏ tiến hành thí nghiệm, nếu là thật có hiệu quả lời nói, đẩy nữa rộng rãi đến toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục. Nói chuyện cũng tốt. Lâm Vũ gật đầu một cái, sau đó, hai người liền lập tức bắt đầu bắt tay an bài xây tẩy lễ trì sự tình. Không thể không nói, tẩy lễ trì cần nhân tài, cũng đúng là ly kỳ cổ quái, chủng loại phức tạp, cũng may, lấy Lâm Vũ cùng Thanh Đế ở Thánh Nguyên Đại Lục danh vọng, gom những tài liệu này, đảo cũng không cần tiêu phí thời gian quá dài. Một tháng sau, đại lượng nhân tài liền tập trung ở Lâm Vũ trên tay, sau đó, dựa theo kia xây tẩy lễ trì phương pháp, lại tiêu phí hơn một tháng thời gian, Lâm Vũ kiến tạo ra đệ nhất ngồi tẩy lễ trì. Rốt cuộc thành. Nhìn lên trước mặt kia phát ra huyền ảo khí tức tẩy lễ trì, Lâm Vũ cùng Thanh Đế sắc mặt đều là trở nên vô cùng trịnh trọng. Mặc dù tẩy lễ trì đã kiến tạo ra được, có thể nó kết quả có hiệu quả hay không, kết quả có thể hay không đạt tới bọn họ kỳ vọng, lại vẫn là một món ẩn số. Rào. Sau một khắc, Thanh Đế vừa sải bước ra, thân hình hắn liền tiến vào kia tẩy lễ trì chính giữa, kia tẩy lễ trì chính giữa chất lỏng màu vàng sậm, nhất thời đồng loạt hướng Thanh Đế chào đắng đi. Một cảm giác tỉnh, chính là ước chừng thời gian nửa tháng sau, Thanh Đế thân hình chợt tăng vọt, trong nháy mắt, liền đạt tới suốt 8 cao trăm trượng độ. Một cảm giác tỉnh liền có thể có 8 cao trăm trượng độ, Thanh Đế hiển nhiên là thức tỉnh ra đấu chiến thần thể. Mặc dù không là đấu chiến thánh thể, có thể thức tỉnh đấu chiến thần thể, đây đã là tương đối tinh thuần huyết mạch, phải biết, truyền thuyết kia trên trung bình, cổ ngũ đế, cũng chính là đấu chiến thần thể một cấp này khác huyết mạch thể chất. Ẩm. Không chỉ có như thế, vào giờ khắc này, Thanh Đế tu vi cũng chợt tăng vọt, trong nháy mắt, liền đột phá đến cao đẳng nửa bước đại năng tầng thứ, mà hắn tản mát ra khí tức, càng là trực bức đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ cường giả. Chương 1597, chậm. Huyết mạch thức tỉnh hiệu quả, thật không ngờ kinh người. Cảm thụ thực lực bản thân biến hóa, Thanh Đế trên mặt không khỏi hiện ra một trận vẻ chấn động, đồng thời, hắn trong lòng cũng là tràn đầy kinh hỉ. Ở sau khi giác tỉnh, hắn cảnh giới trực tiếp liền tăng lên một cấp độ, mà thực lực càng là tăng vọt rất nhiều, hết thảy các thứ này, đủ để bù đắp được hắn vài chục năm khổ tu. Quan trọng hơn là, hắn thành công thức tỉnh, ý nghĩa Lâm Vũ suy đoán cũng không sai, Thánh Nguyên Đại Lục, xác thực cụ bị thượng cổ hoàng tộc huyết mạch. Từ nay về sau, Thánh Nguyên Đại Lục sẽ thật sự lớn lên, một ngày nào đó, thậm chí cũng có thể trở thành nguyên cổ hỗn độn thế giới nhất phương thế lực lớn. Thanh đế tiền bối, chúc mừng ngươi. Thấy thanh đế thức tỉnh đấu chiến thần thể, Lâm Vũ trong lòng cũng là rất là mừng rỡ, có thanh đế ở, hắn đối với Thánh Nguyên Đại Lục vị lai cũng là cực kỳ yên tâm. Lúc này, hắn liền mở miệng đạo, thanh đế tiền bối, tiếp đó, ta sẽ đem tẩy lễ trì xây phương pháp, còn có thượng cổ hoàng tộc công pháp tu hành tất cả đều truyền thụ cho ngươi, Thánh Nguyên Đại Lục, liền giao cho ngươi. Lâm Vũ, nghe lời này ý tứ, ngươi tựa hồ là phải rời khỏi Thánh Nguyên Đại Lục. Nghe nói như vậy, thanh đế chân mày không khỏi khều một cái, ánh mắt nhìn về Lâm Vũ. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, ta ở nguyên cổ hỗn độn thế giới, còn có một ít chuyện phải xử lý, chờ đem hết thể đều truyền thụ cho tiền bối sau, ta sẽ gặp lên đường rời đi Thánh Nguyên Đại Lục. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, Thánh Nguyên Đại Lục ra không loạn tử. Thanh đế khẽ bước cảm, đối với Lâm Vũ rời đi, hắn nhưng trong lòng thì không một chút nào ngoài ý muốn. Mặc dù thức tỉnh đấu chiến thân thể, thực lực càng là đạt tới trực bước đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ, có thể Lâm Vũ cho hắn cảm giác, lại như cũ là sâu không lường được, hoàn toàn không cách nào tính toán. Như vậy có thể thấy, Lâm Vũ thực lực vẫn là phải xa xa so với hắn mạnh hơn, nắm giữ như vậy thực lực, Lâm Vũ tự nhiên cũng không khả năng một mực ở lại Thánh Nguyên Đại Lục. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Vũ đem tẩy lệ trì xây phương pháp chờ tất cả đều toàn bộ truyền thụ cho Thanh Đế. Sau đó, không có thông báo còn lại bất kỳ người nào, hắn âm thầm lặng lẽ chuẩn bị lên đường rời đi. Nên đi. Ở một mảnh sâu thẳm trong hư không, Lâm Vũ liếc mắt nhìn phía dưới Thánh Nguyên Đại Lục, chợt liền lấy ra thời không lĩnh chủ cấp cho hắn tấm lệnh bài kia, không chút do dự tương thần lực thúc dục ở trên lệnh bài kia. Vèo. Sau một khắc, một cổ mênh mông thời không chi lực liền bọc Lâm Vũ, thân hình hắn trực tiếp liền tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là đến thời không đảo. Nhất niệm chi gian, liền từ Thánh Nguyên Đại Lục đến thời không đảo, thần đế cường giả thủ đoạn, quả nhiên là không giống vật thường. Nhìn chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, Lâm Vũ trong lòng không khỏi khen ngợi một tiếng. Lâm Vũ, ngươi xem như trở lại. Sau một khắc, một đạo cười nhạt âm thanh bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy Xương Tiên Sinh xuất hiện ở trước mặt hắn, cười nhạt nói, ta nhưng là đã đợi ngươi rất lâu. Xin chào Xương Tiên Sinh. Lâm Vũ lúc này liền là túi người hành lễ, mặc dù hắn thực lực bây giờ cũng đã đạt tới thần vương cảnh tầng thứ, nhưng đối với Xương Tiên Sinh, trong lòng của hắn lại như cũng là cực kỳ kính trọng. Ừm. Xương Tiên Sinh gật đầu một cái, hắn khẽ mỉm cười, đạo, Lâm Vũ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi vào nhập thời không đảo mới bất quá ít năm như vậy công phu, lại cũng đã có thực lực như thế, bực này tốc độ tiến bộ, ngay cả ta đều là lần đầu tiên thấy. Cũng khó trách lĩnh chủ đại nhân sẽ coi trọng như vậy ngươi. Trước đây không lâu, lĩnh chủ đại nhân cố ý phân phó ta, cho ngươi chuẩn bị một cái đường hầm không thời gian. Thông qua điều này đường hầm không thời gian, ngươi có thể trực tiếp đạt đến Thánh Nguyên Bộ Lạc. Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi sáng lên, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm kích. Hắn vốn là còn lo lắng sẽ không kịp đi Thánh Nguyên Bộ Lạc, thật không nghĩ đến, thời không lĩnh chủ lại nhưng đã đem việc này an bài xong. Xem ra, hắn vị sư phó này mặc dù tính tình tỉnh táo lãnh đạm, nhưng đối với chuyện hắn cũng là rất là để ý. Được, Lâm Vũ, ngươi đi theo ta đi. Xương Tiên Sinh dừng dưng một tiếng, liền dẫn đầu hướng phía trước đi tới, sau lưng hắn, Lâm Vũ lúc này liền theo sau, hai người rất nhanh liền đến một tòa đường hầm không thời gian trước. Xuyên qua điều này đường hầm không thời gian, ngươi liền có thể đến Thánh Nguyên Bộ Lạc, bất quá có một chút, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một phen. Ở đường hầm không thời gian trước, Xương Tiên Sinh chợt dừng lại, hắn nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, Lâm Vũ, ngươi mặc dù là lĩnh chủ đại nhân đệ tử, có thể trong chuyện này, lĩnh chủ đại nhân cũng không thể trợ giúp ngươi quá nhiều, có thể hay không ngăn cản kia Thánh Nguyên Bộ Lạc đại. Trường lão, chỉ có thể nhìn chính ngươi bản lĩnh. Ta minh bạch. Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu một cái, hắn cũng biết, nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng có một chút bất thành văn quy củ, mạnh như thời không lĩnh chủ. Cũng không khả năng tùy ý nhúng tay còn lại trong thế lực bộ đấu tranh. Huống chi, hắn cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn mượn thời không lĩnh chủ lực lượng, hắn với kia đại trưởng lão giữa mâu thuẫn, cũng chỉ có thể do chính hắn để giải quyết. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự chính là vừa xài bước ra, thân hình hắn, trong nháy mắt liền không có vào kia đường hầm không thời gian chính giữa. Thánh Nguyên Bộ Lạc. Vốn là bình tĩnh Thánh Nguyên Bộ Lạc, giờ phút này nhưng là cực kỳ náo nhiệt, vô số tộc nhân đều tụ tập ở một tòa trống trải bên trong sân cốc, chờ đợi Tân Vương lễ lên ngôi bắt đầu. Đại trưởng lão, vốn là liền ở Thánh Nguyên Bộ Lạc có cực cao hy vọng, mà ở Tam trưởng lão Huyền Diệp đám người tất cả đều bị hắn lưu đày hoặc là giam lỏng sau khi Thánh Nguyên Bộ Lạc quyền phát biểu, càng là hoàn toàn rơi vào trong tay hắn. Dưới tình huống này, hắn lên ngôi trở thành Tân Vương, tự nhiên cũng được thuận lý thành trương sự tình. Nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, ta Thánh Nguyên Bộ Lạc cũng đồng dạng là như thế. Thánh Nguyên Bộ Lạc ngôi vua đã chống chỗ ước chừng mấy ngàn năm, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta bộ tộc này tương hội hoàn toàn trở thành chia rẽ, bây giờ cũng là thời điểm chọn lựa một cái Tân Vương. Không sai, đại trưởng lão thống lĩnh Thánh Nguyên Bộ Lạc nhiều năm, một mực tới tận tâm tận lực, cho ta Thánh Nguyên Bộ Lạc làm ra cực cống hiến lớn, ta đề nghị do đại trưởng lão thừa kế ngôi vua, trở thành ta Thánh Nguyên Bộ Lạc Tân Vương. Ta cũng đồng ý. Mời đại trưởng lão thừa kế ngôi vua. Mời đại trưởng lão thừa kế ngôi vua. Ở mấy cái hữu tâm nhân tận lực dưới sự dẫn đường, toàn bộ Thánh Nguyên Bộ Lạc tộc nhân đồng loạt hô to lên, mà nghe được thanh âm này, ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế thái sư đại trưởng lão, trên mặt cũng không khỏi lộ xuất mãn ý nụ cười. Chư vị, hắn đứng lên, uy nghiêm thanh âm rất nhanh liền vang tới, ta Huyền Hạp đảm nhiệm Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão nhiều năm, tự hỏi những năm gần đây, làm hết thể đều là vì Thánh Nguyên Bộ Lạc, nếu mọi người nguyện ý phụng ta là Tân Vương, ta đây cũng liền không khiêm. Hừ, cái này ngôi vua, liền do ta Huyền Hạp tới thừa kế. Vừa nói, đại trưởng lão ánh mắt ngắm về phía trước, ở nơi nào, nghiễm nhiên có một tấm thẩm vương tỏa vàng nóng, trong mắt của hắn hiện ra một tia nóng bỏng vẻ, liền muốn hướng kia ngai vàng đi tới. Chậm. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, nhưng là vô cùng đột ngột vang lên. Chương 1598, ta không đồng ý. Chậm. Mắt thấy đại trưởng lão muốn đi hướng thẩm vương tỏa vàng nóng, có thể một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là đột ngột vang lên, cũng để cho toàn trường nhất thời rối loạn lên. Là ai? Người nào lại dám lớn mật như thế, ở đại trưởng lão thừa kế ngôi vua thời khắc mấu chốt trước tới quấy rối? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng kia thanh âm lạnh như băng ngọn nguồn nhìn lại, chỉ thấy ở nơi nào, một tên thân mặc áo bào trắng, cong lấy sau lưng một thanh trường kiếm thanh niên, sắc mặt nghiêm chỉnh lãnh đạm chậm rãi đi tới. Không nghi ngờ chút nào, lưng đeo trường kiếm, mặt mũi lãnh đạm bạch bảo thanh niên, chính là Lâm Vũ. Tại sao là hắn? Thấy Lâm Vũ xuất hiện, những thứ kia phổ thông tộc nhân ngược lại còn không phản ứng gì, có thể mấy tên trưởng lão sắc mặt nhưng đều là chợt biến đổi, nhất là đại trưởng lão, sắc mặt càng là lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tiểu tử này, không phải là bị ta đẩy tới Lưu Phong chi địa sao? Hắn làm sao có thể sẽ lại xuất hiện? Đại trưởng lão thủ trưởng trong lúc vô tình liền nắm lên đến, trong lòng không nhịn được tức giận đất gầm hét lên. Coi như là ta tiến vào Lưu Phóng chi địa, sợ rằng nhất thời bán hội cũng không cách nào thoát thân, tiểu tử này, đến tột cùng là làm sao làm được. Còn nữa, mới qua bao lâu thời gian, tiểu tử này trên người tản mát ra khí tức, làm sao sẽ để cho ta cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ, tiểu tử này trên người, đến tột cùng là phát sinh cái gì. Hắn sắc mặt xanh mét mà nhìn Lâm Vũ, từ nhìn bên ngoài, cho dù là có Vũ Linh Tiên Y để che giấu. Lâm Vũ cảnh giới cũng chính là đứng đầu nửa bước đại năng mà thôi. Như vậy cảnh giới, theo lý mà nói căn bản không khả năng đối với hắn sinh ra chút nào uy hiếp, cũng không biết tại sao, khi nhìn đến Lâm Vũ trong nháy mắt, trong lòng của hắn, chính là sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật. Không đợi đại trưởng lão mở miệng, ở đó nhiều chút phổ thông tộc nhân chính giữa, một người đàn ông tuổi trung niên nhưng là trực tiếp đứng ra. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Lâm Vũ, lạnh giọng nói, lại dám ở ta Thánh Nguyên Bộ Lạc Tân Vương lễ lên ngôi thượng làm loạn, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng phải chết. Tiếng nói rơi xuống, một cổ mạnh mẽ khí tức liền từ trung niên nam tử kia trên người bộc phát ra, nghiễm nhiên là một gã đứng đầu nửa bước đại năng cấp bậc cường giả. Ầm. Hắn nơi mi tâm hiện ra một đạo màu vàng sậm dấu ấn, cùng lúc đó, thân hình hắn nhanh chóng tăng vọt, đảo mắt liền nhảy lên tới ba cao trăm trượng độ. Đi chết đi. Một cây trường thương từ trong tay hắn nổi lên, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chợt không chút do dự chính là vừa sải bước đi ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó không chút do dự một thương đâm xuống tới. Cút. Nhưng mà, đối mặt trung niên nam tử này tập kích, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là nhàn nhạt phun ra một chữ, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chợt chính là tùy ý vô cùng một chỉ điểm ra. Nhìn như vô cùng tùy ý chỉ một cái, chậm rãi hướng trung niên nam tử kia điểm tới, tốc độ này nhìn chậm tới cực điểm, có thể người đàn ông trung niên trên mặt nhưng là không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Ở nơi này chỉ một cái trước mặt, hắn chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất bị đóng kết một dạng rành rành như thế chậm chạp chỉ một cái, hắn lại căn bản là không có cách tránh thoát. Ầm. Sau một khắc, kia chỉ một cái nghiễm nhiên là rơi ở trên người hắn, trường thương trong tay của hắn nhất thời rắc rắc một tiếng hoàn toàn vỡ ra, mà thân hình hắn cũng trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Cái gì? Chỉ một chiêu, Bác Mặc lại liền bại. Bác Mặc thực lực, coi như là đặt ở toàn bộ đứng đầu nửa bước đại năng chính giữa, cũng coi như là rất là nhân vật cường hành, nhưng lại dễ dàng như vậy bại ở nhà này hỏa trong tay, chẳng lẽ nói, người này lại là một tên đại năng cường giả. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, nhất thời trở nên vô cùng e dè đứng lên, đại năng cường giả, ở bất kỳ địa phương nào, đều là đáng giá được coi trọng, kính sợ cường giả. Tiểu tử này thực lực, lại đạt tới cái này đoạn đường độ. Kia đại trưởng lao sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Trước đây không lâu, Lâm Vũ vẫn chỉ là miễn cưỡng có đứng đầu nửa bước đại năng cấp bậc thực lực thôi. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ lại có thần vương cảnh chiến lược. Không nghĩ tới, các hạ lại là một tên đại năng cường giả. Sau một khắc, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhưng là vừa sải bước ra, lang lớn tiếng thanh âm ở toàn trường vang lên. Bất quá, coi như các hạ là đại năng cường giả, có thể tùy tiện xông vào ta Thánh Nguyên bộ lạc địa bàn tổn thương người, sợ rằng cũng quá đáng nhiều chút chứ. Không tệ. Coi như là đại năng cường giả, cũng không tư cách ở ta Thánh Nguyên bộ lạc địa bàn phách lối. Ta Thánh Nguyên bộ lạc mặc dù nhưng đã xuống dốc, có thể vẫn còn có 7 tên đại năng cường giả, Thái Thượng trưởng lão, càng là thần tôn cảnh cường giả, há sẽ sợ chính là một ngoại nhân. Đại trưởng lão lời nói, nhất thời để cho Thánh Nguyên bộ lạc tộc nhân tất cả đều từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, bọn họ nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng nhất thời trở nên bất thiện. Thật sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng, nhưng cũng là vang lên, đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi tuổi lớn, suy nghĩ cũng đi theo hồ đồ sao? Trước đây không lâu, ta ngươi còn vừa mới gặp qua một lần, vừa mới qua đi mấy ngày, đại trưởng lão chẳng lẽ cũng đã không nhớ ta sao? Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, ngày đó, Lâm Vũ trở lại Thánh Nguyên bộ lạc chuyện phát sinh, cũng chỉ có hắn cùng với còn lại mấy tên trưởng lão, còn có Bạch Khải chờ hắn tâm phúc biết được, còn lại phổ thông tộc nhân, nhưng đều là không biết chuyện. Dù sao, Lâm Vũ trong cơ thể quả thật có bọn họ bộ tộc này huyết mạch, thậm chí có hay lại là vương tộc huyết mạch, hắn tự nhiên là không dám để cho phổ thông tộc người biết được sự thật này, nếu không lời nói, tất nhiên sẽ vô căn cứ sinh ra rất nhiều gợn sóng. Có thể hắn không nghĩ tới, Lâm Vũ lại có thể lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lại lần này xuất hiện, càng là ngay trước toàn bộ tộc nhân mặt, lúc này, sợ là thật phiền phức đại. Ta nói cái gì, đại trưởng lão làm thật không biết sao. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Vũ lạnh lùng thanh âm liền vang lên, trên người của ta, giống vậy cụ bị Thánh Nguyên bộ lạc huyết mạch, nhưng khi ta nghĩ muốn trở về bộ lạc thời điểm, đại trưởng lão ngươi nhưng là dùng mọi cách ngăn trở, thậm chí ở ta thông qua năm đại khảo nghiệm đi qua. Không tiếc tự mình xuất thủ, đem ta đẩy tới lưu phóng chi địa. Nếu như không phải là ta vừa vặn có một ít cơ duyên, chỉ sợ ta sẽ gặp vĩnh viễn bị vây ở kia lưu phóng chi địa chính giữa. Đường đường Thánh Nguyên bộ lạc đại trưởng lão, chỉ bởi vì lo lắng uy hiếp được địa vị mình, liền đối với đồng tộc người làm ra như vậy sự tình, như thế tiểu nhân bị ổi, lại cũng muốn thừa kế Thánh Nguyên bộ lạc ngôi vua. Một điểm này, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vừa nói, Lâm Vũ trên người bộc phát ra một cổ uy thế ngập trời, hắn chậm rãi đưa tay sờ về phía sau trường kiếm, một cổ kinh thiên động địa kiếm ý, liền từ trên người hắn lan ra, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tràn ngập ra. Chương 1599, đồ cùng truy kiến. Ẩm. Mạnh mẽ cực kỳ kiếm ý, từ trên người Lâm Vũ điên cuồng tràn ngập ra, kia khí tức bén nhọn, để cho đông đảo Thánh Nguyên bộ lạc tộc nhân sắc mặt nhất thời liền trở nên tái nhợt đi xuống. Phải biết, đang thức tỉnh đấu chiến trí thánh thể thời điểm, Lâm Vũ Tu Vi liền đột phá đến phổ thông nửa bước đại năng tầng thứ, mà sau đó trong vòng mấy tháng, mặc dù không có tận lực tu hành, có thể bằng vào kia chưa bị hoàn toàn hấp thu huyết mạch chi lực, Lâm Vũ thực lực vẫn lấy được không nhỏ tăng lên. Bây giờ hắn, thực lực hoàn toàn đủ để cùng thần vương nhất trọng thiên đại thành cường giả chống lại, thậm chí coi như với thần vương nhất trọng thiên viên mãn cường giả so với, chênh lệch cũng không coi là quá lớn. Như vậy thực lực, coi như là ở Thánh Nguyên bộ lạc thất đại trưởng lao chính giữa, cũng có thể xếp vào chung dù, đối với mấy cái này phổ thông tộc nhân, tự nhiên càng là áp đảo thức nghiên ép. Càn rỡ, mắt thấy toàn trường tiết tấu hoàn toàn lâm vào Lâm Vũ khống chế chính giữa, đại trưởng lão bên người, một tên thanh bảo người đàn ông trung niên bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, chợt liền vừa xài bước đi ra. Hung ác lao giả, chính là Thánh Nguyên bộ lạc Lục trưởng lão, ban đầu, chính là bởi vì hắn đột nhiên phản bội, mới để cho Huyền Diệp ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đại trưởng lão bắt giam lỏng đi xuống. Giờ phút này, Lục trưởng lão Huyền Dương mặt mũi lạnh lùng, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi ngược lại sinh một tấm tốt miệng lưỡi, bất quá, ở ta Thánh Nguyên bộ lạc địa bàn, như thế bêu xấu ta Thánh Nguyên bộ lạc đại trưởng lão, ngươi cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo chứ. Còn nữa, ngươi luôn miệng nói ngươi cũng là Thánh Nguyên bộ lạc tộc nhân, có thể ngươi lại có chứng cứ gì có thể chứng minh một điểm này. Chứng cứ? Nghe được Huyền Dương lời này, Lâm Vũ trong mắt giống vậy thoáng qua một đạo hàn mang, lanh đạm nói, không biết Lục trưởng lão ngươi muốn ta chứng minh như thế nào thân phận của mình. Rất đơn giản, ngươi nếu là có thể thi triển ra ta Thánh Nguyên bộ lạc huyết mạch thể chất, tự nhiên chính là ta Thánh Nguyên bộ lạc tộc nhân. Huyền Dương cười lạnh nói, nhưng nếu là không thể lời nói, vậy liền chứng minh ngươi hoàn toàn là đang nói hưu nói vượng, như vậy thứ nhất, ta Thánh Nguyên bộ lạc, tự nhiên cũng không thể bỏ qua ngươi. Nói không tệ. Tiếng nói rơi xuống, đại trưởng lão đồng dạng là ánh mắt sáng lên, trong lòng của hắn rõ ràng rất, Lâm Vũ đúng là cụ bị bọn họ bộ tộc này huyết mạch. Cũng không có trải qua huyết mạch thức tỉnh, Lâm Vũ thì như thế nào có thể chứng minh thân phận của mình. Chỉ cần Lâm Vũ không cách nào chứng minh một điểm này, vậy quyền lên tiếng tự nhiên cũng liền hoàn toàn nắm giữ trong tay hắn, hắn liền có thể trực tiếp xuất thủ đem Lâm Vũ chém chết, mà không cần cân nhắc còn lại tộc nhân ý tưởng. Huyết mạch thể chất sao? Nghe được Huyền Dương cùng đại trưởng lão những lời này, Lâm Vũ trong mắt nhưng là thoáng qua một đạo lạnh lùng ánh sáng, hắn lanh đạm nói, các ngươi đã muốn chứng cứ. Ta đây liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ thân hình liền đột nhiên tăng vọt, thân hình hắn, đảo mắt liền nhảy lên tới hơn 800 trượng độ cao, mạnh mẽ vô cùng huyết mạch uy áp, nhất thời từ trong cơ thể hắn buông thả ra tới. Mặc dù Lâm Vũ thức tỉnh là đấu chiến trí thánh thể, có thể ở nơi này nhiều chút Thánh Nguyên bộ lạc mặt người trước, Lâm Vũ còn không có tính toán bại lộ chính mình lá bài tẩy, vì vậy, hắn chỉ chẳng qua là làm cho mình dáng nhảy lên tới hơn 800 trượng độ cao. Đồng thời, hắn cũng tận lực thu liễm tự thân huyết mạch chi lực, chỉ chẳng qua là thả ra tương đương với đấu chiến thần thể huyết mạch chi lực, nhưng dù cho như thế, cũng lập tức liền để cho toàn trường cũng chấn động. Đấu chiến thần thể. Người này, lại thức tỉnh ra đấu chiến thần thể. Có thể thức tỉnh ra đấu chiến thần thể, liền ý nghĩa hắn có cực sự tinh khiết huyết mạch, người này, tuyệt đối cụ bị ta Thánh Nguyên bộ lạc vương tộc huyết mạch. Vương tộc huyết mạch, ta Thánh Nguyên bộ lạc, đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện vương tộc huyết mạch, không nghĩ tới hôm nay, lại còn có thể một lần nữa thấy. Trong lúc nhất thời, Thánh Nguyên bộ lạc đông đảo tộc nhân toàn bộ cũng kinh hô lên. Vốn là, hắn chúng ta đối với Lâm Vũ thái độ là bài xích, kiêng kỵ, nhưng khi Lâm Vũ thi triển ra đấu chiến thần thể sau khi, bọn họ đối với Lâm Vũ thái độ, nhưng là lập tức liền đảo ngược. Ở trong lòng bọn họ, cũng không có đại trưởng lão như vậy phức tạp ý tưởng, đối với bọn họ mà nói, chỉ phải có vương tộc huyết mạch, liền có tư cách thành vì bọn họ vương, trở thành Thánh Nguyên bộ lạc người thống lĩnh. Mà Lâm Vũ, không nghi ngờ chút nào chính là có như vậy tư cách, Lâm Vũ, không chỉ là bọn họ tộc nhân, càng là có tư cách thừa kế bọn họ bộ tộc này ngôi vua. Làm sao có thể? Cùng phổ thông tộc nhân ngược lại, đại trưởng lão, Huyền Dương đám người ở vô cùng khiếp sợ đồng thời, sắc mặt nhưng là trong nháy mắt tranh luận nhìn tới cực điểm. Lâm Vũ, lại coi là thật thức tỉnh huyết mạch thể chất, lại thức tỉnh hay lại là đấu chiến thần thể. Phải biết, bây giờ Thánh Nguyên bộ lạc, cũng chỉ có kia Thái Thượng trưởng lão một người nắm giữ đấu chiến thần thể, trừ lần đó ra, cho dù là bọn họ những trưởng lão này, thức tỉnh cũng bất quá chỉ là đấu chiến linh thể a. Mặc dù tương đối phổ thông tộc nhân, bọn họ huyết mạch chi lực muốn càng thêm mạnh mẽ một ít, có thể bổ nhào chiến thần thể so với, lại vẫn là có cực chênh lệch lớn. Ở huyết mạch tầng thứ về phương diện này, bọn họ nghiễm nhiên là đã bị Lâm Vũ hoàn toàn nghiền ép. Quan trọng hơn là, nếu cho thấy đấu chiến thần thể, vậy liền ý nghĩa đang bình thường tộc nhân xem ra, Lâm Vũ trước cách nói sợ rằng chính là thật. Dưới tình huống này, đại trưởng lão muốn lại thừa kế ngôi vua, có khả năng đã là cực kỳ mong manh. Tiểu tử, ta cũng không tin, ngươi làm thật có thể thức tỉnh đấu chiến thần thể. Nghĩ tới đây, kia lục trưởng lão Huyền Dương chợt chợt quát một tiếng, hắn đã đem chính mình cột vào đại trưởng lão trên chiến thuyền, nếu là đại trưởng lão thất thế, hắn tất nhiên cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Vì vậy, coi như Lâm Vũ cho thấy đấu chiến thần thể, giờ phút này hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy, chỉ cần giết Lâm Vũ, đại trưởng lão liền vẫn có thể thừa kế ngôi vua, hắn cũng vẫn có thể có được đại trưởng lão hứa hẹn hắn quyền thế. Ầm. Sau một khắc, thân hình hắn cũng đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt, hắn dáng cũng tăng trưởng đến 6 cao trăm trượng độ, mạnh mẽ khí tức lập tức liền từ trên người hắn lan ra. Cửu Dương Chiến Thiên Quyền. Hắn chợt đấm ra một quyền, rõ ràng chỉ đánh ra một quyền, có thể chung quanh hắn hư không nhưng là trong nháy mắt liền rung động 9 lần, tầng tầng rung động chính giữa, ước chừng 9 đạo quyền mang nổi lên. Mỗi một đạo quyền mang, cũng giống như một vòng nóng rực đại nhật, tản ra mạnh mẽ cực kỳ chiến ý, 9 đạo quyền mang hội tụ vào một chỗ, kia uy năng càng là vô cùng đáng sợ, đủ để tùy tiện chấn sát bất kỳ thần vương cảnh bên dưới cường giả. Huyền Dương thực lực, nghiễm nhiên cũng là đạt tới thần vương nhất trọng thiên đại thành tầng thứ. Hắn hạ thủ tàn nhẫn tới cực điểm, hiển nhiên là muốn mượn một chiêu này, trực tiếp đem Lâm Vũ đánh giết. Đồ cùng trụy kiến sao? Mắt thấy 9 đạo quyền mang đánh giết đến trước mặt mình, Lâm Vũ trong mắt chợt thoáng qua một đạo vẻ ác lạnh, sau một khắc, một cổ sáng lạng mà ác liệt kiếm ý từ trên người hắn phóng lên cao, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém đúng ra. Chương 1600, Địa Hoàng Phù Lệ. Hưu. Quần quần kiếm quang buộc phát ra, ánh kiếm này vừa ra, kia giống như 9 vầng mặt trời chói chang quyền mang, cũng trong nháy mắt bị che giấu ánh sáng, hai người so sánh, hoàn toàn liền không ở vào cùng một cái tầng diện tiến lên. Vừa mới đụng vào nhau, kia 9 đạo quyền mang liền tiếp nhị liên tam bể ra, sau đó, kia quần quận kiếm quang liền chém ở Huyền Dương trên người, để cho thân hình hắn trực tiếp liền té lui vài chục bước, mới một lần nữa đứng vững thân thể. Điều này sao có thể? Bị Lâm Vũ nhất kiếm bước lui. Huyền Dương trên mặt không nhịn được hiện ra một trận hoảng sợ, vẻ không thể tin. Mặc dù hắn nhìn ra Lâm Vũ thực lực cũng đạt tới thần vương cảnh, nhưng hắn tin tưởng, cho dù là đều là thần vương cảnh, coi như Lâm Vũ thức tỉnh đấu chiến thần thể, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có thể sự thật, nhưng là hung hãn cho hắn một cái tát, đang cùng Lâm Vũ lần đầu tiên giao phong chính giữa, hắn lại liền rơi tại hạ phong. Ta cũng không tin, lần này, nhất định chỉ là một ngoài ý muốn. Hắn khẽ cắn răng, sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, hung ác khí tức từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, hắn cả người tản mát ra khí tức, dám so với trước kia lại mạnh hơn sắp tới hai thành. Bát Tí Bác Thiên Quyền. Hắn giận quát một tiếng, liên tiếp tam đôi cánh tay bắt đầu từ bả vai hắn nơi chui ra ngoài, tổng cộng 8 cánh tay, mỗi một cánh tay cũng rung động mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, sau đó, 8 cánh tay, đồng loạt đấm ra một quyền. Ẩm. 8 đạo quyền mang đồng thời trào đãng mà ra, mỗi một quyền uy có thể, cũng so với trước kia lại muốn mạnh hơn rất nhiều, mà 8 đạo quyền mang dung hợp vào một chỗ, kia uy năng càng là vô cùng kinh người, như sóng biển dâng trào một dạng hướng Lâm Vũ điên cuồng đánh tới. Đại Thiên Tự Tại Kiếm. Đối mặt Huyền Dương một chiêu này, Lâm Vũ sắc mặt rốt cuộc chỉnh trọng nhiều chút, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chợt liền lại vừa là nhất kiếm chém ra. Mênh mông cực kỳ kiếm ý giống như quần cuộn sông lớn như vậy chạy xuôi mà ra, nhanh chóng hướng bốn phía tràn ngập ra. Cùng lúc đó, một đạo tràn đầy sát phạt khí tức gác liệt kiếm khí nhất thời bùng nổ lên, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền cùng kia 8 đạo quyền mang đụng thẳng vào nhau. Ầm. Kèm theo một tiếng kinh người vang lớn, hai người va chạm rất nhanh liền phân ra thắng bại, Lâm Vũ thân hình như cũ nguy nhưng bất động, mà kia Huyền Dương, nhưng là lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Không chỉ có như thế, ở lần đụng chạm này bên trong, so với hắn lần trước còn phải càng thê thảm. Lần trước, hắn dầu gì chẳng qua là lui vài chục bước mà thôi, nhưng lúc này đây, lại là cả người giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, bộ dáng kia, đơn giản là chật vật tới cực điểm. Ta không tin, ta không tin. Ngay tại trước đây không lâu, Lâm Vũ còn chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại Bạch Hải, thực lực của hắn theo ta kém không biết bao nhiêu cái tầng thứ, nhưng này mới đi nhiều bao lâu thời gian, hắn lại liền có thể chiến thắng ta. Điều này sao có thể, thiên hạ này, làm sao có thể sẽ có yêu nghiệt như vậy? Bị đánh bay ra ngoài đồng thời, Huyền Dương trong lòng không nhịn được điên cuồng gầm hét lên, hắn hoàn toàn khó mà tiếp nhận cái kết quả này, chính mình lại sẽ bại bởi một tên tiểu bối. Ngắn ngủi như vậy thời gian, Lâm Vũ thực lực lại liền tăng trưởng đến trình độ như vậy. Không chỉ là Huyền Dương, đại trưởng lao đám người sắc mặt cũng đồng dạng là khó coi tới cực điểm, trong lòng bọn họ càng là vén lên sóng biển dâng trào, hoàn toàn khó mà bình phục lại. Trước đây không lâu, Lâm Vũ còn chỉ có thể mặc cho bọn họ năn bóp, nhưng hôm nay, Lâm Vũ cũng đã có thể chính diện đánh bại Huyền Dương, loại này tốc độ tăng lên, thật sự là quá kinh khủng. Nếu là cứ theo đà này, cho thêm Lâm Vũ thời gian mấy năm, há chẳng phải là cũng có thể đưa bọn họ cũng đánh bại. Không được, tuyệt đối không thể để cho Lâm Vũ sống sót, hắn nếu là hôm nay bất tử, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành ta đại họa tâm phúc. Đại trưởng lão mặt mũi chợt trở nên vô cùng âm hàn, ánh mắt của hắn nhìn về chung quanh mấy vị trưởng lão, lạnh lùng nói, chư vị, Lâm Vũ, xem ra xác thực là có chúng ta bộ tộc này huyết mạch. Bất quá, chư vị hẳn cũng rất rõ, tiểu tử này, cũng không phải là ở chúng ta Thánh Nguyên bộ lạc thức tỉnh huyết mạch, hắn đâu chiến thần thể đến tột cùng là làm sao tới, chúng ta cũng không ai biết. Nói cho cùng, người này đối với chúng ta mà nói, chung quy chỉ là một người ngoài. Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý đem Thánh Nguyên bộ lạc vận mệnh, giao cho một cái không biết gốc biết rễ người ngoài sao? Nghe nói như vậy, dư trưởng lao nhất thời liền do dự, lúc trước, ở cự tuyệt cùng Khương Lan Nguyệt liên minh trong chuyện, bọn họ mặc dù cùng đại trưởng lao đứng ở cùng trên lập trường, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ chính là đại trưởng lao thủ hạ. Trừ lục trưởng lao ra, còn lại mấy tên trưởng lão cũng hoặc nhiều hoặc ít có mỗi người tâm tư, nhưng đại trưởng lao những lời này, lại là chân chính đâm chọt bọn họ đáy lòng. Quả thật, mấy người bọn hắn như thế nào đi nữa tranh đấu, kia cũng là bọn hắn giữa sự tình, có thể đối với bọn hắn mà nói, Lâm Vũ nhưng là một cái thuần túy người ngoài, bọn họ tự nhiên không hy vọng thấy Lâm Vũ lên trước. Cũng được, liền trước giải quyết người này lại nói. Không sai, Lâm Vũ, xét đến cùng chỉ là một người ngoài, chúng ta là không có khả năng đem Thánh Nguyên bộ lạc giao cho hắn, hắn nếu là nguyện ý lập tức thối lui, xem ở đồng tộc phân thượng, chúng ta còn có thể tha hắn một lần, nhưng nếu là không muốn lời nói, vậy cũng chỉ có thể đưa hắn cũng giam lỏng, với kêu Huyền Diệp làm bạn. Trong lúc nhất thời, còn lại mấy tên trưởng lao rối rít nhìn về phía Lâm Vũ, một cổ lạnh lẽo sắc ý, nhất thời từ bọn họ trong đôi mắt nổi lên. Đừng xem lục trưởng lao đã thua ở Lâm Vũ trên tay, có thể Thánh Nguyên bộ lạc còn lại mấy tên trưởng lao, thực lực lại như cũ là cực kỳ không yếu, trừ ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão kém nhiều chút bên ngoài, mấy người còn lại, đều là thần vương nhị trọng thiên trở lên cường giả. Khi bọn hắn đồng thời thả ra sát ý thời điểm, hơi thở kia dĩ nhiên là đáng sợ tới cực điểm, cho dù là một loại thần vương cảnh cường giả, cũng rất khó ở nơi này dạng áp lực trước kiên trì nổi. Có thể đối mặt như vậy áp lực, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn lạnh nhạt mở miệng nói, chư vị trưởng lão, ở các ngươi quyết định động thủ trước, có kiện đồ vật, các ngươi không ngại nhìn một chút, tin tưởng khi nhìn đến vật này sau khi, các ngươi sẽ cải biến tự quyết định. Thứ gì? Tiểu tử này, ở cố làm cái gì huyền hư? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U I V-N nghe nói như vậy, nhị trưởng lao đám người sắc mặt đều là khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng hai mắt nhìn nhau một cái sau khi, mấy tên trưởng lão cũng không có lựa chọn động thủ, mà là lặng lẽ chờ đợi Lâm Vũ bước kế tiếp cử động. Ở tại bọn hắn lạnh lẽo ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ rất nhanh liền lấy ra một tấm lệnh bài kia phong cách cổ xưa mà nặng nề, phía trên nghiễm nhiên có khắc một cái đất chữ. Đây là, chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, mấy danh trưởng lao sắc mặt đều là chợt biến đổi, ánh mắt bọn họ đều là chặt chẽ trợn mắt nhìn lệnh bài kia, trong lòng khiếp sợ, cơ hồ hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Địa hoàng phù lệnh. Thứ này lại có thể là địa hoàng phù lệnh. Đây chính là tổ tiên lưu lại phù lệnh A, thấy tấm lệnh bài này, tựa như cùng thấy tổ tiên tự mình, trên tay tiểu tử này, làm sao có thể sẽ có lệnh bài kia.